vừa lòng thưởng thức một chút kiệt tác của mình. Sau đó, Ngưu Dịch Thần ly khai Trương Thiên Ái Vũ, thuận theo nàng mềm mại đường nét một đường xuống phía dưới hôn lấy, ấm áp hôn môi xẹt qua nàng rốn, cuối cùng đi đến phần mỡ u phía trên. Trương Thiên Ái phối hợp sơ lên mông, nàng trên người cùng nơi cuối cùng nội khố liền tùy theo Ngưu Dịch Thần động tác bay đến giường phía dưới. Tại duy nhất che chắn mất đi sau đó, Ngưu Dịch Thần liền thấy rõ Trương Thiên Ái giữa hai chân tối tư mật phong cảnh, nàng lông mỡ u cũng không tràn đầy, lại vừa đen vừa sáng, lóe lên khỏe mạnh sáng bóng, dưới lông mỡ u phương, xương đỏ hòn le phi thường rõ ràng, càng phía dưới một chút vị trí, tinh xảo đại môi mật giống như chai cỏ khép kín, tùy theo hô hấp của nàng một chút rung động. Ngưu Dịch Thần dùng tay nhất bát, Trương Thiên Ái liền phát ra một tiếng dâm đãng kêu la, bên trong hẹp hòi khe hở bị tách ra, chảy ra một cỗ trong suốt dâm thủy đến, tại đây dâm thủy dễ chịu phía dưới, kia như cũ khép kín đại môi mật, biểu hiện thiếu nữ đặc hữu phấn nộn cùng ngây ngô. Thật xinh đẹp, Ngưu Dịch Thần tán thưởng một tiếng, nhẹ nhàng dùng tay vuốt ve Trương Thiên Ái đùi bên trong, đợi cho nàng thích ứng sau đó, sẽ chậm chậm hướng môi mật xung quanh vạch tới, cuối cùng tại môi mật cùng hòn le xung quanh bồi hồi lên. Ân, ân, a, không, không muốn, a. Tại Ngưu Dịch Thần tay tiếp cận mẫn cảm nhất bộ vị thời điểm nguyên gốc thẳng tại kiềm chế chính mình Trương Thiên Ái cuối cùng nhịn không được phát ra rên rỉ, hai chân hướng ở giữa hợp lại, kẹp lấy Ngưu Dịch Thần đầu. Phải không muốn vẫn là muốn à? Ngưu Dịch Thần không có để ý Trương Thiên Ái động tác, chính là đưa tay thay đổi một cái không ảnh hưởng chính mình tầm mắt phương hướng, tại nàng xương tấy hòn le phía trên kích thích lên. Thần tay sở mang đến khoái cảm mãnh liệt, làm Trương Thiên Ái thân thể một trận run run, rất kiều mông bỗng nhiên hướng lên vừa nhấc. Toàn bộ đem chính mình âm hộ cấp đưa đến Ngưu Dịch Thần trước mặt. Ngưu Dịch Thần nhất ca bất lưu thần, ba kỳ một tiếng, lại bị nàng cấp sán gương mặt. Người cái tiểu lẳng lơ, lần thứ nhất liền khẩn cấp không chờ được như vậy. Ngưu Dịch Thần nói xong, đơn giản cũng không quản cái gì tiết tấu, toàn bộ đem mặt cấp chôn ở Trương Thiên Ái âm hộ phía trên, đem đầu lưỡi tại nàng mẫn cảm hòn le phía trên liếm láp. A, à, bị Ngưu Dịch Thần như vậy nhất làm, Trương Thiên Ái đầu tiên là mẫn cảm về phía sau co rụt lại. Lập tức lại đang nhảy qua ở giữa khoai cảm cám dỗ phía dưới hướng lên nâng một chút, làm Ngưu Dịch Thần đầu lưỡi liếm càng thêm thoải mái. Ngưu Dịch Thần côn thịt cứng hơn rồi, nhưng là lại như cũng không có cấp bách, tiếp tục dùng đầu lưỡi kích thích Trương Thiên Ái môi mật, sau đó thường thường liếm nàng một chút nhồi máu trở lên cứng rắn hòn le. Chưa bao giờ có cảm giác, làm Trương Thiên Ái trở nên cực kỳ mẫn cảm, tại Ngưu Dịch Thần thuần thục kích thích phía dưới, cuối cùng ta cũng không nhịn được, nhỏ nhắn xinh xắn tuyết trắng thân thể một trận co giật. Bờ mông hướng lên cung lên, phát ra một tiếng thật dài rên rỉ. À tùy theo này tiếng dâm đãng kêu la, nhất luồng nhiệt lưu theo âm hộ của nàng bên trong phun ra ngoài, tưới lên Ngưu Dịch Thần cằm phía trên. Trương Thiên Ái đạt được đến trong đời lần thứ nhất cao trào, mà cùng với lần này cao trào, kia nguyên bản khép kín âm hộ, lúc này cũng mở ra một đầu nhỏ hẹp khe hở. Đến lúc rồi, Ngưu Dịch Thần tại trong lòng âm thầm nói, tách ra Trương Thiên Ái kẹp lấy đầu của mình bộ hai chân đứng lên, đỡ lấy chính mình cứng rắn làm đau côn thịt. Nhắm ngay kia hơi hơi mở ra khe hở, dùng hết toàn lực về phía trước thúc một cái. Kia thô to, cứng rắn côn thịt, liền nhập vào như vậy Trương Thiên Ái nhỏ hẹp âm hộ bên trong. A, à, không. Trương Thiên Ái kêu thảm thiết một tiếng, hai tay dùng sức nắm chặt ga giường, nguyên bản kiều diễm khuôn mặt phía trên trở nên một mảnh trắng bệch, tràn đầy mỹ ý ánh mắt bên trong, hai hàng trong suốt nước mắt thuận theo khóe mắt trượt rơi xuống. Tùy theo Ngưu Dịch Thần tiến vào, Trương Thiên Ái vừa mới thăng lên một chút cảm giác trống rỗng lập tức biến mất. Cuối cùng lựa chọn chính là vô cùng đau đớn cùng căng đầy, giống như toàn bộ thế giới đều bị Ngưu Dịch Thần cấp nhét vào thân thể của chính mình bên trong giống nhau, làm nàng thống khổ không chịu nổi. Một luồng tiên diễm vết máu theo hai người kết hợp với nhau bộ vị chảy ra, tại tuyết trắng ga giường phía trên tạo thành một đóa tiên diễm hoa mai. Mặc dù biết đêm nay sớm hay muộn sẽ có như vậy một chút, nhưng là thật đến lúc này, Trương Thiên Ái vẫn có một chút không chịu nổi cảm giác. Mà đối với Ngưu Dịch Thần mà nói, lúc này cảm giác liền hoàn toàn bất đồng. Tại tiến vào khoảnh khắc kia, một loại mãnh liệt khoái cảm liền truyền khắp cơ thể, cứng rắn côn thịt bị hẹp hòi lỗ thịt gắt gao bao vây, lại thoải mái lại mỹ diệu, làm hắn giống như liền xương cốt đều nhẹ mấy lượng, mà nhồi máu côn thịt là lại cứng đỉnh, thô to một chút. Dịch Thần, nhẹ, nhẹ chút, Trương Thiên Ái chảy nước mắt nói. Ngoan, lập tức liền thoải mái, Ngưu Dịch Thần phụ thân vào Trương Thiên Ái chán hôn một chút, bắt đầu thong thả trước sau di chuyển lên thân thể của chính mình. Chương 483. Không. Nhẹ chút ga, a. Trương Thiên Ái vẫn là chịu không nổi cầu xin, nguyên bản bị Ngưu Dịch Thần phân vô cùng mở hai chân hướng ở giữa khép lại, húc đầu gối muốn đem hắn đẩy ra. Nhưng là Ngưu Dịch Thần lúc này lại không chút nào thương hương tiếc ngọc cảm giác, rút ra đút vào lực độ ngược lại càng thêm mạnh mẽ, tần suất cũng càng trở lên nhanh. Nhất thời, trong không khí chỉ có thịt cùng nhục chi ở giữa ba ba va chạm âm thanh, cùng Trương Thiên Ái hơi thống khổ rên rỉ. Không biết có phải hay không, bởi vì lúc trước liền đã từng cao trào một lần, thủy lượng phi thường dư thừa nguyên nhân, Trương Thiên Ái dần dần đối với Ngưu Dịch Thần côn thịt biểu hiện ra thích ứng năng lực. Ngay từ đầu đau đớn khó nhịn, tùy theo Ngưu Dịch Thần rút ra đút vào nơi này tăng nhiều, biến thành một loại không hiểu khoái cảm. Cỗ này khoái cảm vừa mới bắt đầu còn bị đau đớn ép tại phía dưới, nhưng là dần dần liền trở nên càng ngày càng mãnh liệt, cuối cùng vẫn là đem cảm giác đau đớn cấp thay thế. Ân a, Trương Thiên Ái sắc mặt ửng hồng, phát ra từng tiếng như động dục mèo con bình thường rên rỉ, trắng nõn ngón tay thon dài nắm Ngưu Dịch Thần bả vai, móng tay cơ hồ muốn chụp đến hắn thịt bên trong, đôi mắt nước mắt đã không còn hướng ra phía ngoài lưu, ngược lại xúc tại hốc mắt bên trong, nhìn qua giống như khóc phi khóc, cười mà không cười. Đã thích ứng sao? Ngưu Dịch Thần nhìn Trương Thiên Ái biểu cảm thấy phi thường ngoài ý muốn, hắn không phải là lần thứ nhất làm xử nữ, lần này động tác cũng tuyệt đối được coi là thô bạo, cho nên Trương Thiên Ái cái này thích ứng tốc độ đã là rất nhanh, nếu như không phải là bên trong đủ nhanh, lực cản đủ cường, chỉ sợ hắn đều cho rằng đây là làm đi ra màng trinh đâu. Trương Thiên Ái cũng không biết Ngưu Dịch Thần đang suy nghĩ gì, nghe được hắn nói sau đó, chính là ngượng ngùng gật gật đầu, phát ra một cái ân tự. Nghe được Trương Thiên Ái trả lời, Ngưu Dịch Thần côn thịt trở nên cứng hơn rồi, duỗi tay tại nàng cặp vú phía trên vuốt ve vừa mới bị chính mình nhu đi ra hồng ấn nhi nói như vậy lời nói, ta cần phải càng dùng sức một chút nha. Không, không muốn, Trương Thiên Ái liền vội vàng nói liền vừa rồi lực độ cũng rất tốt. Phải không, Ngưu Dịch Thần thong thả rút ra đút vào lên. Ân, Trương Thiên Ái theo bản năng phát ra một tiếng rên rỉ, rất nhanh gật gật đầu. Ngưu Dịch Thần lại hỏi nói vậy ngươi nói cho ta, bây giờ là thoải mái vẫn là đau đâu này. Trương Thiên Ái đem đặt ở Ngưu Dịch Thần trên vai hai tay cầm xuống, che lấy chính mình khuôn mặt, không muốn nói. Không nói, Ngưu Dịch Thần nói, liền không chút nào thương tiếc đem côn thịt rút được tối ngoại nghiêng, tiếp lấy dùng sức một chút cắm vào, cứng rắn quy đầu hữu lực đánh tới chỗ sâu nhụy hoa phía trên. Như vậy đau lại thích cảm giác, làm Trương Thiên Ái không khỏi đại kêu ra tiếng, a, đau, Dịch Thần ngươi nhẹ chút. Vậy ngươi còn không nói, Ngưu Dịch Thần va chạm tốc độ không giảm chút nào. Nói, ta nói, a, thoải mái, thật thoải mái, a, sướng hay không? Thích, thật là thoải mái, phải chết, nhẹ chút, a. Trương Thiên Ái tiếng kêu dần dần nói năng lộn xộn, Ngưu Dịch Thần rút ra đút vào cũng không tiếp tục theo đuổi lực độ, mà là trở nên càng thêm có tiết tấu, khi thì ba cạn một sâu, khi thì chín cạn một sâu, biến hóa tiết tấu dễ dàng đem Trương Thiên Ái khoái cảm khiêu khích đến chỗ cao nhất, làm âm đạo của nàng không chịu khống chế nhúc nhích lên. Oa nga, Ngưu Dịch Thần kinh kêu ra tiếng, ngươi kẹp chặt có thể thật chặt, về sau với ngươi tại cùng một chỗ có thích. Không cần nói, đừng bảo là, ta muốn chết, a. Nghe Trương Thiên Ái kia nói năng lộn xộn tiếng rên rỉ, Ngưu Dịch Thần bỗng nhiên thu hồi vừa rồi kỹ xảo, khôi phục ngay từ đầu lực lượng, đơn giản thô bạo, kỳ kỳ thấy đáy va chạm nàng ngụy hoa, không một chút đều dường như muốn đem Trương Thiên Ái linh hồn nhỏ bé cấp đánh bay tựa như. Trương Thiên Ái tại Ngưu Dịch Thần hông phía dưới bắt đầu trở nên điên cuồng, đầu liên tục không ngừng tả hữu uốn éo, làm nguyên bản thuận theo trực sợi tóc đều dài rác tại mặt phía trên, tiếp theo bị một tầng mồ hôi li ti ướt nhẹp, hỗn độn biến thành một đoàn không giá trị, đã có tốt hơn nhìn đường nét. A, cuối cùng, Trương Thiên Ái phát ra một tiếng thật dài rên rỉ, ngạo nghễ vểnh lên mông nhỏ dùng sức hướng lên nhu lên, nhanh đến âm đạo một chút co lại, cả người đều căng thẳng lên. Một cỗ ấm áp dòng nước theo nhụy hoa bên trong phun ra ngoài, kịch liệt tưới lên Ngưu Dịch Thần quy đầu phía trên, làm hắn một cái giật mình, đồng dạng buồn gầm một tiếng, dùng sức đẩy Trương Thiên Ái chỗ mẫn cảm nhất, bừa bãi phun bắn ra. Trương Thiên Ái rên rỉ lại lớn một chút, dụng cả tay chân ôm lấy Ngưu Dịch Thần thân thể, một mực qua thật lâu mới mềm hóa xuống. Ngưu Dịch Thần rút ra côn thịt, như người nằm ở Trương Thiên Ái bên người, tại nàng kia lung linh có đến thân thể phía trên qua lại tới lui tuần tra. Lấy lại tinh thần Trương Thiên Ái phát ra một tiếng thoải mái rên rỉ, như người ôm lấy Ngưu Dịch Thần, sâu kín nói ta còn thực sự không nghĩ đến thế nhưng thư thái như vậy. Biết rất rõ ràng ta nghe được cái khác nữ nhân kêu thời điểm đều cảm thấy các nàng là đang giả bộ đấy. Người vừa rồi kêu âm thanh, so với các nàng lần thứ nhất thời điểm lớn tiếng nhiều. Ngưu Dịch Thần vỗ vỗ Trương Thiên Ái mông, nói đến, nói cho ta nghe một chút đi, như thế nào buổi tối hôm nay bỗng nhiên liền nghĩ đến hiến thân, rõ ràng phía trước đều nhiều như vậy cơ hội, cũng không gặp ngươi nắm chắc a. Chính là cảm thấy ngươi không giống. Trương Thiên Ái hướng đến Ngưu Dịch Thần trong lòng chui chui, nói phía trước vẫn cảm thấy ngươi chính là cái dựa vào trong nhà hoa hoa công tử, chính mình không có chỗ gì hơn người, cho nên vẫn luôn thực do dự, thẳng đến đêm qua nhìn đến ngươi chơi bóng ta mới biết được, ngươi mình cũng là rất có bản lĩnh, ta yêu thích có bản lĩnh nam nhân. Yêu thích có bản lĩnh nam nhân. Ngưu Dịch Thần một cái tát đánh tại nàng mông phía trên, như vậy thế lực a. Hừ, ta nơi đó có thế lực rồi. Trương Thiên Ái bất mãn trợn mắt nhìn Ngưu Dịch Thần liếc nhìn một cái, nói ta này rõ ràng thật vĩ đại được rồi, đều đã thoát ly thân xác thối tha thẩm mỹ rồi, người phải nói ta yêu thích một người nội tại, càng hơn quá mức mặt ngoài. Ân, điểm này ngươi là cùng ta rất giống, Ngưu Dịch Thần cười nói ta cũng yêu thích một người nội tại quá nhiều vu biểu mặt. Nói bừa, Trương Thiên Ái gương mặt không tin. Nói bừa, hiện tại ta liền chứng minh cho ngươi nhìn. Ngưu Dịch Thần nói, liền đứng dậy đem Trương Thiên Ái sắp xếp thành ghé vào trên giường tư thế, lại đem eo của nàng hướng lên kéo, một cái tiêu chuẩn cầu nằm sấp thức liền bày ở trước mặt hắn. Này, người đây coi là cái gì yêu thích nội tại a? A, Trương Thiên Ái lời còn chưa dứt, Ngưu Dịch Thần côn thịt cũng đã lại lần nữa xâm nhập thân thể của nàng. Vừa rồi cao trào khi hơi nước vẫn chưa biến mất, lúc này cắm vào động tác cực kỳ thông thuận. Đây chính là ta yêu thích nội tại, hơn nữa rất thích thú sâu, rất sâu. A, vô lại, ta còn không chuẩn bị tốt. A, còn đau, nhẹ chút. A, ta tâm lý nắm chắc, ngươi khôi phục rất nhanh. Ngưu Dịch Thần một bên thở gấp, một bên lại lần nữa rút ra đút vào, hai tay cùng khi tại nàng mông đại lực vuốt ve lấy, một lát sau còn cảm thấy chưa đã. Ba, một cái tát lại đánh đi lên. Trương Thiên Ái dáng người là hồ lô hình, vòng mông so vòng ngực muốn lớn không ít, tuổi trẻ mông sờ lên tràn đầy co giãn. Một cái tát đi xuống, giống như là đau, Trương Thiên Ái thân thể căng thẳng, âm đạo bên trong cũng co rút lại một chút, trở nên càng thêm mẫn cảm, thư thái. A, Trương Thiên Ái thể chất vẫn là rất tuyệt, dưới tình huống như vậy, khoái cảm rất nhanh liền vượt qua đau đớn, làm nàng thoải mái kêu, Dịch Thần. Đừng đánh được quá ác, a, còn nói không nên đánh quá ác, người cũng không biết vừa rồi có bao nhiêu nhanh. Ngưu Dịch Thần lại đánh một cái tát, nói hiện đang bảo ta lão bản, ngươi chỉ là của ta trợ lý mà thôi, thân phận đừng nghĩ sai rồi. Ân, Trương Thiên Ái nghe được Ngưu Dịch Thần lời nói, không khỏi cảm thấy một trận ủy khuất, nhưng là tại Ngưu Dịch Thần va chạm phía dưới, vẫn là rất nhanh giao ra thần đến, lão bản. Nhẹ chút, a, ta không được, ngươi như thế nào lúc nào cũng là nhanh như vậy, a. Ngưu Dịch Thần một bên rút ra đút vào, một bên vỗ lấy Trương Thiên Ái mông. Tay trái còn hãy còn tại nàng chân bóng lưng phía trên qua lại vuốt ve, này từ phía sau va chạm tư thế, rất dễ dàng có thể thỏa mãn nam nhân chinh phục dục vọng, làm nam nhân trở nên càng thêm táo bạo. Mà bị tư thế này đè ở dưới người, bị chinh phục cảm giác đồng dạng trở nên càng mạnh, xảo chính là, Trương Thiên Ái chính là một cái yêu thích bị như vậy chinh phục nữ nhân. Bị Ngưu Dịch Thần vỗ lấy mông, Trương Thiên Ái tâm lý dâng lên một cỗ khác thường kích thích, âm đạo bên trong dâm thủy đơn giản là tràn ra giống nhau không được chảy xuôi, trong miệng cũng phát ra kiểu mị tiếng kêu. A, lão bản, tha cho ta đi, ta sai rồi, phía trước ta không nên cự tuyệt ngươi. A, lão bản, a. Nguyên bản liền kích động Ngưu Dịch Thần bị Trương Thiên Ái như vậy vừa gọi, lập tức càng thêm nhiệt huyết sôi trào, hai tay cùng một chỗ đem ở nàng thon gọn vòng eo, rắn chắc bụng dùng sức va chạm nàng kia tràn đầy co giãn mông mập. Tại Ngưu Dịch Thần va chạm phía dưới, Trương Thiên Ái trước ngực hai cái kia đầy đặn lại rất kiều vú, giống như cuộn sóng trước sau lay động, đỉnh phấn nộn vú ngọc tại không trung vẽ ra một đạo xinh đẹp tàn ảnh. Thô to côn thịt nhanh chóng theo âm đạo bên trong cắm vào rút ra, phát ra phốc, phốc âm thanh, ra vào ở giữa, đem âm hộ trung thịt mềm đều cấp mang được lật tiến nhảy ra, dâm thủy tàn sát bừa bãi ở giữa, đem hai người lông mờ cùng ga giường tất cả đều làm ướt một mảng lớn. Trương Thiên Ái chỉ cảm thấy thân thể của chính mình lại phong phú lại căng đầy, xinh đẹp khuôn mặt phía trên tràn đầy sung sướng cùng hưng phấn chi sắc, mãnh liệt khoái cảm kích thích nàng đại lực vặn vẹo vòng eo, chủ động tìm kiếm chính mình thoải mái nhất vị trí. Đang điên cuồng ân ái phía dưới, nàng kia tuyết trắng làn da đã bị mồ hôi thấm ướt, tại dưới ngọn đèn nhìn qua sáng long lanh phát quang, cực kỳ dễ nhìn. A, một tiếng thét chói tai sau đó, Trương Thiên Ái hai tay lại cũng không cách nào chống đỡ, toàn bộ nửa người trên liền ghé vào như vậy mặt giường phía trên, đem kia vừa rồi còn sống bính loạn nhảy vú cấp ép hiện tại phía dưới, biến thành bẹt hình dạng. Ở sau lưng nam nhân kịch liệt công kích phía dưới, nàng bản thân liền mẫn cảm thân thể lại lần nữa đi đến cao trào. Ngưu Dịch Thần không chút nào ngừng, chính là làm một chút điều chỉnh. Liền tiếp tục ôm lấy nàng mông rút ra đút vào lên. Phía trước cao trào cảm giác còn không có rút đi, tân sung sướng liền lại lần nữa tuôn đi ra, kia thô to côn thịt giống như là một cái đánh tỉnh máy móc, phải thân thể nàng cùng tâm linh chung chỗ sâu nhất sung sướng đều đánh ra đến, làm nàng nếm thử thường ngày bên trong đến liền nghĩ đều không tưởng tượng nổi thoải mái dễ chịu. Thật thích a, không được, để ta ngừng lại, a, không muốn, a, nhà, ngứa, thích, cùng với khó có thể hình dung, lại khắc cốt minh tâm cảm giác. Nhanh chóng tại Trương Thiên Ái tứ chi bách hài khuếch tán, khiến cho nàng tình dục càng thêm phấn khích, dâm thủy theo miệng âm đạo không được hướng ra phía ngoài lưu, giống như là tiểu tiện không khống chế giống nhau, đem ga giường ướt một cái rất lớn nơi. Ướt át lại chặt chẽ âm đạo liên tục không ngừng kẹp lấy Ngưu Dịch Thần, từng trận khoái cảm hấp dẫn được hắn ra sức rút ra đút vào, đại khai đại hợp động tác đem màu hồng phấn non nớt thịt mềm không ngừng mang ra khỏi đưa vào, trong chốc lát liền ma sát xương đỏ lên. Dù là như thế, Ngưu Dịch Thần động tác cũng không chút nào ngừng, phốc, phốc, tính giao âm thanh, xen lẫn lẫn nhau dồn dập thở gấp, tại trong gian phòng qua lại quanh quẩn. Tình dục tăng vọt, Trương Thiên Ái sắc mặt đỏ ửng, mái tóc thật dài rối tung tại ga giường phía trên, cả người mồ hôi đầm đìa, thon dài 10 ngón gắt gao nắm ga giường, mọng nước mị nhãn nửa híp, giống như tùy thời đều sẽ bị làm được đã bất tỉnh giống nhau. A, không được, ta không được, a. Trương Thiên Ái lúc này cuối cùng là minh bạch một từ ngữ ý tứ, dục tiên dục tử. Ngưu Dịch Thần nghe nàng dâm đãng kêu la, thể xác tinh thần cảm nhận được kích thích đều càng trở lên mãnh liệt, vốn thô to côn thịt tại Trương Thiên Ái âm đạo trung trở nên nóng lên, xương tấy, đem nàng chặt chẽ âm hộ chống đỡ thành một cái vòng tròn vòng. Đây là xuất tinh khúc nhạc dạo, chẳng sợ chỉ có một lần kinh nghiệm, Trương Thiên Ái cũng rõ ràng nhớ kỹ vừa rồi phát sinh trình tự. Ai? Cuối cùng, tại nóng rực tinh dịch xung kích đến ngụy hoa phía trên sau đó, Trương Thiên Ái phát ra một tiếng sâu kín thở dài, chỉ cảm thấy một cỗ trước nay chưa từng có sảng khoái cảm giác, theo âm hộ chỗ sâu phun ra ngoài, chớp mắt liền truyền khắp tứ chi của nàng Bách Hải, thật lâu sau đều không có tán đi, làm nàng giống như liền ánh mắt đều là lâng lâng. Này mãnh liệt khoái cảm liền giống như hít thuốc phiện, chỉ cần hưởng qua một lần, cả đời này liền đều cũng không quên được nữa. Mị nhãn như tơ nhìn Ngưu Dịch Thần liếc nhìn một cái sau đó, Trương Thiên Ái nhắm hai mắt lại, nặng nề đã ngủ. Này liền ngủ sao? Ngưu Dịch Thần đem Trương Thiên Ái trên mặt sợi tóc xóa sạch đến một bên, nhìn nàng kiều diễm khuôn mặt. Xuất tinh hai lần mà thôi, đối với hắn thân thể cường hãn tới nói căn bản cũng không tính cái gì, nhưng là đối với Trương Thiên Ái cái này 17 tuổi tiểu cô nương, lại xác thực đã là đến cực hạn. Ngưu Dịch Thần đẩy Trương Thiên Ái hai cái, thấy nàng vẫn luôn không có tỉnh lại dấu hiệu, này mới bất đắc dĩ ôm lấy nàng đến phòng tắm tắm rửa một cái, đã xong buổi tối hôm nay trinh phạt. Điểm này, Trương Thiên Ái vẫn phải là cảm tạ một chút Lưu Mỹ cùng Lý Á Hồng, nếu như không phải là đã tại hai người bọn họ trên người mãn thật nhiều trên tâm lý dục vọng, Ngưu Dịch Thần buổi tối hôm nay tuyệt đối không có khả năng khinh địch như vậy liền kết thúc. Đến bây giờ, Ngưu Dịch Thần cuối cùng là khôi phục bình thường thái, mỗi trời tối đều có nữ nhân có thể ôm lấy ngủ, thật sự là hỷ đại phổ bôn đâu. Ngày hôm sau, Ngưu Dịch Thần cứ theo lẽ thường dậy thật sớm, mà Trương Thiên Ái tắc như cũ tại ngủ say, không có một chút tỉnh lại dấu hiệu. Không có đánh khuấy nàng, Ngưu Dịch Thần thuần thục rời giường rửa mặt, thay đổi chính mình quần áo thể thao, lại lần nữa hướng đến sân bóng rổ đi đến. Hôm nay đến thời điểm cầu quán vẫn là không có người nào, nhưng là tương đối ở phía trước chính mình tới nói, đã là tương đối trễ rồi, mới không ném vài cái bóng rổ, Lưu Mỹ liền giống ngày hôm qua dạng đi đến. Hi, Ngưu Dịch Thần đối với nàng vẫy vẫy tay, có phải hay không hay là ta đến sớm ha? Vẫn là rất sớm không giả, chính là không phía trước sớm như vậy. Lưu Mỹ nói lần trước ta thời điểm ngươi đều đã luyện được một thân mồ hôi, ngươi nhìn ngươi bây giờ, luyện vài cái cầu a. Kia không có biện pháp. Ngày hôm qua trong đêm cuộc sống có thể quá đặc sắc, ta kích động nha. Hừ, Lưu Mỹ cho là hắn nói vẫn là Lý Á Hồng sự tình, bất mãn nói ngươi thật có nắm chắc nàng sẽ không ra đi nói lung tung sao. Đêm qua nàng có thể cho ta cuốn lấy không nhẹ. Ngưu Dịch Thần còn chưa lên tiếng, bên ngoài liền truyền đến Lý Á Hồng âm thanh, ta đương nhiên bất hội nói lung tung rồi, ngươi vẫn là quản tốt chính mình a. Chương 484. Lưu Mỹ kinh ngạc quay đầu lại, ngươi tại sao sẽ ở nơi này? Đương nhiên là theo lấy ngươi đến lâu. Lý Á Hồng đi đến, tướng môn cấp khóa trai phía trên, nói ta nói hai người các ngươi thật sự là đủ ân ái, vì gặp mặt thế nhưng có thể dậy sớm như thế, nếu như không phải là ta một mực dụng tâm quan sát ngươi, thời gian ngắn còn thật không phát hiện được. Mặc dù biết không có nhiều có độ tin cậy, nhưng Lưu Mỹ vẫn là cố gắng giải thích đừng lầm, chúng ta chính là bình thường luyện bóng mà thôi. Biết, ta đương nhiên biết, chính là ngoạn nhi cầu thôi. Lý Á Hồng đi đến Ngưu Dịch Thần bên người. Dùng chính mình no đủ vú tại cánh tay của hắn phía trên cà cà, nói ta cũng có hai quả cầu, người muốn hay không cũng luyện tập một chút đâu này. Nhìn Lý Á Hồng bộ dạng, Lưu Mỹ trong lòng nhẹ nhàng thở ra, biết nàng khẳng định đã suy nghĩ cẩn thận, bất hội nói lung tung rồi, nhưng là nhìn nàng và Ngưu Dịch Thần tại cùng một chỗ bộ dạng, trong lòng vẫn là không tránh được có chút chua xót, giống như duy nhất thuộc về nàng chính mình đồ vật bị người khác phân đi một nửa giống nhau. Đừng làm rộn, Ngưu Dịch Thần chú ý tới Lưu Mỹ sắc mặt, đem Lý Á Hồng cấp đẩy ra một chút. Nói đêm qua thời điểm tranh tài, ta phát hiện chính mình còn có rất nhiều thứ muốn học, đang muốn cùng Lưu giáo luyện học một chút tri thức đâu. Đều như vậy rồi, ngươi còn gọi nàng Lưu giáo luyện. Lý Á Hồng ánh mắt tại Ngưu Dịch Thần cùng Lưu Mỹ ở giữa lưu truyền một phen, trêu đùa các ngươi thực sự là vô cùng biết chơi như nha. Lười nói cho ngươi. Lưu Mỹ chuyển nói hướng Ngưu Dịch Thần hỏi ngươi hôm nay còn nghĩ học cái gì. Ngưu Dịch Thần nói dựa theo tiến độ, hôm nay là không phải là nên học chuyền bóng. Chuyền bóng, coi như hết. Lưu Mỹ bất đắc dĩ nói liền đêm qua biểu hiện ra cái kia một chút, ta cũng không dám dạy ngươi, mấy dựa vào thiên phú chính mình tích lũy kinh nghiệm là được rồi. Ở phương diện này, Lưu Mỹ là thật bị Ngưu Dịch Thần cấp chinh phục, căn bản cũng không dám dạy, nếu để cho nàng giáo huấn một chút tin tức xấu, nói không chừng ngược lại làm chậm trễ trưởng thành, đem nguyên bản linh khí cấp hao mòn không có đâu. Vậy ngươi cảm thấy ta hẳn là luyện cái gì? Ân, thượng cái giỏ a. Lưu Mỹ suy nghĩ một chút, nói ta nhìn ngươi ở phương diện này còn có tiến bộ rất lớn không gian, rất nhiều thứ tuy rằng ta làm không được, nhưng là biết bên trong kỹ xảo là xảy ra chuyện gì, dạy ngươi không thành vấn đề. Ngưu Dịch Thần gật gật đầu, vậy là được, chúng ta bây giờ mà bắt đầu học a. Này, chờ một chút. Lý Á Hồng không thể tin được nói các ngươi sớm như vậy, chẳng lẽ liền thật chỉ là đến học bóng rổ sao? Lưu Mỹ bất mãn nhìn Lý Á Hồng, vậy không nhiên đâu. Nếu như chỉ có nàng một người lời nói, khẳng định không phải như vậy, cố tình Lý Á Hồng ở phía sau theo lấy, lúc này khác biệt đêm qua, nàng có thể không muốn chơi nữa nhi cái gì một rồng hai phượng trò chơi. Hành, hành, ta biết các ngươi là nhận thức thật. Lý Á Hồng hướng về bọn hắn cổ vỗ tay, lập tức lời nói vừa truyền, cười tùm tìm nhìn Ngưu Dịch Thần nói có thể là các ngươi nghiêm túc, ta không nhận thật là được a, ha ha. Nói xong, Lưu Mỹ liền một chút từ phía sau nhảy đến Ngưu Dịch Thần lưng phía trên, đại cười nói Dịch Thần, ngươi có bản lĩnh liền cõng ta luyện tập, làm ta nhìn ngươi một chút bản sự đến tột cùng có bao nhiêu lợi hại. Bản lãnh của ta có bao nhiêu lợi hại? Ngưu Dịch Thần ngoạn nhi vị nói thật thi triển ra đến, chỉ sợ có thể dọa ngươi nhất nhảy a. Lý Á Hồng cắn Ngưu Dịch Thần lỗ tai, vậy ngươi thi triển ra đến a. Ngưu Dịch Thần cõng nàng đi phía trước đi hai bước, một cái ruộng cạn bạt hành đập đến không trung, loảng xoảng một tiếng, làm một cái độ hoàn thành cực cao ném rổ, sau đó mới đối với Lý Á Hồng nói ngươi như vậy tiểu thể trọng, có hãy cùng không có một rào. A. Tại theo không trung rơi xuống thời điểm Lý Á Hồng tại Ngưu Dịch Thần bên tai rên nhẹ một tiếng, nói ngươi thực sự là vô cùng lợi hại, nhưng là nếu như ta đổi đến phía trước, khẳng định liền không giống với. Đổi đến phía trước. Ngưu Dịch Thần lông mày nhướn lên. Đúng vậy a, đổi đến phía trước. Lý Á Hồng liếm Ngưu Dịch Thần vành tai, tràn ngập cám dỗ nói nếu như ta ở phía trước một mực ôm lấy ngươi, ngươi còn có thể hoàn thành ném rổ sao? Cái này ôm tự, tuyệt đối không chỉ có là một cái ôm đơn giản như vậy. Ngưu Dịch Thần nghĩ đến Lý Á Hồng đã nói cảnh tượng, côn thịt liền nhịn không được phồng lên, đem quần đùi trống lên một cái thật to liều trải, ta nghĩ. Có thể thử một lần. Các ngươi chính mình thử a, ta đi trước. Lưu Mỹ nhìn thấy ngay tại cùng một chỗ hai người, lập tức có chút không cao hứng, xoay người liền phải rời khỏi. Gấp cái gì a? Lý Á Hồng theo Ngưu Dịch Thần sau lưng nhảy xuống, kéo lại Lưu Mỹ cánh tay, nói ngươi còn phải tại bên cạnh nhìn, nếu như chỗ nào làm không đúng, tốt đúng lúc sửa đúng a, Lưu giáo luyện. Đêm qua là Lưu Mỹ kéo lấy Lý Á Hồng không cho nàng đi, hôm nay buổi sáng lẫn nhau vị trí liền đổi, không thể không nói, vận mệnh chính xác là thực kỳ diệu đồ vật. Ngưu Dịch Thần đồng dạng đem Lưu Mỹ ôm đến trong ngực, đúng vậy a. Chỉ đạo động tác nên thực khi quan sát đâu. Không, ta không muốn, a. Cùng với một tiếng thét chói tai, Ngưu Dịch Thần sớm ở giữa vận động chính thức bắt đầu, một ngày này, hắn giải tỏa liễu chi trước từ trước đến nay đều không có nghĩ qua tư thế. Kích tình đột phá, kích tình ném rổ. Kích tình nhảy đầu. Cái kia mồ hôi, dòng nước, nếu như không phải là lau kịp thời điểm, thế nào cũng làm cho các nàng ngã sắp xuống không thể, nhưng là dù là như thế, tại cuối cùng lúc kết thúc, tại toàn bộ sân bóng phía trên, vẫn là để lại vô số lau không đi dấu vết. 3 giờ sau đó, tùy theo một bộ phận đến sớm nhân viên công tác tiến vào, Ngưu Dịch Thần đổi thân quần áo, thần thanh khí sảng đi ra cửa đi. Mà Lưu Mỹ cùng Lý Á Hồng, qua rất lâu mới cho nhau nâng đỡ đi ra, đi đường tư thế rõ ràng có chút không đúng. Giữa hai chân khe hở cũng thay đổi chiều rộng. Tần học không ít kỹ năng Ngưu Dịch Thần tâm tình thật tốt, tại bên ngoài ăn sáng xong, lại mang một phần trở về. Trong khách sạn mặt, ngày hôm qua trong đêm mới bóc tem Trương Thiên Ái vẫn còn ngủ say bên trong, cái kia lượng vận động đối với nàng mà nói, vẫn là quá lớn một điểm. Nhận được đời trước một chút quan niệm ảnh hưởng, người cho bụi vẫn luôn cảm thấy một người mỗi ngày muốn ngủ chân bát giờ, cho nên nhìn thời gian phát hiện Trương Thiên Ái còn chưa ngủ đủ sau đó, liền tắt đánh thức như nàng dự tính. Tại trong phòng tiếp tục nhìn lên tối hôm qua phía trên quay chụp video. Ở mẫn bên kia còn muốn để ý gặp, đêm qua mới nhìn một lần mà thôi, cũng không dám nói toàn bộ nhìn kỹ. Đợi cho Trương Thiên Ái lúc tỉnh lại, đã là tiếp cận vào buổi trưa, Ngưu Dịch Thần thứ nhất thời phát hiện, đi vào cười nói tỉnh ngủ a, buổi tối làm tốt mộng sao? Không có. Trương Thiên Ái ngay từ đầu còn có điểm mơ hồ, khi nhìn đến Ngưu Dịch Thần sau đó, mới phản ứng đêm qua chuyện gì xảy ra, lập tức liền bưng kín chính mình khuôn mặt. Một bộ ngượng ngùng gặp nhân bộ dáng. Ha ha, đêm qua ngươi có thể không phải như vậy. Ngưu Dịch Thần cười to một tiếng, phụ thân đưa tay đưa đến Trương Thiên Ái ổ chăn bên trong, tại nàng trắng mịn làn da phía trên qua lại tới lui tuần tra, nói có muốn ta giúp ngươi một tay hay không, nhớ lại một chút đêm qua phát sinh sự tình à? Không, không cần. Trương Thiên Ái hai chân vừa động, liền đau nhe răng trợn mắt, vội vàng dùng chăn đem chính mình cấp khỏa, đáng thương nói Dịch Thần đừng làm rộn, trước hết để cho ta mặc lên quần áo, rửa mặt một chút, bằng không ta thật ngượng ngùng gặp ngươi. Đi, không lộn xộn. Ngưu Dịch Thần ngồi dậy, vừa chạy ra ngoài, vừa nói ta đi làm người ta cho ngươi đưa cơm, hiện ở phía sau, cũng nên ăn cơm chưa? Trương Thiên Ái nhìn Ngưu Dịch Thần đi ra gian phòng tướng môn đóng lại, mới thở phào nhẹ nhõm, cầm lấy điện thoại nhìn lên thời gian, ăn cơm chưa? Ta thế nhưng ngủ lâu như vậy à? Này vừa cảm giác, Trương Thiên Ái ngủ được chết chìm, liền mộng cũng chưa làm, chính xác là ánh mắt đóng lại trợn mắt, liền đến giữa trưa ngày thứ hai rồi, nhưng cũng chính là bởi vì như vậy, tinh thần nuôi phi thường tốt. Trương Thiên Ái rửa mặt hoàn tất, mặc xong quần áo sau khi đi ra ngoài, nhìn đã tại bàn ăn phía trên dọn xong cơm trưa, trong lòng cảm khái không thôi, mới bất quá là buổi tiếp Dịch Thần ngủ một giấc mà thôi, này đãi ngộ chính là không giống, phía trước đều là chính mình lui tử lui hoạt điệt tâm, bây giờ lại làm Dịch Thần hầu hạ mình. Ngưu Dịch Thần gặp Trương Thiên Ái chậm chạp chưa từng có đến, hỏi như thế nào bất quá đến, không có người thích ăn sao? Không phải là, ngay cả có điểm cảm khái. Trương Thiên Ái vội vàng ngồi vào cái bàn bên cạnh, nhìn Ngưu Dịch Thần nói về sau ta chính là quá loại cuộc sống này sao? Cái gì vậy, đều là ngươi giúp ta chuẩn bị tốt, ta chỉ dùng theo lấy ngươi hưởng thụ là được. Ngươi nghĩ hay quá nhỉ a? Ngưu Dịch Thần không lưu tình chút nào phá vỡ nàng ảo tưởng, nói cũng không nghĩ nghĩ hai ta ai là lão bản, ngươi là của ta trợ lý, đặc thù thời kỳ ta hầu hạ ngươi một chút thì phải, như thế nào còn nghĩ sau đó? Hừ, Trương Thiên Ái bất mãn nhếch lên miệng, ta nghĩ nghĩ cũng không được sao? Nghĩ nghĩ đều không được. Ngưu Dịch Thần tại trán của nàng thượng gõ một cái, nói có công phu này, vẫn là nghĩ nghĩ ban ngày chúng ta đi chỗ nào ngoạn nhi một chút đi. Chúng ta ban ngày đi chỗ nào ngoạn nhi? Trương Thiên Ái mắt sáng lên, nói ngươi hôm nay ban ngày không luyện cầu sao? Không luyện. Ngưu Dịch Thần nghĩ Lưu Mỹ cùng Lý Á Hồng buổi sáng lúc rời đi bộ dạng, khóe miệng gợi lên một chút nụ cười, nói lúc buổi tối liền chính thức thi đấu rồi, ta phải nghỉ ngơi dưỡng sức, cho nên ban ngày không nên làm kịch liệt vận động, vừa vặn có thể cùng ngươi cùng đi ra ngoài ngoạn nhi một chút. Thật tốt quá. Trương Thiên Ái cao hứng huy một chút quả đấm, lấy lòng nói Dịch Thần lão bản, hôm nay ta mua đồ lời nói, ngươi có thể thay ta thanh toán sao? Dĩ nhiên, hôm nay ngươi mua cái gì ta đều thay ngươi thanh toán. Ha ha. Trương Thiên Ái cười, nói ta phía trước liền nhìn chúng thật nhiều này nọ, nhưng là chính là không có tiền mua, hôm nay ta thế nào cũng cho ngươi xuất huyết nhiều không thể, đến lúc đó ngươi cũng đừng hối hận. Yên tâm, ta tuyệt đối sẽ không hối hận. Ngưu Dịch Thần nhìn chằm chằm Trương Thiên Ái nói dù sao ta đêm qua mới để cho ngươi ra máu, hôm nay cho ngươi ra chút huyết cũng là phải, cũng không biết ngươi bây giờ thân thể này tình trạng, còn có đi hay không được động đường. Chỉ cần có thể đi dạo phố, cái gì khó khăn ta đều có thể vượt qua. Cứ như vậy, Trương Thiên Ái tại lúc xế chiều phát huy nữ nhân đặc hữu sự dẻo dai, buổi tiếp Ngưu Dịch Thần cùng một chỗ đem nàng phía trước nhìn chúng đồ vật mua một xe, không nhúc nhích cuối cùng đường, vẫn là Ngưu Dịch Thần cấp lưng trở về. Ngưu Dịch Thần cũng nhân lúc cái này cơ hội tại tiệm vàng định rồi một đám lễ vật, chuẩn bị tìm cơ hội đưa cho Lưu Mỹ. Lúc buổi tối, CBA nội bộ đã đầy đủ thông báo xong tất, Ngưu Dịch Thần đại biểu Quảng Đông đội, chính thức bắt đầu hắn tại CBA cuộc so tài thứ nhất. Lần này hắn là làm là chủ lực ra sân, cùng khác đội ngũ thi đấu, toàn bộ quá trình ngoài người ta dự liệu đơn giản, tại Ngưu Dịch Thần triển lãm ra hắn tự thân siêu cường lực công kích sau đó, đối phương căn bản cũng không dám buông hắn ra, mà một khi lực chú ý đặt ở Ngưu Dịch Thần trên người, đội viên khác cơ hội liền gia tăng thật lớn, nhất cuộc tranh tài xuống, trực tiếp lấy nghiền ép phương thức thu được thắng lợi, thậm chí đến thắng thời điểm Ngưu Dịch Thần độ có một loại chưa thỏa mãn cảm giác. Nhất cuộc tranh tài xuống, lấy Chu Phương Mưa cầm đầu chủ lực cầu thủ, đối với Ngưu Dịch Thần chỉ có một chút đối địch cũng biến mất không có dấu vết. Bởi vì, bị uy bánh uy rất thư thái, nhất là Dịch Xây Liên, đã tại trong lòng đối với hắn chiếm cứ cũng đủ ưu thế Ngưu Dịch Thần, hết sức gia tăng cùng phối hợp của hắn, cho hắn truyền ra nhiều lần tinh diệu không nhận lấy. Thế nhưng ẩn ẩn có chút tương lai không nhận lấy chi thành hương vị. Trận đấu sau khi chấm dứt, Dịch Xây Liên cũng chủ động cùng Ngưu Dịch Thần chào hỏi, giống như đêm qua tại sân bóng phía trên thiếu chút nữa đánh lên đến không phải hai người bọn họ cái giống nhau. Trường đua thượng giao tình chính là đơn giản như vậy, chỉ cần có thể khắc chế tốt cảm xúc, có thể cùng đồng đội ở chung thành thù người, cũng là cần phải một điểm thiên phú. Cứ như vậy, Ngưu Dịch Thần lại đang đông hoàn nán lại nửa tháng trái phải thời gian, mỗi ngày buổi sáng đến cầu quán bồi tiếp hai cái mỹ nữ luyện bóng. Ban ngày buổi Trương Thiên Ái nơi nơi ngoạn nhi, buổi tối có không trận đấu liền ngoạn nhi Trương Thiên Ái, có trận đấu liền đánh xong trận đấu sau ngoạn nhi Trương Thiên Ái, chính là như vậy đơn giản có quy luật, lại có mùi vị. Duy nhất làm Ngưu Dịch Thần khó chịu, chính là những cái này trận đấu một chút cũng không kịch liệt, thậm chí lẫn nhau chênh lệch phi thường rõ ràng, cấp Ngưu Dịch Thần cảm giác, thậm chí cũng không bằng Quảng Đông đội thay thế bổ sung đến lợi hại, giống như cùng Quảng Đông đội đối với nội diễn luyện mới là chính thức trận đấu, hiện tại trận đấu chính là đối phương phối hợp hắn đóng phim. Như vậy so sánh, có thể nghĩ hiện tại con này Quảng Đông đội có bao nhiêu chiêu nhân hận, này tương lai 11 thứ tổng quán quân đội ngũ, thực sự không phải là tùy tiện nói một chút. Hỏi như vậy để đến đây, rõ ràng Quảng Đông đội thực lực mạnh như vậy, vì sao năm nay CBA chung kết tổng cố tình chính là thua cầu đâu này? Có thể trở thành cái nghiên cứu đề tài. Nửa tháng này, mỗi trời tối đến cầu quán xem bóng người càng ngày càng nhiều, CBA trận đấu cũng như dự tính chung cái kia dạng, được đến rộng hơn hiện lên chú ý, cái loại này rầm rộ, thậm chí đều có cái giỏ hiệp người ra mặt, mời Ngưu Dịch Thần tại CBA nhiều đánh mấy trận. Chính là Ngưu Dịch Thần cuối cùng vẫn là cự tuyệt rồi, tại một hồi cuối cùng sau khi cuộc tranh tài kết thúc, Ngưu Dịch Thần khôi phục chính mình nghệ nhân thân phận, tại cầu quán trung triệu khai một cái long trọng fan gặp mặt, hao tốn hơn 4 giờ thời gian, cùng kia một chút luôn luôn tại hiện trường duy trì hắn fan thật tốt tương tác một fan, thỏa mãn một chút các nàng truy tinh mộng. Gặp mặt sau khi chấm dứt, Ngưu Dịch Thần lại cấp Quảng Đông đội sở hữu đội viên đều tặng một kiện lễ vật, là hắn tại trong tiệm vàng hết sức định chế kim bài, trong này một cái đặc thù, hắn quang minh chính đại đưa đến Lưu Mỹ tay bên trong. Kim bài bề ngoài thực tương tự, nhưng là những người khác lễ vật là Lưu Kim, Lưu Mỹ cái này cũng là vàng 10, giá trị trời đất khác biệt. Lúc rạng sáng, Ngưu Dịch Thần một lần cuối cùng đi đến cầu quán, cùng Lưu Mỹ, Lý Á Hồng mấy trận đánh nhau kịch liệt, cuối cùng mồ hôi nhễ nhại nằm ở sân bóng phía trên. Ngưu Dịch Thần nằm tại sân bóng phía trên, một bên một cái ôm lấy nàng nhóm, lẫn nhau đều hồi trong chốc lát thần sau đó, mới hướng Lý Á Hồng hỏi một ngày cuối cùng, người nghĩ kỹ kế tiếp phải làm sao sao. Lưu Mỹ là một thành thật đứa nhỏ, tại Chu Bằng không có phát hiện dưới tình huống, như thế nào cũng không muốn chia tay, cho nên hiện tại liền nhìn thái độ mập mờ Lý Á đỏ. Lý Á Hồng cũng suy nghĩ kỹ càng rồi, nói ta hiện tại cũng không nghĩ chia tay, tính toán theo lấy A Liên đến nước Mỹ, đến NBA đi nhìn một chút. Có mấy lời ta đã nói qua, nhưng là vẫn là muốn cùng ngươi lặp lại lần nữa. Ngưu Dịch Thần vỗ vỗ Lý Á Hồng mông, nói ngươi cùng Dịch Xây Liên là không kết quả, tương lai khẳng định chia tay. Nếu như ngươi bây giờ cùng hắn chia tay lời nói, ta khẳng định an bài cho ngươi một chút đến tiếp sau công tác, nhưng là nếu như đợi vài năm sau lại chia tay, ta không nhất định nhận thức ngươi nha. Ta chán ghét nhất đúng là loại người như ngươi tự tin thái độ, mỗi lần nói chuyện đều khẳng định như vậy. Lý Á Hồng bất mãn tại Ngưu Dịch Thần trước ngực điểm một chút, nói trước nói một chút, nếu như ta chia tay lời nói, ngươi sẽ an bài như thế nào ta? Sắp xếp của ta rất đơn giản, cùng công tác của ngươi cũng có quan hệ. Ngưu Dịch Thần làm một chút tự hỏi, đã nói ngươi không phải là người mẫu nha, làm việc nội khẳng định cũng có một chút nhân mạch, ta có thể giúp đỡ ngươi mở một người mẫu công ty, cho ngươi theo nghệ nhân thay đổi lão bản, hơn nữa tiền kỳ cũng có thể an bài nhân cho ngươi tú chàng, cho dù là một phân tiền không kiếm, nuôi ngươi 4 năm vẫn là không có vấn đề. Lý Á Hồng hỏi kia nếu như 4 năm sau còn chưa phải kiếm tiền đâu này. 4 năm đều không kiếm được một điểm tiền. Ngưu Dịch Thần khác thường nhìn Lý Á Hồng, nói ngươi đối với chính mình cứ như vậy không tin rằng sao. Lý Á Hồng cường điệu nói ta là nói nếu như 4 năm sau đó, Internet thời đại hẳn là bước đầu tạo thành, nếu như người mẫu công ty khi đó còn không kiếm tiền lời nói, người có thể hướng đến Internet trực tiếp phương diện phát triển một chút nhìn, khi đó nói như thế nào người thuộc hạ cũng sẽ có một chút xinh đẹp tiểu cô nương, đến lúc đó sẽ dạy người một chút thủ đoạn, lập chân không thành vấn đề. Nếu như vẫn chưa được đâu này, vẫn chưa được cũng chỉ có thể bỏ đi người tại sự nghiệp phương diện lộ tuyến. Đến lúc đó chuyên tâm hướng đến Amy tỷ phương hướng phát triển, còn miễn cưỡng có chút tác dụng. Ha ha, Lý Á Hồng nghe được Ngưu Dịch Thần lời nói, tựa vào hắn trong lòng cười đến thẳng run. Này có cái gì tốt cười? Ngưu Dịch Thần ba một cái tát đánh tại Lý Á Hồng mông phía trên, bất mãn nói ngươi đem ta lời nói đương chê cười nghe xong sao? Đương nhiên không phải, ta đây là cao hứng. Lý Á Hồng dán chặt vào Ngưu Dịch Thần, nói ta chỉ là tùy tiện hỏi một chút mà thôi, ngươi thế nhưng còn thật chỉ cho ta mấy con đường. Còn nguyện ý cho ta tiền, nhìn đến ngươi còn rất có đảm đương, đối với chúng ta không phải là chỉ muốn ngoạn nhi mà thôi. Đó là dĩ nhiên, ta luôn luôn như thế. Ngưu Dịch Thần tiếp tục hỏi cho nên quyết định của ngươi đâu này. Chia tay sao? Chia tay, đương nhiên chia tay. Lý Á Hồng nói ngươi nói đều nói đến đây phần lên, lại không chia tay chính là ta không nể mặt rồi, bất quá. Lý Á Hồng lời nói vừa chuyển, nói bất quá chia tay sau đó, tổ công ty sự tình được đợi lát nữa một đoạn thời gian. Ta hiện tại người mày còn không quảng, hiểu được đồ vật cũng không nhiều đủ, người được cho ta một đoạn thời gian, để ta học tập một chút. Ngưu Dịch Thần một ngụm đáp ứng xuống, nói đương nhiên có thể, đối với chính mình nữ nhân, ta luôn luôn đều rất kiên nhẫn. Người nhớ rõ chính mình đã đáp ứng của ta là tốt rồi. Lý Á Hồng nói xong, nhìn về phía Lưu Mỹ, ngươi, muốn hay không theo ta cùng một chỗ, vóc người của ngươi làm người mẫu cũng có thể nha. Ta coi như, đối với cái này không có hứng thú. Lưu Mỹ không chút do dự cự tuyệt. Chương 485. Ngưu Dịch Thần cũng không nói gì nữa, xoay người lại đem Lưu Mỹ đè ở dưới người, mở ra một khắc luân chinh phạt, trong chốc lát thời gian, Lý Á Hồng khôi phục lại, từ phía sau lưng ôm chặt lấy hắn. Bóng rổ thất môn đã sửa xong, Quảng Đông đội cũng bắt đầu bọn hắn sân khách hành trình, cho nên lúc này đây ân ái thời gian lâu, mãi cho đến 11 giờ chưa nhiều thời điểm Ngưu Dịch Thần mới lưu luyến theo bên trong đi ra. Lưu Mỹ cùng Lý Á Hồng lại nghỉ ngơi 2 giờ, mãi cho đến bụng thầm thì kêu, mới từ cho nhau nâng đỡ theo bên trong đi ra. Ngưu Dịch Thần tại bên cạnh này sự tình đã kết thúc, thượng buổi trưa, Trương Thiên Ái cũng đem chính mình đồ vật đóng gói không vận trở về Bắc Kinh, cho nên hai người liền hai tay trống trơn đi trước từng bước, hướng đến Bắc Kinh bay đi. Về phần kịch tổ người, vốn không có khẩn cấp như vậy, rất nhiều phần diễn còn cần tìm một chút đàn diễn đến bổ chụp. Trên máy bay, Ngưu Dịch Thần phá lệ mang bịt mắt đi ngủ lên. Tại biết hắn muốn sau khi rời khỏi, buổi sáng Lý Á Hồng cùng Lưu Mỹ nhưng là một chút cũng không lưu lực, hai người một là vận động viên xuất thân, một cái tại đeo xích chó sau thể chất tăng cường, năng lực thực chiến đều cường dọa người, hoàn toàn thu phục các nàng, nhưng là phế đi nhất phen công phu. Bất quá cho dù là như vậy, tại máy bay phía trên ngắn ngủi tu toàn bộ sau đó, đến xuống máy bay thời điểm, Ngưu Dịch Thần cũng đã hoàn toàn khôi phục. Cái này cường hãn khôi phục năng lực mới là hắn thích nhất plug-in. Sau khi xuống phi cơ, một trận không khí lạnh lẽo đập thẳng vào mặt. Bắc Kinh độ ấm so với Quảng Đông tới nói, vẫn là muốn mát mẻ nhiều lắm, bất quá mấy ngày nay xuống, Bắc Kinh thời tiết kỳ thật cũng nóng không ít, nguyên bản lúc rời đi còn muốn mặc áo khoác, hiện tại đường phố phía trên đã có rất nhiều người chính là mặc lấy ống tay áo. Trương Tiên Ái tại đầu óc bên trong quá một chút hành trình, hỏi Dịch Thần, ngươi là trước về công ty một chuyến, hay là trước trở về? Ngưu Dịch Thần hỏi có cái gì khác biệt sao? Về công ty lời nói, có thể theo ta cùng một chỗ trở về à? Trương Tiên Ái ôm Ngưu Dịch Thần cánh tay, làm nũng dùng ngực của mình tại phía trên cà cà. Tiếp lấy mới nói trước ngươi chụp cái kia phim truyền hình phấn đấu buổi tối hôm nay liền muốn chiếu phim rồi, ngươi không đi nhìn một chút thu thị dẫn sao? Trương Thiên Ái tại Bắc Kinh là ở công ty khu ký túc xá, Ngưu Dịch Thần nếu như nguyện ý lời nói, đương nhiên có thể cùng nàng ở chung, bất quá Ngưu Dịch Thần lại trực tiếp không để mắt đến câu nói kia, kinh ngạc hỏi cái kia TV buổi tối hôm nay liền chiếu phim. Nghe được Ngưu Dịch Thần tránh nặng tìm nhẹ trả lời, Trương Thiên Ái tâm lý lật cái bạch nhãn, hay là nói đúng vậy, nghe nói đài truyền hình đối với nó thực xem trọng, phía trước Dương Mịch, Vạn Tiến các nàng đều điên cuồng thượng tiết mục tuyên truyền, chỉ ngươi người nam này nhân vật chính, cùng cái gì cũng không biết giống nhau. Ta không chú ý là bởi vì biết chắc có thể thành công. Ngưu Dịch Thần mãn không quan tâm nói nếu như không có chuyện khác lời nói, ta liền đi về trước. Hồi trở về, nói với ta cái gì? Trương Tiên Ái nói xong, liền chính mình xoay người rời đi. Tại lên Ngưu Dịch Thần giường sau đó, nàng so ngày xưa đều thiếu một chút cẩn thận một chút, bất quá theo phía trên loại trình độ nào đó tới nói, ngược lại chơi rất hay nhi. Ngưu Dịch Thần cũng không ngắn lấy nàng, thoải mái duỗi cái eo mỏi sau đó, buông lỏng đón một chiếc xe, hướng đến chính mình tiểu khu bước đi. Tuy rằng quanh năm suốt tháng đều không về được vài lần, nhưng là mỗi lần lúc trở về, luôn có một loại an tâm cảm giác, bất quá. Buổi tối muốn ai đến thì tầm đâu này, tại nơi này hắn địa phương có thể đi nhiều lắm, bất kể là trung diễn vẫn là Bắc Ảnh, đều có nhiều lắm nhân có thể chọn, Dương Mịch, Lưu Thi Thi, Đồng Lệ Á, Liễu Nham, Vương Tử Văn, bất kể là nghĩ hai cái vẫn là nghĩ ba cái. Đều có thể tìm tới, cho dù là tại cái tiểu khu này bên trong, cũng có Tôn Lị tiểu tỷ tỷ đang đợi. Cho dù là đem kia một chút khác biệt khuôn mặt tại trong não bộ quá một lần, Ngưu Dịch Thần thân thể liền không tự chủ được lên phản ứng. Bất quá, hình như cũng không dùng quá khó xử, bởi vì nếu như muốn tại hắn nhà bên trong lời nói, cũng chỉ có ba cái tuyển chọn, Dương Mịch, Lưu Thi Thi, Đồng Lệ Á, những người khác trước mắt đều còn không có ở chỗ đó tư cách. Mà ở Ngưu Dịch Thần mở ra nhà mình cửa phòng đi vào thời điểm mới phát hiện, hôm nay là hoàn toàn không cần suy tính, bởi vì vừa vặn liền có một người nằm sấp tại ghế salon của hắn phía trên. Thiến Thiến, Ngưu Dịch Thần kinh ngạc kêu ra tiếng. Ghé vào hắn trên ghế sofa cái kia nhân sơ một cái đơn giản cao đôi ngựa, theo bóng dáng đều có thể nhìn ra nhẹ nhàng khoan khoái cảm giác, nửa người trên một cái màu trắng áo lót nhi bộ tải trên người, bên người chất liệu buộc vòng quanh lưu loát lưng đường nét, quần áo tại eo hông có chút nhăn nheo, lộ ra một mảnh tuyết trắng làn da. Phía dưới là một đầu lực đàn hồi quần bò. Nhân lúc được nàng mông phá lệ ngạo nghễ vểnh lên, no đủ. Bộ này quần áo là Ngưu Dịch Thần bồi tiếp Lưu Diệp Phi mẹ con hai người mua một lần, chính là một mực phóng tại trong nhà, còn chưa kịp xuyên ra đi. Kêu người nào Thiến Thiến đâu? Nằm sấp tại sofa phía trên con gái quay đầu, Đêm vừa rồi chính nhìn một quyển sách cấp hướng Ngưu Dịch Thần ném tới, nói vừa vào cửa chỉ biết nghĩ Lưu Diệp Phi. Ách, Mịch Mịch, người tại sao sẽ ở nơi này? Được rồi, nguyên lai tại nơi này không phải là Lưu Diệp Phi, mà là Dương Mịch, kia độc đáo âm thanh rất có xác nhận độ. Ta có nơi này chìa khóa, người cũng không phải không biết. Dương Mịch theo phía trên sofa ngồi dậy, cười dài nói với nàng nói tiên tiên không có, chỉ có Mịch Mịch, thất vọng hay không? Làm sao có khả năng thất vọng đâu? Ngưu Dịch Thần bước nhanh đi đến Dương Mịch bên người, một tay lấy nàng cấp kéo lên, ôm lấy vòng vo hai vòng mới lại ngồi trở lại sofa phía trên. Tại trong quá trình này, Dương Mịch trước ngực kia hai luồng đầy đặn mềm mại cặp vú chen ép tại trước ngực của hắn, làm hắn cơn tức nhanh chóng bay lên lên. Dương Mịch thân thể nhìn qua rất gầy, phóng tại ngực bên trong lại ngoài ý muốn nhẹ nhàng, giống như liền xương cốt là nhuyễn giống nhau, làm người ta muốn đem nàng nhu tại ngực bên trong. Nhìn Dương Mịch kia một đôi xinh đẹp hoa đào mắt, Ngưu Dịch Thần nói tính là ngươi không ở nơi này, ta buổi tối cũng khẳng định sẽ đi tìm ngươi, chính là đối với ngươi ở đây có chút ngoài ý muốn thôi. Nghe được Ngưu Dịch Thần thuyết pháp, Dương Mịch tâm lý thật cao hứng, trên miệng lại vẫn là không buông tha nói này có cái gì tốt ngoài ý muốn, ta vì gặp ngươi, mỗi ngày đều hướng đến công ty bên trong chạy, thật vất vả mới biết được ngươi hôm nay trở về, ngươi khen ngược, nhìn đến ta liền kêu tiến tiến. Còn nói sao? Ngưu Dịch Thần tại Dương Mịch mông đánh một cái tát, nói ta nhớ được ngươi thời khóa biểu, theo lý thuyết ngươi bây giờ hẳn là tại thượng biểu diễn khóa A. Dương Mịch ngẩn ra, ngươi thế nhưng còn nhớ rõ của ta thời khóa biểu. Đương nhiên nhớ rõ rồi. Nếu như không nhớ rõ lời nói, phía trước như thế nào có rảnh gọi điện thoại cho ngươi à? Ngưu Dịch Thần tay phải thuận theo Dương Mịch áo lót vạt áo đưa đến quần áo bên trong, một bên vuốt ve nàng kia chặt chẽ làn da, vừa nói Dương Mịch đồng học, ngươi có thể thật không học tốt, thế nhưng cõng công ty cúp cua, hơn nữa đến nhà ta thế nhưng còn cuốn lấy tiến tiến quần áo. Nói nơi này, Ngưu Dịch Thần tâm lý là lạ, có một loại rất mãnh liệt ký thị cảm giác, không tự chủ được dừng một chút sau đó, mới nói tiếp nói phải biết. Ngươi bây giờ có thể là công ty một khoản rất lớn tài phú, hiện tại không thật tốt học chính là cấp công ty tạo thành tổn thất, ngươi nghĩ chưa nghĩ ra thường thế nào thường à? Ngươi lòng này món gan đều hắc thấu nhà tư bản. Dương Mịch tại Ngưu Dịch Thần môi thượng hôn một chút, điều chỉnh thành chính diện dạng chân ở Ngưu Dịch Thần trên chân tư thế, hai miếng đẫy đà không mất co giãn bờ mông vừa vặn kẹp chặt Ngưu Dịch Thần cứng rắn côn thịt, một bên trước sau cọ sát, vừa nói ngươi mới là công ty lớn nhất tài phú, hiện tại ngươi xảy ra vấn đề, ta giúp ngươi giải quyết rồi vấn đề. Công ty hẳn là khen thường ta mới đúng. Ta có vấn đề gì đâu này. Trên người ngươi một cái địa phương nhiễm trùng, xương tấy rồi, ta phải dùng một chút thủ đoạn làm bên trong nước mủ chảy ra đâu. Nói chuyện lúc, Dương Mịch trên người thô ráp quần bò vài dệt, cách quần áo tại Ngưu Dịch Thần côn thịt phía trên hoạt động, mang theo một cỗ khác khoái cảm. Này có tiết tấu cọ sát, làm Ngưu Dịch Thần cũng chịu không nổi nữa, nhanh chóng hôn vào Dương Mịch môi phía trên, gợi lên đầu lưỡi của nàng tận tình dây dưa lên. Ân. Dương Mịch theo bên trong khoang mũi phát ra một tiếng nhuyễn nị rên rỉ, hai tay dùng sức ôm Ngưu Dịch Thần cổ, đem nụ hôn này thật sâu kéo dài phía dưới đi. Ngưu Dịch Thần hôn Dương Mịch thời điểm trên tay động tác cũng một chút không ngừng phía dưới, trong chốc lát đã đem áo ngực của nàng cấp cởi xuống dưới, một cái tay lớn dính vào thịt nắm nàng một con kia đầy đặn lại tràn ngập co giãn vú, đại lực trà sát. Tại sở hữu nữ nhân bên trong, Dương Mịch bộ ngực ngoạn nhi nếu tôi có cảm giác, bộ ngực so nàng đại không có nàng bắn tay, so nàng bắn tay lại không nàng đại. Loại này đem mềm mại bắn tại nào đó điểm giới hạn kết hợp tại cùng một chỗ cảm giác, giống như là có một loại hấp lực giống nhau, làm người ta chỉ cần cầm liền nửa điểm cũng không nguyện buông ra. A, ngươi nhẹ chút. Dương Mịch rời đi một chút, thở dốc phì phò đầy Ngưu Dịch Thần nói thiếu chút nữa đã quên rồi, ta tìm ngươi còn có chuyện trọng yếu. Sự tình gì so hiện tại chúng ta đang làm quan trọng hơn? Ngưu Dịch Thần bất mãn tại Dương Mịch đầu vú thượng nhéo nhéo, muốn dạy dỗ nàng một chút, lại không bỏ được dùng sức. Đương nhiên là điện ảnh thượng sự tình. Dương Mịch hít sâu một hơi, đem đầu của mình phát cấp sửa sang lại một phen, nói Dịch Thần ngươi nhìn trên người ta, có phải hay không có chút thanh thuần cảm giác? Ngưu Dịch Thần nhìn Dương Mịch lúc này bộ dạng, ngươi. Thanh thuần. Bởi vì vừa rồi hôn môi, Dương Mịch trên mặt mang theo một chút đỏ ửng, có thể xưng được là mặt mang hoa đào, ngập nước ánh mắt bên trong tràn đầy quyến rũ khí tức, phía dưới một chút, màu trắng tiểu áo lót nhi đem nàng cổ nang nang bộ ngực khóa quá chặt chẽ, này một đôi nặng trịch. Đem nàng sống lưng đều ép cong cặp vú hết sức mỹ diệu, một bên có thể nhìn thấy Ngưu Dịch Thần mờ u bàn tay dấu vết, một bên khác nhi bởi vì áo ngực bị cởi bỏ quan hệ, cũng có thể rõ ràng chú ý tới phía trên điểm lồi. Bộ dạng này như thế nào nhìn cũng cùng thanh thuần đáp không lên biên nhi, cho dù là trói lại một đệ tử thường dùng nhất nhẹ nhàng khoan khoái cao đuôi ngựa, nhìn qua cũng là chính đang câu dẫn nhân hồ ly tinh. Như thế nào, ta không đủ thanh thuần sao? Dương Mịch đem Ngưu Dịch Thần tay cấp túm ra đi, bất mãn ưỡn ngực. Đây chính là Lưu Diệp Phi quần áo. Tay theo bên trong quần áo túm ra đi, Làm Dương Mịch lúc này nhìn qua nghiêm chỉnh một chút, nhưng là hai cái kia vú hình dạng lại càng thêm rõ ràng, chẳng sợ không có áo ngực thu nạp, hai cái này viên thịt cũng như trước no đủ kiên đính, ương ngạnh chống cự sức hút của trái đất, phía trên hai cái kích đột vô cùng hút người nhãn cầu. Này bảo thủ bại lộ, làm nàng trên người mê người địa phương trở nên càng nhiều. Có phải hay không thanh thuần, cùng quần áo không quan hệ. Ngưu Dịch Thần khẩn cấp không chờ được bắt được trước mặt mình kia một đôi mê người đồ vật, cho dù là cách quần áo, xúc cảm cũng như trước làm người ta say mê. Thì phải là cùng nhân có liên quan hệ, chẳng lẽ ta bộ dạng sẽ không thanh thuần sao? Nghe được Dương Mịch lời nói, Ngưu Dịch Thần nắm nàng áo lót nhi vạt áo dùng sức hướng lên nhất sách, liền đem nó toàn bộ phóng tới nàng cặp vú phía trên phương, liền này một đôi đại bảo bối phóng tại trên người, người như thế nào cũng không có khả năng hòa thanh thuần dính thượng biên nhi. Ngưu Dịch Thần nói xong, liền không kiên nhẫn đem Dương Mịch cấp xoay người áp chế, bắt lấy nàng cặp vú tụ lại tại cùng một chỗ, đem chính mình cả khuôn mặt đều chôn vào. Vô cùng mê người thấm hương làm Ngưu Dịch Thần huân huân nhưng mà, như muốn say ngã, rõ ràng đồng dạng đều là Dương Mịch vú, chóp mũi, khuôn mặt thượng sờ cảm nhận được mềm mại, cùng bàn tay đúng là hoàn toàn khác biệt. Hút, cắn, nhu, chảo, bắn, Ngưu Dịch Thần đem mình có thể nghĩ đến toàn bộ thủ đoạn đều dùng tại Dương Mịch này một đôi cặp vú mê người phía trên. Nhưng là Dương Mịch đầu óc bên trong lại còn có công phu nghĩ cái khác sự tình. Ân, ghét ghê, ngươi chính là không muốn để cho ta đóng phim. A, Ngưu Dịch Thần theo Dương Mịch trước ngực ngẩng đầu, một bên cởi quần của nàng, vừa nói nơi đó có cái gì nghĩ không nghĩ vấn đề a, cái này điện ảnh bản thân chính là tạm thời thêm, nhân vật chính là cầu. Ngươi có biết ta nói không phải là cầu, hơn nữa cũng không phải là Cao Viên Viên cái kia nhân vật. Dương Mịch nhìn Ngưu Dịch Thần ánh mắt, nói là cái kia có một mình một cái đơn nguyên. Tại trường học bên trong nhân vật này ngươi không có khả năng là muốn lưu cấp Lưu Diệp Phi a. Là muốn để lại, nhưng là nhân gia không muốn. Vừa nghĩ đến Lưu Diệp Phi, Ngưu Dịch Thần liền có chút không cao hứng, lại vừa nhìn hiện tại Dương Mịch, càng mất hứng. Bất kể là cấp cơ hội không muốn, vẫn là hiện tại ân ái thời điểm cho hắn đàm điều kiện, đối với Ngưu Dịch Thần mà nói đều là một loại mạo phạm, nếu như không phải là Dương Mịch hiện tại thật sự quá thơm, hắn lại một hướng không quản được chính mình nửa người dưới, lúc này thật muốn cho nàng một cái bạt tai. Sẽ đem nàng cấp ném đi ra bên ngoài. Người cái này nhà đầu chết tiệt kia. Ngưu Dịch Thần đem Dương Mịch cấp bái được tinh quang, đỡ lấy chính mình côn thịt chống đỡ tại miệng âm đạo, dùng sức cắm vào. A, Dương Mịch rít một tiếng, hai chân kìm lòng không được hướng ở giữa khép lại, dùng sức kẹp lấy Ngưu Dịch Thần vùng eo. Tại tiến vào một chớp mắt, Ngưu Dịch Thần kia thô to côn thịt liền đem thân thể của nàng nhét đến tràn đầy, quy đầu tại nhụy hoa phía trên kia cường đại lực va đập độ, giống như phải thân thể của nàng cấp đỉnh xuyên giống nhau. Thậm chí làm nàng thăng lên một loại tâm tình sợ hãi. Cùng Dương Mịch cảm giác hoàn toàn khác biệt, Ngưu Dịch Thần là thoải mái cơ hồ muốn thổi cái huýt sáo. Dương Mịch bản thân chính là dịch động tinh thể chất, hơi chút vừa đụng liền tràn đầy hơi nước, vừa rồi lại làm như vậy trong chốc lát tiền hí, cho nên bên trong âm đạo từ lâu đã là ướt sũng một mảnh, mà tại loại này lại nhanh lại trượt lỗ thịt bên trong nhất cắm đến tận cùng cảm giác, quả thực không nên quá thích. Ngươi, nhẹ chút ga. Dương Mịch ánh mắt bên trong bay ra vài giọt nước mắt, ta đều cảm thấy đau. Đau, đây là đối với ngươi không chuyên tâm trừng phạt. Ngưu Dịch Thần tại nàng nhuyễn nị vú phải phía trên nhẹ cắn một cái, chính thức bắt đầu chính mình trinh phạt. Chương 486. Trước sau quất đánh ở giữa, Dương Mịch âm đạo chỗ sâu phảng phất có một cái hấp lực siêu cường lốc xoáy giống nhau, đang hấp dẫn hắn hướng bên trong giò càng ngày càng sâu. Thầm thì, âm thanh không được vang lên. Cùng Dương Mịch ân ái, từ vừa mới bắt đầu liền tiến vào gay cấn. Như vậy nhanh lại trượt cảm giác là như vậy làm người ta mê muội, khiến cho Ngưu Dịch Thần rút ra đút vào tốc độ không tự chủ được liền càng lúc càng nhanh. A, thích, không, chậm một chút, quá nặng, a, không được, chậm một chút a. Tại Ngưu Dịch Thần cường tránh mạnh mẽ rút ra đút vào phía dưới, Dương Mịch hoàn quên mất phía trước đã nói vấn đề, nói liên tục nói âm thanh đều là đứt quãng, hai tay đẩy Ngưu Dịch Thần bả vai, làm vô lực phản kháng. Chậm. Người đều có thời gian nghĩ kia một chút nhàm chán vấn đề, còn muốn ta chậm một chút. Ngưu Dịch Thần bắt lại Dương Mịch hai tay, đem ấn tại đỉnh đầu của nàng phía trên, động tác không chút nào ngừng, ánh mắt nóng rực nhìn Dương Mịch kia một đôi phía trên hạ toát ra cặp vú. Theo lấy Ngưu Dịch Thần rút ra đút vào tiết tấu, Dương Mịch vú thịt nhảy lên tần suất là nhanh như vậy, thậm chí làm người ta thấy không rõ vận động quỹ đạo. Mà đang nghe Ngưu Dịch Thần nói sau đó, Dương Mịch cũng lập tức nhận thức túng, hét lớn a. Ta sai rồi. Ta không nên nói, a, Dịch Thần ca ca, a, ca ca ta sai rồi, a, ca ca. Ngưu Dịch Thần dừng lại, con dế không được, được kêu ba ba. Ngươi hỗn đản, a, ta không có khả năng kêu. Dương Mịch khuôn mặt một mảnh đỏ ửng, muốn vào nha quan, cố nhẫn nại. Thật không gọi sao? Ngưu Dịch Thần nghe vậy, bỗng nhiên đình chỉ rút ra đút vào, đem cứng rắn quy đầu thật sâu chìa vào dương mịch ngụy hoa phía trên, lợi dụng thể trọng của mình tại phía trên trái phải xoay tròn nghiền nát lên. Không, không gọi, a. Bị đẩy mài cảm giác, cùng phía trước rút ra đút vào hoàn toàn khác biệt, lại đồng dạng thoải mái, làm dương mịch thấy chính mình xương cốt đều tô. Nhẫn nại lực cũng không tệ lắm nha, bất quá ta muốn nhìn xem ngươi người tài giỏi tới khi nào. Ngưu Dịch Thần nói xong liền dọn ra tay trái đến, tại nàng mẫn cảm hòn le phía trên không ngừng điều khiển. A, đừng, đừng đụng ta. Dương Mịch nhẹ nhàng vặn vẹo, tránh né Ngưu Dịch Thần cấp thế công của mình, nhưng là tại bị giam cầm dưới tình huống, lại làm sao có khả năng tránh được đâu này. Tại Ngưu Dịch Thần điều khiển phía dưới, một cỗ khoái cảm tê dại dường như điện lưu bình thường theo âm đạo chỗ sâu trào ra, chớp mắt liền đạt được đến nàng não bộ, làm nàng lâng lâng, giống như đã không có một điểm sức nặng giống nhau. Mãnh liệt xâm tùy tại âm đạo chỗ sâu nhất trồng chất, giống như một lúc sau có thể phun trào đi ra. A, không được, không được, a. Có đôi khi, có thể nhịn được cùng hỏng mất ở giữa còn kém kia một chút, rất nhanh, Dương Mịch vốn yếu ớt phòng tuyến liền chớp mắt hỏng mất, kêu to chủ động hướng lên lay động chính mình mông, eo nhỏ lắc lư, muốn có được càng nhiều. Nhưng là ngay tại cuối cùng cửa ải này đầu, Ngưu Dịch Thần nhìn đúng thời điểm, thân thể về phía sau vừa kéo, ba một tiếng đem côn thịt theo nàng bên trong thân thể rút ra. Tay cũng không tiếp tục kích thích âm vật của nàng. Tại mã phía trên muốn thời điểm cao trào, đột nhiên mất đi kích thích, làm Dương Mịch cảm giác vô cùng hư không, giống như liền tâm lý đều vô ích cùng nơi giống nhau. Một đôi ngập nước hoa đào mắt vô tội nhìn Ngưu Dịch Thần, mang theo ba phần oán trách, bốn phần khẩn cầu. Muốn ta tiếp tục à? Ân. Dương Mịch không chút do dự gật đầu, Ngưu Dịch Thần cười xấu xa nhìn nàng, nữ nhi ngoan, còn không mau kêu ba ba. Ân, người cái này phá hư ra hỏa. Dương Mịch hướng lên nhấc lên mông, muốn một lần nữa đem côn thịt cấp nuốt vào bên trong thân thể, nhưng là Ngưu Dịch Thần lại một mực trốn tránh, không có cho nàng một điểm cơ hội. Không kêu ba ba sao? Sẽ không kêu. Chậm trễ một hồi này thời gian, nguyên vốn đã chồng chất khởi tới nhanh cảm chậm rãi tán đi, Dương Mịch đơn giản cũng không quản rồi, một lần nữa phóng mềm nhũn thân thể nói ta xem chúng ta ai không nhìn được trước. A, à, Dương Mịch vừa dứt lời, Ngưu Dịch Thần liền trực tiếp cắm đến nàng bên trong thân thể, người có phải hay không đã quên? Bây giờ là ta nắm giữ chủ động, ta khi nào thì nghĩ đều có thể nha. Ba kỳ, ba kỳ, ba kỳ, thanh thúy va chạm tiếng lại lần nữa vang lên. A, à, vô lại, Dịch Thần ngươi tên vô lại này. A, à, nha. Dương Mịch chửi bậy, thân thể lại nhanh chóng nóng, tuyết trắng làn da phía trên hiện lên một chút mê người màu hồng sắc, lại nhanh như vậy tốc lay động hơn 20 phía dưới, mắt thấy Dương Mịch mau muốn cao trào rồi, Ngưu Dịch Thần lại một lần nữa rút ra. Dương Mịch không phục. Ngưu Dịch Thần lại cho nàng đến đây vài lần, như vậy vài chuyến xuống, Dương Mịch bị chọc cho là đang tại thụ không, lập tức liền vò đã mẻ lại sứt giống nhau hét to lên. Ba ba, ba ba, ta sai rồi, Dịch Thần ba ba mau vào, ta muốn, a, à, sớm một chút kêu thôi. Ngưu Dịch Thần cắn răng một cái, thầm thì một tiếng, hung hăng cắm vào. Phía trước tại đậu Dương Mịch thời điểm lại làm sao không phải là tại đậu hắn chính mình đâu này. Dương Mịch tại nhẫn trong chốc lát không gọi. Ngưu Dịch Thần chính mình liền không nhìn được trước. A, a, ba ba, thật thích a, ba ba, a, Dịch Thần ba ba. Rên rỉ loại chuyện này chính là mở đầu nan, đương Dương Mịch gọi ra câu đầu tiên ba ba sau đó, mặt sau gọi dậy đến liền tự nhiên khá hơn rồi, một bên kêu, còn một bên điên cuồng cùng lay động chính mình mông nhỏ, sợ Ngưu Dịch Thần sẽ đem côn thịt rút ra giống nhau. A, ba ba, nữ nhi không được, không được, a. Dương Mịch phát ra một tiếng thật dài dâm đãng kêu la. Giang hai tay ra gắt gao ôm lấy Ngưu Dịch Thần, kia đầy đặn cặp vú tại hắn rắn chắc trước ngực ép thành bánh trạng, hai đầu tinh tế mà bắp đùi thon dài gắt gao kẹp lấy Ngưu Dịch Thần vùng eo, dễ nhìn mu bàn chân băng bó lên, biến thành hai tháng nha giống nhau độ cong. Nhất cỗ mãnh liệt sóng chiều theo thân thể của nàng chỗ sâu nhất phun ra ngoài, kịch liệt tưới tại Ngưu Dịch Thần quy đầu phía trên. Ngưu Dịch Thần một cái giật mình, phát ra một tiếng hổ gầm, đem côn thịt chôn thật sâu tại nàng bên trong thân thể, đồng dạng đem nóng rực tinh dịch phun đi ra ngoài. Bởi vì lúc trước đùa giỡn, lúc này đây cao trào đến phá lệ lâu, kia màu trắng sữa tinh dịch cùng dâm thủy hỗn hợp tại cùng một chỗ, rốt cuộc phân không ra ta ngươi, trình độ cực cao sung sướng theo giao hợp bộ vị bắn ra phát ra, làm bọn hắn hai người cộng đồng leo lên tối trình độ cực cao sung sướng, lẫn nhau ôm nhau, không muốn tách ra nửa điểm. Cao trào khoái cảm đi qua sau đó, Dương Mịch tái Ngưu Dịch Thần bả vai phía trên đẩy một cái, ghét bỏ nói ngươi ép đến ta, nhanh chút lên. Hắc, Ngưu Dịch Thần bất mãn bắt nàng một phen. Vừa rồi còn thân thiết như vậy kêu ba ba, hiện tại ngược lại ghét bỏ ta. Hừ, còn nói sao? Dương Mịch ôm Ngưu Dịch Thần cổ, cắn nhẹ lỗ tai của hắn nói người cái này biến thái, thế nhưng để ta kêu ba ngươi. Kêu ba ba không tốt sao? Ngưu Dịch Thần đứng lên, đem Dương Mịch tư thế dọn xong, dưới hai tay ý thức tại nàng chân bóng làn da phía trên vuốt ve, của ta nữ nhi ngoan, vừa rồi kẹp chặt ba ba thật thoải mái a. Còn nói sao? Dương Mịch oán trách tại Ngưu Dịch Thần trên vai đập một quyền, ngoạn nhi vị nói bất quá ta còn thực sự không nghĩ đến, ngươi đã vậy còn quá yêu thích cái này giọng. Ta kêu ba ngươi sau đó, ngươi hôm nay bắn so với trước kia mau khá hơn rồi. So trước kia mau hơn sao? Ngưu Dịch Thần bất mãn tại Dương Mịch mông đánh một cái tát, tại kia trắng nõn làn da phía trên để lại một cái rõ ràng dấu bàn tay, ta nhìn ngươi là nghĩ biết một chút về sự lợi hại của ta. Đến a. Dương Mịch chống đỡ Ngưu Dịch Thần chán, khiêu khích nhíu mày. Vừa rồi cái kia một phen hoan ái tuy rằng kịch liệt, nhưng là thời gian tính ra mới bất quá nửa giờ mà thôi, cùng trong trí nhớ khi trường so với đến. Căn bản cũng không tính cái gì, hơn nữa tương đối ở mỗi ngày đều có nữ nhân có thể ngủ Ngưu Dịch Thần tới nói, Dương Mịch nhưng là bỏ đã lâu thân thể vừa rồi kia một phen hoan ái cũng chỉ là mới nếm được ngon ngọt thôi, đại tiệc đều còn ở phía sau đâu. A, Ngưu Dịch Thần dùng sức hôn lên Dương Mịch, ngắn bó dây dưa ở giữa, quyển kia thân liền cắm ở Dương Mịch bên trong thân thể không có rút ra côn thịt nhanh chóng tăng lên lên. A, mất hồn rên rỉ bên trong, Dương Mịch bỗng nhiên dùng sức ôm lấy Ngưu Dịch Thần cổ. Cả người bắp thịt chớp mắt buộc chặt lên. Nguyên lai là Ngưu Dịch Thần không thích loại này nữ thượng tư thế ngồi, trực tiếp kéo lấy nàng mông liền theo phía trên sofa đứng lên, hay dùng loại tư thế này một bên tại trong phòng khách đi lại, một bên hung hăng địch nàng. Tư thế như vậy Ngưu Dịch Thần cũng thật lâu chưa dùng qua rồi, cho nên ngay từ đầu có chút mới lạ, lực độ không có nắm giữ tốt, đem Dương Mịch cấp biến thành ngao ngao thẳng kêu, nhưng là tại phối hợp của nàng phía dưới, rất nhanh liền tìm đến chính xác tiết tấu. Ba ba, nhẹ một chút. A, đúng, a, không chịu nổi, a, ba ba. Bởi vì thân thể lăng không quan hệ, Dương Mịch dùng sức co lại thân thể của chính mình, quyền kia liền hẹp hòi lỗ thịt trở nên so nguyên bản càng thêm chặt khít, cũng càng thêm mẫn cảm, cứ như vậy trong chốc lát, một cỗ thủy triều liền lại lần nữa theo âm đạo của nàng chỗ sâu phun ra ngoài. Tại Bắc Điện phòng học bên trong, Lưu Thi Thi đang chuyên tâm đến trí học biểu diễn tri thức. Nay thiên lão sư giảng nội dung đúng lúc là nàng yếu hạng. Bởi vì cái này chương trình học tên là nghệ thuật biểu diễn chung ánh mắt vận dụng phân tích. Lưu Thi Thi cái gì khác đều khá tốt á, đang bị Ngưu Dịch Thần điều khiển tinh vi quá sau đó, hình tượng khí chất phương diện đều trở thành ưu thế của nàng, cho dù là tại tuấn nam mỹ nữ phần Đông Bắc Điện biểu diễn ban, cũng như cũ là cái kia có thể bị liếc nhìn một cái nhận ra con gái. Nhưng là ánh mắt vật này, cho dù là có plug-in Ngưu Dịch Thần, cũng không phải là dễ dàng như vậy có thể giải quyết. Lưu Thi Thi là có điểm cận thị. Nhưng là cận thị tuyệt đối không thể trở thành ánh mắt vô thần lấy cớ, bởi vì chính diện ví dụ liền có một bó to. Bởi vì dính đến chính mình tương lai, cho nên Lưu Thi Thi nghe vô cùng nghiêm túc, bút ký đều làm vài trang, cho dù là đến chương trình học lúc kết thúc, cũng có vẻ chưa thỏa mãn. Liền này, đừng động tương lai có thể hay không đột phá ánh mắt siết khuỷu tay, lúc này nàng sở trả giá cố gắng, liền phù hợp với tương lai thành công. Tan học sau đó, Lưu Thi Thi cùng Viên San San đợi vài cái đồng học cùng đi tại hồi ký túc xá lộ phía trên. Bởi vì Thần Điêu Hiệp Lữ nóng bá, Lưu Thi Thi tại ban nội vẫn có một chút nổi tiếng, tuy rằng không sánh được Dương Mịch, nhưng là như trước có mấy cái tâm tư lung lay con gái muốn cùng nàng kết giao bằng hữu. Vài cái con gái líu díu nói chuyện, tại trường học bên trong là tạo thành một đạo tịnh lệ phong cảnh. Đúng lúc này, Lưu Thi Thi điện thoại tiếng chuông bỗng nhiên vang lên, nàng nhìn một chút phía trên biểu hiện tên, thoát ly đám người lui về sau một chút, nhận lấy lên điện thoại. Này, Mịch Mịch, Thi Thi, cứu mạng a. Dương Mịch như vậy nguyễn lại ngấy âm thanh, Lưu Thi Thi đã từng nghe rất nhiều lần rồi, lại nghĩ đến Dương Mịch trốn học lý do, cơ hồ là một chớp mắt chỉ biết là chuyện gì xảy ra, theo bản năng hướng đến đi ở phía trước vài cái con gái chỗ đó nhìn, phát hiện không có người chú ý sau mới thở phào nhẹ nhõm, chạy đến một bên nhỏ giọng nói người âm thanh ít một chút, thiếu chút nữa đã bị người khác nghe được. Không phải lỗi của ta, đều do Dịch Thần, cái này gia súc, a. Dương Mịch âm thanh ủy khuất chung mang theo một tia khoe ra, hắn chính là không chịu buông tha ta. Ta cùng ngươi lúc nói chuyện, hắn còn càng dùng sức, ân, Thi Thi, mau đến cứu mạng a, của ta thơ hay thơ, ta không chịu nổi, a. Điện thoại bên kia âm thanh chớp mắt trở nên cao vút, Lưu Thi Thi khuôn mặt đỏ bừng, biết Dương Mịch khẳng định đã cao trào. Lúc này, Dương Mịch điện thoại bên trong bỗng nhiên truyền đến Ngưu Dịch Thần âm thanh, Thi Thi, ngươi nếu không lời nói, Mịch Mịch liền muốn đã hôn mê nha. Nghe được Ngưu Dịch Thần âm thanh sau đó, Lưu Thi Thi hoàn toàn yên tâm xuống, gắt một cái nói ai bảo nàng chính mình đi trêu chọc ngươi, xứng đáng. Nói xong, Lưu Thi Thi liền hoảng bận rộn cúp điện thoại, đi cùng chính mình đồng hành đồng học chào hỏi qua sau đó, liền chính mình hướng ra phía ngoài đuổi theo, nghĩ đến cùng Ngưu Dịch Thần tại cùng một chỗ khi thời gian, liền ngắn ngủi này trong chốc lát, Lưu Thi Thi giữa hai chân liền có một chút ướt át dấu vết. Thật vất vả tiến vào đuổi đến nơi này, Lưu Thi Thi vừa mới đem cửa phòng mở ra, phòng khách nội dâm mỹ âm thanh liền truyền đến nàng lỗ tai. Lưu Thi Thi hít sâu một hơi, cẩn thận thò ra hé mở mặt đến, giống như sợ bị người phát hiện giống nhau. Trên ghế sofa mặt, Ngưu Dịch Thần chính đem Dương Mịch ép tại sofa phía trên, đại lực cắm vào làm, Dương Mịch nghiêng thân thể nằm sấp tại sofa phía trên, tư thế kia giống như là lưu hành cao phú nữ đế như vậy, một đầu tinh tế bắp đùi thon dài hướng lên nâng lên, bị Ngưu Dịch Thần bắt được đầu gối, theo bên cạnh nhìn lại, côn thịt cùng âm hộ ở giữa giao hợp địa phương rõ ràng có thể thấy được. Cho dù là đã có đầy đủ trơn trượt, Dương Mịch môi mật cũng bị liên tục không ngừng ma sát biến thành có chút sưng đỏ, nhìn qua có chút thê thảm. Dù là như thế, Ngưu Dịch Thần hạ thân như cũ rút ra đút vào liên tục không ngừng, tay trái nắm chân của nàng loan, tay phải còn lòng tham đưa đến phía trước, bắt lấy Dương Mịch một con kia to lớn vú dùng sức vuốt ve. Dương Mịch cặp vú vẫn luôn là Lưu Thi Thi hâm mộ đối tượng, bây giờ thấy chúng nó bị Ngưu Dịch Thần như vậy không lưu tình chút nào bóp, trong lòng không biết làm sao, thế nhưng sinh ra một cỗ khoái ý, thậm chí hận không thể cuối cùng lựa chọn chính mình đi lên thưởng thức nhi chúng nó giống nhau. A, không được, nhẹ chút, Thi Thi lập tức tới đây. Hảo ba ba, ngươi lưu lại điểm lực khí, như thế này đi thao cái kia lẳng lơ. A, ba ba, nữ nhi đều phải tê dại. Dương Mịch quay đầu nhìn Ngưu Dịch Thần, thở dốc phì phò cầu xin. Bởi vì lúc trước mỗi một lần cùng Ngưu Dịch Thần tại cùng một chỗ thời điểm Dương Mịch đều là cùng Lưu Thi Thi cùng một chỗ ra trận, cho nên rõ ràng đoán sai lẫn nhau thực lực, bởi vậy nàng đã bị làm được cao trào 5 lần, cho dù là rên gì đều không có nguyên bản như vậy rõ ràng có lực. Tại Lưu Thi Thi vào cửa khoảnh khắc kia, Ngưu Dịch Thần liền nhận thấy nàng đến, vì thế nảy sinh ác độc hướng đến bên trong đụng mấy phía dưới, hỏi như thế nào? Làm ngươi không thoải mái sao? Thoải mái, rất thư thái, a. À, vậy ngươi còn nói phải đợi Thi Thi, còn có. Ngưu Dịch Thần hơi ngưng lại, ngươi nói Thi Thi thực tao, thật vậy chăng? Đương nhiên là sự thật. Ngưu Dịch Thần tạm dừng, làm Dương Mịch được đến khó được cơ hội thở dốc, nói ngươi khả năng không có phát hiện, Thi Thi đừng nhìn bình thường lạnh lùng, nhưng là chỉ cần ngươi tại lỗ nhị của nàng phía trên nhất đâm, cả người đều mềm nhũn. Chương 487. Phải không? Cái này Ngưu Dịch Thần mình đương nhiên là biết, nhưng là Dương Mịch cũng biết, lại làm cho hắn có chút ngoài ý muốn, lập tức liền quay đầu đi, nhìn Lưu Thi Thi nói Thi Thi, Mịch Mịch nói có đúng không là thật đó a? Thi Thi. Dương Mịch kinh ngạc ngẩng đầu đến, vừa vặn nhào bột mì mang sắc giận Lưu Thi Thi nhìn cái đôi mắt, thân thể lập tức chính là căng thẳng, chỗ sâu nhụy hoa như là trẻ con miệng nhỏ giống nhau gắt gao cắn Ngưu Dịch Thần côn thịt. Đê ý Trần Ti Mét. Ngưu Dịch Thần thầm mắng một tiếng, bị này đột nhiên bất ngờ kẹp lấy, thích linh hồn nhỏ bé cũng không phải là rồi, lập tức cũng không kịp Lưu Thi Thi, buông xuống Dương Mịch chân trái, bắt lấy nàng eo liền dùng sức trước sau rút ra đút vào lên. Ba kỷ, kịch liệt va chạm tiếng theo hai người ở giữa vang lên. A, à, không được, Thi Thi, cứu mạng a, a. Nguyên vốn đã mau cao trào Dương Mịch trải qua này hai lần đả kích, hoàn toàn không chịu nổi, thân thể mềm mại một trận rung động sau đó, một cỗ ấm áp dòng nước phun ra ngoài, cứ như vậy kêu la Lưu Thi Thi tên lại một lần nữa đạt tới cao trào. Lần này cao trào sau đó, nàng liền nâng mông khí lực cũng không có. Mà Ngưu Dịch Thần cũng hiểu được chính mình không sai biệt lắm, hướng về nàng chặt chẽ âm đạo hung hăng cắm vào hai phía dưới sau đó, đem côn thịt thật sâu đâm vào nàng nhụy hoa. Dương Mịch cảm giác được chính mình bên trong thân thể côn thịt bắt đầu nhảy lên, lập tức dùng một tia cuối cùng lực lượng kẹp lấy nó, một giây kế tiếp, nóng rực tinh dịch liền không ngừng phun phát ra. Đêm này gợi cảm thiếu nữ bên trong thân thể hoàn toàn nhét đầy. Cảm nhận được Ngưu Dịch Thần tinh dịch xung kích, Dương Mịch như là hoàn thành một kiện nhiệm vụ trọng yếu giống nhau, xách lấy một hơi lập tức buông lỏng xuống đến, cả người chóng mặt, thiếu chút nữa liền hôn ngủ mất. Xuất tinh sau đó, Ngưu Dịch Thần thở dốc phì phò đặt ở Dương Mịch mềm mại trên người mặt, ngừng một hồi lâu mới đứng lên. Tại côn thịt rút ra sau đó, một cỗ trắng độc chất lỏng theo Dương Mịch kia thượng vị khép lại môi mật ở giữa chảy ra, đem sofa ướt tốt một khối to, nhìn qua hết sức dâm mỹ. Tại hai người tiến hành xông pha cuối cùng thời điểm Lưu Thi Thi đã khóa trái môn, đồng dạng đi đến phòng khách bên trong. Gặp Lưu Thi Thi quá gần, Dương Mịch dùng bởi vì rên rỉ mà trở nên có chút khàn khàn làn điệu nói Thi Thi, người như thế nào mới đến a, trễ nữa trong chốc lát ta liền muốn bị làm đã hôn mê. Này không phải là ngươi kết quả mình mong muốn sao, trốn học chạy đến nơi này đến, không phải là nghĩ có thể sớm một chút nhìn thấy hắn sao. Lưu Thi Thi oán trách nói còn ở sau lưng nói của ta nói bậy, còn không phải là của ta tốt khuê mật a. Lưu Thi Thi trên người mặc một bộ màu lót đen vân trắng không có tay a từ áo váy, chỉnh tề tóc dài chẳng chỉ có đến khoác lên bả vai, hai cái cánh tay cùng bắp chân trắng như tuyết lộ ở bên ngoài, nhìn qua thanh thuần trung lại mang theo mấy phần lạnh ý, tại mũi phía trên còn đỡ lấy một cái phục của viên vọng kính, làm nàng thanh lãnh bên trong lại mang theo một chút phong độ của người trí thức, khuôn mặt nhìn qua rõ ràng không phải là đặc biệt làm người ta kinh diễm, lại cố tình ngay cả có loại làm người ta không dám đến gần khí chất. Nhưng chính là loại khí chất này, cố tình khiến cho Ngưu Dịch Thần trong lòng thăng lên một loại đặc thù dục vọng, đây là một loại tràn đầy phá hư dục cảm giác, thật giống như là muốn đem nhất chi xinh đẹp đóa hoa thải đến trong vũng bùn mặt giống nhau. Ngưu Dịch Thần đi đến Lưu Thi Thi bên người, dùng sức ôm lấy nàng, nhẹ nhàng cắn lỗ tai của nàng nói như thế nào mịch mịch có thể trốn học, ngươi lại không thể đâu này. Là không muốn gặp ta sao? Tại Lưu Thi Thi trên người có một chút nhàn nhạt hoa cúc hương vị, đầu tiên là làm đầu người não nhất thanh, lập tức toàn bộ thể xác tinh thần đều trở nên càng thêm lửa nóng lên. Bởi vì, hôm nay vừa may chính là biểu diễn khóa, giáo nội dung cũng là ta yếu nhất địa phương. Cho nên, Lưu Thi Thi bị Ngưu Dịch Thần chặn chặn miệng, thon gọn vòng eo cũng bị ôm chặt lấy, dùng sức hướng hắn trong ngực dán chặt. Ngưu Dịch Thần là toàn thân trần trụi, bởi vậy này nhất dán, kia côn thịt hình dạng cứ như vậy thông qua da rẻ xúc cảm, rõ ràng truyền đến nàng não bộ bên trong. Chẳng sợ đã không phải là lần đầu tiên, Lưu Thi Thi vẫn bị thân một trận như nhũn ra. Đang hôn thời điểm Ngưu Dịch Thần tay cũng không thành thật, xốc lên Lưu Thi Thi váy, tại nàng mượt mà tinh tế bờ mông phía trên dùng sức vuốt ve vân vê vài cái, trong chốc lát, liền đem nàng quần lót sen tuột đến mông tuyến phía dưới, ngón tay thon dài an không chịu nổi dò vào mông của nàng khâu bên trong, tại lỗ đít của nàng thượng nhẹ nhàng ấn xuống một cái. Lưu Thi Thi hoảng sợ la hét một tiếng, đem Ngưu Dịch Thần đẩy ra một chút, nói ta hôm nay còn không có tắm rửa, trên người bẩn, đi trước tắm một chút. Bị hệ thống cải tạo quá sau đó, Lưu Thi Thi hoa cúc lúc này giống như là nàng cái thứ hai hòn le giống nhau, trở nên vô cùng mẫn cảm, hơi chút chạm đến liền làm âm đạo của nàng trào ra một trận xuân thủy. Không, trên người ngươi tuyệt không bẩn. Ngưu Dịch Thần nói liền lại một lần nữa ngăn chặn miệng của hắn, ôm lấy nàng một cái xoay người, đem nàng ép đến Dương Mịch vừa rồi nằm sofa phía trên. Ngay tại các nàng hôn môi công phu, Dương Mịch cũng đã cho các nàng dọn ra vị trí, lúc này chính co chân ngồi ở phó mồi lên mặt, một bên uống nước khoáng, một bên có nhiều hứng thú nhìn dây dưa cùng một chỗ hai người. Hai người theo lần thứ nhất bắt đầu chính là cùng một chỗ bồi Ngưu Dịch Thần, cho nên đối với loại tình huống này thích ứng phi thường nhanh chóng. Đen nhánh nồng đậm tóc dài tán rơi xuống, như là một đoàn mây đen trải tại Lưu Thi Thi sau đầu, Ngưu Dịch Thần ôm eo của nàng, đem thân thể của nàng thoáng nâng lên một chút, níu lại sau lưng nàng khóa kéo nhẹ nhàng xuống phía dưới kéo, liền thoải mái đem nàng áo váy cởi bỏ dưới đi. Tại nội y phụ trợ phía dưới, Lưu Thi Thi làn da dường như cũng càng thêm tuyết trắng, Ngưu Dịch Thần yên lặng thưởng thức sau một lát, liền khẩn cấp không chờ được nhào tới, theo nàng mặt mày một mực hôn đi, cuối cùng thuận theo nàng chân bóng cằm trượt đến thon dài cổ phía trên, kiên nhẫn tại kia tinh tế làn da thượng gieo nhiều cái đỏ tươi dâu tây. Này, này, người đều không đau lòng một chút không? Dương Mịch thấy thế, liền vội vàng nói nói này một ngụm hôn đi, mấy ngày đều tiêu không được, trở về sợ không phải là bị nhân chê cười chết. Lưu Thi Thi nghe được sau đó, liền vội vàng đem Ngưu Dịch Thần khuôn mặt cấp đẩy ra một chút, giúp đỡ đỡ mắt kính của mình. Da mặt của nàng mỏng vô cùng, căn bản không có Triệu Vi, Lý Bình Bình cái loại này đầy vết hôn đi tham gia tuyên bố tiêu sái. Nhiều chuyện, Ngưu Dịch Thần trừng mắt nhìn Dương Mịch liếc nhìn một cái, quay đầu liền cởi bỏ Lưu Thi Thi áo ngực, tiến đến vú của nàng phía trên, một ngụm ngậm này phấn nộn đầu vú, đầu lưỡi tại phía trên rất nhanh điều khiển lên. Lưu Thi Thi ôm lấy Ngưu Dịch Thần đầu, ánh mắt cảm kích hướng đến Dương Mịch chỗ đó nhìn một chút, vừa nhanh tốc chuyển tới một bên. Lưu Thi Thi dáng người không có Dương Mịch bốc lửa như vậy, nhưng là lại thắng tại đều đặn, là một loại hoàn toàn khác biệt mỹ lệ, mượt mà cứng rắn vú chứa tại trong miệng lại ngoài ý muốn mềm mại, làm Ngưu Dịch Thần chập chập có tiếng hút lên. Nơi này không có khả năng có khác người nhìn đến, cho nên Ngưu Dịch Thần so với vừa rồi tại cổ phía trên cần phải làm càn hơn nhiều. Kia vang dội âm thanh, làm Lưu Thi Thi khuôn mặt thay đổi đến đỏ bừng một mảnh, cái này không phải là thoải mái, mà là xấu hổ. Hôn phía trên thời điểm Ngưu Dịch Thần hai tay cũng không ngừng, ngón tay thon dài tại Lưu Thi Thi giữa hai chân không được kích thích, giống như là phía trước nói như vậy, nguyên bản tiến vào trạng thái rất chậm Lưu Thi Thi tại có hoa cúc plug-in sau đó, tại kia chỗ địa phương vừa đụng, phía trước liền không hoàn toàn trào ra ngoài chất nhầy. Kia trượt trượt chất lỏng làm Ngưu Dịch Thần ngón tay động tác càng thêm thoải mái, cứ như vậy đem một ngón tay vói vào, bừa bãi đào khoét quất đánh, chít chít tiếng nước nhẹ nhàng tại ba người bên tai tiếng vọng, không lớn, lại liêm miên không dứt. Trời à, này âm thanh, Lưu Thi Thi nhanh nhắm mắt, như cũng không thể tin được chính mình trở nên như vậy dâm đãng. Thư thái như vậy sao? Nghe Lưu Thi Thi kia vang dội tâm nhảy, Ngưu Dịch Thần theo nàng no đủ vú phía trên ngẩng đầu. Nói chuyện lúc, Ngưu Dịch Thần ngón tay chia binh hai đường, đã tại trong âm đạo của nàng lây dính dư thừa dâm thủy ngón giữa chậm rãi xuống phía dưới, chậm rãi tìm được lỗ đít của nàng bên trong, phía trước nhàn rỗi ngón trỏ chiếm cứ nguyên bản ngón giữa vị trí, tìm được âm đạo của nàng bên trong. A, tùy theo Ngưu Dịch Thần ngón tay tiến vào, Lưu Thi Thi thân thể không tự chủ được một trận vặn vẹo, mượt mà mông hướng lên giơ lên, giống như là đang tránh né hắn tiến vào, lại tựa hồ là cho hắn tiến vào dọn ra không gian. Nguyên bản kia ôn huyền trung mang theo thanh lãnh khuôn mặt, lúc này lại cũng nhìn không ra bình thường bộ dạng. Vẫn chưa trả lời ta đấy, thoải mái sao? Ngưu Dịch Thần ngẩng đầu nhìn Lưu Thi Thi khuôn mặt, lại lần nữa hỏi, đồng thời ngón tay hơi hơi co lại, dễ dàng liền tìm đến nàng điểm G. A, thoải mái. Lưu Thi Thi thân thể vừa run, khuôn mặt thỉnh không chính mình hướng đến bên cạnh uốn éo, vừa mới mang tốt kính mắt lại nghiêng đến một bên. Kia có phải hay không muốn cho ta nhanh chút tiếp tục nữa à? Lưu Thi Thi vẫn là đóng chặt lấy mắt, như là không có nghe được Ngưu Dịch Thần nói giống nhau. Nữ hài này nhi tính cách muốn hơi trầm xuống buồn một chút, muốn cho nàng giống Dương Mịch như vậy rên gì, còn phải phí nhất phen công phu. Ngưu Dịch Thần phụ thân đầu tiên là hôn một cái nàng miệng nhỏ, tiếp lấy đưa tay trái ra, cầm chặt nàng kia lớn nhỏ vừa vặn thích hợp vú phải dùng sức vuốt ve vân vê, tham tại nàng âm đạo cùng hoa cúc trong tay phải rất nhanh trước sau quất chuyển động. Từng cổ dòng nước theo âm đạo của nàng chỗ sâu chậm rãi trào ra, trong chốc lát thời gian, hai cái thông đạo liền tất cả đều bị Ngưu Dịch Thần tinh tế trơn trượt. Ân, ân, a. Lưu Thi Thi nhắm mắt, theo khoang mũi cùng yết hầu bên trong phát ra từng tiếng nói đến đơn điệu, nghe đến lại uyển chuyển rên rỉ. Nhìn vậy không đứng ở chính mình đầu ngón tay biến hóa trạng thái mỹ thịt, Ngưu Dịch Thần côn thịt thô cứng hướng lên vành lên, thậm chí đều có thể cảm nhận được một cỗ đau đớn, lập tức liền không nhẫn nại nữa, đưa ngón tay rút ra, ngồi xổm tại Lưu Thi Thi giữa hai chân. Lưu Thi Thi mở mắt, lập tức liền đến Ngưu Dịch Thần côn thịt đội lên chính mình âm hộ mặt, một lúc sau, kia tráng kiện đồ vật liền thật sâu đâm vào nàng bên trong thân thể. A, Lưu Thi Thi rít một tiếng, cảm giác được rõ ràng này mang cho nàng vô số thống khổ và sung sướng đồ vật, tầng tầng lớp lớp đánh vào thân thể của nàng chỗ sâu nhất, giống như phải thân thể của nàng đỉnh xuyên giống nhau. Ngưu Dịch Thần hít sâu một hơi, hai tay nắm Lưu Thi Thi bờ mông, đem thân thể của nàng mang lên thích hợp nhất vị trí rút ra đút vào lên. Cùng Dương Mịch cái loại này lại nhanh lại trượt, muốn cho nhân càng lúc càng nhanh tiết tấu khác biệt, Lưu Thi Thi bên trong thân thể hơi có vẻ khô cạn, ra vào ở giữa nhiều hơn một phần ma cảm giác nhột. Như là tại gái gái bị con muỗi đốt quá vị trí, lại thoải mái hơn, càng kỳ lạ, bởi vậy Ngưu Dịch Thần rút ra đút vào tần suất mặc dù không có nhanh như vậy, nhưng là lực độ nhưng so với phía trước càng mạnh. Ân, ân, a, sâu, quá sâu, a. Kia cường đại lực độ, làm Lưu Thi Thi nhịn không được kêu đi ra. Kia thô to côn thịt mỗi một cái đều là dùng hết toàn lực đội lên nàng chỗ sâu nhất, tại rút ra thời điểm nàng đều cho là hắn muốn rời khỏi thân thể của mình, một lúc sau lại ngay ngắn nhập vào. Mang theo góc cảnh quy đầu liên tục không ngừng tại nàng bên trong thân thì xoay tròn chọc chọc mài mài, mang ra khỏi một tia dâm dịch, nhanh chóng thấm ướt hai người chỗ giao hợp, thậm chí còn có dư thừa chất lỏng xuống phía dưới đi vòng quanh, chảy tới nàng hình dạng dễ nhìn hoa cúc bên trên. Thoải mái sao? Ngưu Dịch Thần thờ hồn hển hỏi. Thoải mái, thật thoải mái, a, Dịch Thần, a, Lưu Thi Thi đầu rất nhanh đung đưa trái phải, thân thể bị Ngưu Dịch Thần bị đâm cho thẳng hướng lên trượt, kính mắt cũng tùy theo nàng động tác trượt xuống đến một bên. Làm nàng nhìn qua có chút hỗn độn. Muốn ta nhẹ một chút vẫn là nặng một chút? Nhẹ một chút, đúng, a, thật là thoải mái, ân, a, không đúng, nặng một chút, a. Kia giống như thống khổ giống như sung sướng cảm nhận, làm Lưu Thi Thi tâm đắng thần trì, toàn bộ cái linh hồn giống như là tỏa tận trời chạy như bay như vậy, thoải mái phập phồng. Toàn bộ gian phòng chỉ tràn ngập thân thể vỗ âm thanh, nam nhân thô xuyễn cùng nữ nhân cầu xin ai ngâm đan vào thành nhạc, dễ nghe lại dâm mỹ. A, a, a. Tại một tiếng so một tiếng cao vút tiếng kêu dâm đãng bên trong, Lưu Thi Thi mở to hai mắt, nắm chặt Ngưu Dịch Thần cánh tay, chặt chẽ âm đạo tại vài lần có quy luật nhúc nhích sau đó, phun ra một cỗ thủy. Cao trào. Dương Mịch nhìn bên kia kịch liệt cảnh tượng, cũng khởi hai chân lại hướng đến sofa chung rụt một cái, thân thể của nàng còn không có khôi phục tốt, cho nên vẫn là hy vọng các nàng tạm thời đừng chú ý tới chính mình a. Tại Lưu Thi Thi cao trào sau đó, Ngưu Dịch Thần hít sâu một hơi. Đem côn thịt rời khỏi, bàn tay tò mò lên nàng eo nhỏ, đem thân thể của nàng lật chuyển qua. Lưu Thi Thi cả người mềm nhũn bò tại sofa phía trên, sao có một chút khí lực mặc cho hắn sắp xếp, cứ như vậy nhếch lên mông, bị bãi thành liễu chi trước Dương Mịch giống nhau tư thế. Lưu Thi Thi mông so với Dương Mịch đại thượng một vòng, vừa tròn lại kiều, khẽ động, liền có hai cái eo ổ hiện ra, nhìn qua phi thường dễ nhìn. Ngưu Dịch Thần ung dung tại nàng kia to lớn mông vỗ hai cái, tiếp lấy liền nắm mông của nàng thịt. Dùng sức hướng hai bên tách ra, tại mông của nàng cánh hoa ở giữa, hơi hơi sưng đỏ môi mật phía trên phương, kia tinh xảo hoa cúc phía trên đã là ướt sũng một mảnh, lúc này chính tùy theo hô hấp của nàng một chút co lại. Bày xong tư thế sau đó, Ngưu Dịch Thần nâng lấy kia cứng rắn côn thịt chống đỡ ở tại lỗ đít miệng, hít sâu một hơi, chậm rãi hướng bên trong cắm tới. Ân A Lưu Thi Thi khẩn trương nắm chặt sofa, giống như chân trâu mượt mà ngón chân quyền cong lên, lại có kinh nghiệm cố ý buông lỏng thân thể. Đã không phải là lần đầu tiên, nàng biết nên như thế nào chính xác ứng đối loại chuyện này. Cứ như vậy, kia to dài côn thịt kéo mở hoa cúc phía trên nếp nhăn, liền vừa rồi trào ra dâm thủy, từng chút sâu vào này bên trong. Ai? Đương Nưu Dịch Thần bụng cùng chính mình bờ mông kề sát tại cùng một chỗ thời điểm, Lưu Thi Thi thật dài mở miệng khí, biết khó nhất bộ phận đã qua. Lập tức, một cỗ vô cùng thỏa mãn căng đầy cảm giác, mang theo một cỗ kỳ dị khoái cảm theo hoa cúc bên trong bay lên, trực tiếp đập đến nàng não bộ bên trong, làm nàng phía trước có một điểm khó chịu biến mất không thấy gì nữa. Liền Lưu Thi Thi mình cũng cảm thấy rất kỳ quái, thực xấu hổ. Không biết vì sao, từ bị Nưu Dịch Thần ngoạn nhi hoa cúc sau đó, nàng liền yêu thích loại cảm giác này, thậm chí so phía trước bình thường tư thế cơ thể càng yêu thích. Chương 488. Ân, hô, a. Lưu Thi Thi dùng sức nắm sofa, trong miệng phát ra từng tiếng kỳ dị, không hiểu ý vị rên gì. Nưu Dịch Thần rút ra đút vào tốc độ cũng không nhanh, rắn chắc bụng nhẹ nhàng va chạm Lưu Thi Thi kia mềm mại bờ mông, mới vừa đánh ngã, liền bị về phía sau bắn trở về, xúc cảm phi thường tốt. Nưu Dịch Thần theo hoa cúc nội nhanh kẹp có thể cảm giác Lưu Thi Thi khẩn trương, lúc này liền đem hai tay thuận theo mông của nàng thịt hướng lên di chuyển, xẹt qua xinh đẹp lưng cơ bắp sau đó, đi đến nàng cặp vú bên trên. Lưu Thi Thi vú tại lớn nhỏ phía trên so với Dương Mịch vẫn là không kém thiếu, lại thắng tại mượt mà cùng co giãn, có một loại khác phong vị, Nưu Dịch Thần vuốt ve vân vê hai cái sau đó, liền nhẹ nhàng niệp ở đầu vú nàng điều khiển lên. Đang bắt nãi long trào thủ khoái cảm tăng thêm phía dưới, Lưu Thi Thi thân thể quả nhiên trở nên mềm mại rất nhiều, hoa cúc lỗ thịt bên trong cũng không phải là chặt chẽ đến khó lấy di động. Thật quá thích, của ta thơ hay thơ. Tại Lưu Thi Thi buông lỏng sau đó, Phương Vô Thẹn động tác không khỏi mau, kia còn lại hút mút khoái cảm, làm hắn kìm lòng không được cảm khái, người hoa cúc bên trong cảm giác thật là kỳ lạ, giống như luôn luôn tại cắn ta giống nhau, thật là một lòng tham tiểu gia hỏa. Ân. Lưu Thi Thi nghe được Nưu Dịch Thần lời nói, phát ra một tiếng uyển chuyển nức nở, đầu ném hai phía dưới, bởi vì tư thế chỉ có thể hư treo bên tai đóa thượng ánh mắt rơi vào trên ghế sofa, nguyên bản chỉnh tề tóc dài tán cũng rơi xuống dưới, che chắn nàng khuôn mặt, làm người ta thấy không rõ nàng biểu cảm. Không được, vẫn là quá khô cạn, để ta lại dính điểm thủy. Nưu Dịch Thần nói xong, liền đem côn thịt theo Lưu Thi Thi hoa cúc trung rút ra, tiếp lấy liền ngựa không dừng vó cắm đến phía trước âm hộ bên trong. A, à, hoàn toàn khác biệt khoái cảm, làm Lưu Thi Thi tiêm kêu ra tiếng, thân thể lại run run. Cứ như vậy mới chẳng được bao lâu, Nưu Dịch Thần lại rút ra, làm đến lỗ đít của nàng bên trong. Trước đây sau hai loại hoàn toàn khác biệt, lại đồng dạng cảm giác thoải mái, vô luận là Nưu Dịch Thần vẫn là Lưu Thi Thi, đều thật sâu đắm chìm đi vào. Tùy theo côn thịt thượng nhiễm hơi nước càng ngày càng nhiều, dần dần, Nưu Dịch Thần rút ra đút vào tốc độ càng lúc càng nhanh, kia rắn chắc bụng liên tục không ngừng va chạm Lưu Thi Thi chân bóng mông, phát ra thanh thúy ba ba âm thanh, phối hợp nàng chợt cao chợt thấp rên rỉ, tạo thành một bài độc đáo mà mỹ diệu chương nhạc. Trong chốc lát thời gian, Lưu Thi Thi hai miếng mông đẹp liền bị va chạm một mảnh đỏ bừng, hình giọt nước lưng phía trên rịn ra một tầng trong suốt mồ hôi. Mỗi một lần Nưu Dịch Thần về phía trước đỉnh thời điểm, Lưu Thi Thi thân thể đều giống như xà mỹ nữ nhẹ nhàng vặn vẹo, vòng eo cùng lưng tạo thành một đạo kỳ dị đường cong, phảng phất là đang trốn tránh, lại phảng phất là tại phối hợp. Tốt lắm nhìn bộ dạng, làm Nưu Dịch Thần tay không khỏi theo phía trên vú của nàng dọn ra một cái, nhẹ nhàng vuốt ve nàng lưu loát bắp thịt đường cong, trong chốc lát, lại đưa đến nàng mẫn cảm hòn le phía trên, chưa từng phóng nàng trên người bất kỳ cái gì một cái tư mật vị trí. A, à, không được, a. À. Lưu Thi Thi kêu to, một cỗ dòng nước liền từ âm đạo của nàng bên trong mãnh liệt phun ra đến, lại một lần nữa đi đến cao trào. Mà Nưu Dịch Thần bên này, lại như cũng không chút nào biết mệt mỏi tiếp tục rút ra đút vào, cao trào khi loại này mỹ diệu có rút nhanh cảm giác, làm hắn không muốn buông tha chẳng sợ trong chốc lát hưởng thụ thời gian. Cuối cùng, Lưu Thi Thi vẫn là không nhịn được rồi, đứt quãng hướng Nưu Dịch Thần cầu xin tha thứ không được. Dịch Thần, nhẹ chút. Thi Thi, lược thuật trọng điểm cầu thời điểm cũng không thể trực tiếp kêu Dịch Thần tên nha. Lúc này, đã nghỉ ngơi không sai biệt lắm Dương Mịch theo phía trên sofa đứng lên, hướng song phương giao chiến đến gần một chút, xốc lên Lưu Thi Thi mái tóc, cười tùm tìm nhìn nàng tràn đầy ửng hồng khuôn mặt, cười hì hì nói ta vừa rồi kêu cái gì, người có ấn tượng sao? Người cũng ưng cấp như vậy kêu. Chán ghét, tránh ra. Lưu Thi Thi đẩy Dương Mịch một phen, muốn đem nàng cấp đẩy sang một bên đi, nhưng là bị phía sau Nưu Dịch Thần va chạm, cả người đều mềm nhũn đi xuống, dừng ở Dương Mịch trên người tay cũng mất một tia khí lực. Hảo hoa, nhà ta Thi Thi trường bản lãnh, cũng dám đẩy ta. Dương Mịch bất mãn nhếch lên miệng nhỏ, đối với Nưu Dịch Thần nói Dịch Thần, Thi Thi có thể không muốn kêu nha. Vậy nói rõ ta làm vẫn là quá nhẹ. Ngưu Dịch Thần tại Lưu Thi Thi màu mỡ mông đánh một cái tát, va chạm lực độ lớn hơn. A, không, không muốn, ta sai rồi, ba ba, a, ta sai rồi, ba ba. Cứ như vậy trong chốc lát thời gian, Lưu Thi Thi cuối cùng cũng là hô đi ra. Bởi vì có Dương Mịch trước xe chi sư tại nơi này, cho nên quyết định này kỳ thật cũng không khó khăn. Nữ nhi ngoan, Ngưu Dịch Thần đỡ lấy Lưu Thi Thi mông, chậm lại rút ra đút vào tiết tấu, làm nàng thở dốc một hơi. Dương Mịch thấy thế, vẫn là không buông tha, như cũ cười tùm tìm nói Thi Thi đều đã kêu Dịch Thần ba ba, kia lấy ta và cha ngươi ba quan hệ, ngươi có phải hay không phải gọi ta một tiếng mẹ đâu này. Ngươi nói bậy, Lưu Thi Thi không chút nào yếu thế lật lọng nói dựa theo chúng ta bây giờ quan hệ, hẳn là ngươi kêu ta mẹ mới đúng. A, ngươi muốn cùng Dịch Thần tại cùng một chỗ, được, được lấy lòng ta, a, bằng không ta liền chiếm không thả, ân, hắc, ngươi cái này nha đầu chết tiệt kia, học lanh lợi không ít nha, cái này thời điểm đều đang dám nói ta. Dương Mịch nói liền đưa tay phải ra, tại Lưu Thi Thi vậy không ở lay động vú phía trên bấm một cái. Nàng thủ pháp này cũng không có Ngưu Dịch Thần như vậy bổng, liền trực tiếp đem Lưu Thi Thi cấp bóp ngao ngao thẳng kêu, nghiêng đầu qua chỗ khác đối với Ngưu Dịch Thần cầu xin tha thứ ba ba. Người nhìn người đại nữ nhi, nàng ức hiếp ta. Ta giúp người ức hiếp trở về. Ngưu Dịch Thần một tay lấy Dương Mịch cấp bắt đến trước người, đè lại nàng sau lưng đem nàng cùng Lưu Thi Thi song song phóng tại cùng một chỗ. Thổ to côn thịt theo Lưu Thi Thi bên trong thân thể rút ra, thầm thì một tiếng liền đâm vào nàng bên trong thân thể. A, Dịch Thần, ba ba, không được a, nữ nhi còn không có khôi phục lại đâu. A, lần này dâm đãng kêu la, biến thành Dương Mịch. Hai người các ngươi, ai cũng chạy không thoát. Ngưu Dịch Thần vừa nói, một bên dùng sức xoa lấy Dương Mịch kia đầy đặn bộ ngực, kia trắng nõn thịt mềm phía trên, cụ dấu vết còn không có tiêu trừ, liền lại thêm mấy đầu tân. Dương Mịch cùng Lưu Thi Thi cứ như vậy cùng một chỗ quỳ gối tại trước người của hắn, thật cao đối với hắn nhếch lên bờ mông. Ngưu Dịch Thần đứng ở các nàng phía sau, đắc ý phóng ngựa chỉ cương, trái trồng phải đụng, trong chốc lát âm hộ, trong chốc lát hoa cúc, ngoạn nhi quên cả trời đất. Không biết qua bao lâu, cuối cùng đến điểm giới hạn Ngưu Dịch Thần phát ra một tiếng như dã thú giống giận, đem côn thịt thật sâu cắm đến Lưu Thi Thi bên trong âm đạo, quỳ đầu hữu lực nhảy lên hai cái sau đó, một cỗ bạch thiêu đốt nhiệt lưu liền kịch liệt phun đến nàng ngụy hoa chỗ sâu. A. Lưu Thi Thi phát ra một tiếng kéo dài mất hồn rên rỉ, nằm sấp tại sofa phía trên, cả người đều mềm xuống, mông còn co giật bình thường hơi hơi run run, như cụ đắm chìm trong phía trước sung sướng bên trong, thật lâu vẫn chưa lấy lại bình tĩnh. Dương Mịch gian nan đứng lên, trở lại ôm lấy Ngưu Dịch Thần, mặc lấy khí thô nói hiện tại hai chúng ta đều bị ngươi giải quyết cho rồi, hài lòng chưa? Kia đầy đặn cặp vú kẹp ở hai người ở giữa, biến thành dâm uế bánh thịt trạng, kinh người lực đàn hồi giống như phải Ngưu Dịch Thần bắn ra đi giống nhau. Làm hắn không thể không dùng sức mới duy trì ở tình huống hiện tại. Ta có hài lòng hay không không trọng yếu. Tại Dương Mịch kia no đủ chán thượng hôn một chút, Ngưu Dịch Thần cười nói mấu chốt là phải các ngươi tìm muội hai người vừa lòng. Của ta tốt Mịch Mịch, thành thật nói cho ta, ngươi hôm nay thích đủ chưa? Trứng thối, Dương Mịch nhẹ nhàng cắn Ngưu Dịch Thần vành tai, không nói gì nữa. Kích liệt nhất hoan ái tạm thời kết thúc, Ngưu Dịch Thần đem phòng tắm thu thập xong. Lĩnh lấy Dương Mịch cùng Lưu Thi Thi cùng một chỗ nằm ở bồn tắm thật to bên trong. Ấm áp nhiệt độ ổn định dòng nước nhẹ nhàng bọc lấy thân thể của các nàng, rửa đi rất nhiều mệt mỏi. Bất quá Ngưu Dịch Thần vẫn là có chút khó chịu, có hai cái này đại mỹ nữ tại bên người, nghĩ mềm xuống giường như cũng là một kiện so với lên trời còn khó hơn sự tình. Cuối cùng vẫn là Lưu Thi Thi có vẻ tương đối lúc còn nhỏ, theo Ngưu Dịch Thần trong ngực thoát ly đi ra, đi đến hắn nhảy qua lúc, đem hắn côn thịt tắm sạch lại tắm, cuối cùng cúi đầu ngậm vào nó lộ ra mặt nước một bộ phận, ôn nhu vỗ về nó. Nàng lúc này đã đem mắt kính của mình cấp kiềm, tại bú liếm thời điểm lại đeo ở trên mặt, nhìn qua phá lệ nhu thuận, nhưng là biết điều như vậy con gái, nhưng ở chính mình hông phía dưới làm như vậy dâm đãng sự tình, tương phản mãnh liệt này cảm giác, làm Ngưu Dịch Thần theo phía trên tinh thần được đến thật lớn hưởng thụ. Giống như là bởi vì nhiều cái Lưu Thi Thi quan hệ, Dương Mịch lá gan lớn rất nhiều, cụ nói nặng sách đối với Ngưu Dịch Thần hỏi Dịch Thần, phía trước ta nói cái kia điện ảnh bên trong nhân vật, người đến tột cùng là nghĩ an bài thế nào đó a? Cái gì nhân vật? Ngưu Dịch Thần híp mắt, còn đắm chìm trong Lưu Thi Thi đối với chính mình hầu hạ bên trong. Chính là lần này điện ảnh nhân vật a. Dương Mịch nắm Ngưu Dịch Thần lỗ tai, làm hắn chính đối mặt chính mình, nói một con chó sứ mệnh. Liền cái này điện ảnh. Cái này a, Ngưu Dịch Thần mãn không quan tâm nói cái này chọn giác sự tình ta giao cho đạo diễn rồi, không như thế nào quản. Hừ, nói bừa, Dương Mịch quyết miệng không cao hứng, nói ta đều nghe nói. Vạn Thiến tìm khắp người muốn một cái hoàn toàn mới nhân vật, là nguyên bản kịch bản bên trong đều không có. Dương Mịch là một nhàn rỗi không tới, bình thường không khi đi học, thường xuyên hướng đến công ty bên trong chạy, cho dù là vô dụng làm cũng để cho nhân cho nàng tìm việc, cho nên cùng tất cả mọi người thân quen rồi, đối với công ty sự tình cũng biết nhiều nhất. Lần này Như Dịch Thần theo Nghiễm Châu trở về, rõ ràng không có thông chi bất kỳ cái gì một cái nữ nhân, nàng lại có thể thường trước một bước đi tới nơi này chờ đợi, cũng là nhờ vào này. Kia không giống với, Như Dịch Thần giải thích Vạn Thiên cái kia nhân vật là nàng xem kịch bản sau đó, phát hiện bên trong lỗ hổng, cho nên mới có thêm nhân vật sự tình, đây là nhân ra bản lãnh của mình. Đó cũng là nàng xem kịch bản sau mới biết được đó a. Dương Mịch bất mãn nói chúng ta đều còn không biết ở địa phương nào mới có thể nhìn thấy kịch bản, nàng ngược lại trước một bước toàn bộ xem xong. Như Dịch Thần cười nói nàng dù sao cũng là ta phía trước trợ lý, không giống với. Chúng ta cũng có thể làm ngươi trợ lý a. Dương Mịch duỗi tay tại Như Dịch Thần trước ngực nhẹ nhàng vuốt phẳng, lấy lòng nói ta họa theo thơ hai người đều được, còn có khả năng cắt lượt u. Các ngươi là diễn viên, làm trợ lý là muốn 24 giờ liên tục không ngừng theo lấy ta đấy, các ngươi nơi đó có cái kia thời gian à? Kia Vạn Tiến xảy ra chuyện gì? Nàng là phía trước nhìn đến. Thật, được rồi, cái này cho dù là không có biện pháp, bất quá. Dương Mịch chớp mắt, lại nghĩ tới điều gì, nói ta nhớ được kịch bản bên trong còn có một cái phần diễn không thể so nữ chủ thiếu nhân vật, có một mình một cái đơn nguyên, giống như là nữ lão sư còn là cái gì, người có phải hay không chuẩn bị làm thi diễn à? Nói đến đây, nguyên bản nhu thuận tại Như Dịch Thần nhảy qua ở giữa vùi đầu khổ làm Lưu Thi Thi cũng dừng một chút, dựng lên tai nghe khởi các nàng đối thoại. Như Dịch Thần tại Dương Mịch mông bấm một cái, làm sao ngươi biết rõ ràng như vậy? Hắc hắc, Dương Mịch ngập nước ánh mắt hơi hơi nheo lại, cười như là một cái trộm tinh tiểu hồ ly, trên đời vô việc khó, chỉ sợ người có tâm tư. Ta muốn biết, dĩ nhiên là biết lâu, ta chẳng những biết là cái nữ lão sư linh tinh nhân vật, còn biết đối với nhân vật yêu cầu là có phong độ của người trí thức. Thậm chí hơi chút có chút chất phác, không tốt lời nói. Những khi chất này ta tự nhận vì không có, nhưng là ngươi không biết là họa theo thơ đặc biệt giống sao. Nàng ngượng ngùng hỏi, ta cái này làm khuê mật, đương nhiên muốn thay nàng hỏi. Như Dịch Thần kịch bản bên trong chỉ có phong độ của người trí thức ba chữ, cái gì chất phác không tốt lời nói linh tinh, tất cả đều là Dương Mịch chính mình thêm phía trên đi, nhưng là ngoài người ta dự liệu, lại cùng nhân vật tương đối tương xứng. Nghe được Dương Mịch lời nói, Lưu Thi Thi nhẹ nhàng cầm tay nàng, biểu thị cảm tạ. Các nàng tình cảm của hai người vẫn luôn tốt lắm, vì lẫn nhau xuất đầu cũng là bình thường có sự tình. Nguyên bản Như Dịch Thần luôn luôn tại Lưu Thi Thi cùng Đồng Lệ Á hai người ở giữa lắc lư không chừng, bởi vì các nàng hai cái ai đều có thể, trên trình độ nhất định Đồng Lệ Á kỳ thật thích hợp hơn, nhưng là hiện tại Dương Mịch chọn lựa cái này cơ hội vừa nói, không cho Lưu Thi Thi diễn liền kỳ cục, dù sao vừa rồi hai người đem hắn hầu hạ thư thái như vậy. Vì thế, Như Dịch Thần cũng không do dự nữa. Nói thẳng nói này còn thật để cho ngươi đoán đúng rồi, lần này nhân vật này vẫn thật là muốn làm thi diễn. Thật vậy chăng? Nói đến đây, thân là người liên quan Lưu Thi ngược lại có chút không tự tin rồi, nói ta còn không có diễn quá trọng yếu như vậy nhân vật, hơn nữa của ta hành động cũng không tốt. Nhất là ánh mắt, tại đại màn ảnh thượng thật có thể được không? Bất kể là tại studio vẫn là ở trường học, đạo diễn cùng lão sư khích lệ Lưu Thi đều là nàng cần cù, theo bên cạnh tôi nói cũng có thể nhìn ra được, nàng linh khí quả thật không có như vậy chân. Ít nhất tương đối ở đây khi Dương Mịch tới nói, không có như vậy chân. Đương nhiên có thể làm. Như Dịch Thần bang Lưu Thi đem mắt kính của nàng đỡ tốt, nói phía trước chúng ta cũng đã nói, nhân vật này cùng ngươi bản nhân tương tính rất cao, cho nên ngươi đến lúc đó bản sắc diễn xuất là được, tuyệt không nan, hơn nữa biểu diễn hoàn cảnh cũng sẽ thả đến ngươi quen thuộc trường học bên trong, đến lúc đó ngươi dắt cầu, xem sách, thuận tiện liền đem nhân vật này cấp diễn, thoải mái khoái trá. Ân, Lưu Thi đáp một tiếng, ngừng trong chốc lát. Bỗng nhiên lại hỏi ta chưa từng nhìn kịch bản, chính là muốn hỏi một chút mịch tình huống. Nàng tại điện ảnh bên trong có nhân vật sao? Ân, Như Dịch Thần có chút khó khăn, nói này tính ra, cái này điện ảnh bên trong liền thừa một cái không tốt lắm vai trò, ra sân phần diễn không nhiều lắm, hơn nữa tính cách còn không phải là quá đòi hỉ. Như Dịch Thần nói chính là điện ảnh trung cầu nhân vật chính mặc cho cuối cùng nữ chủ nhân, nuôi không tốt, còn cuối cùng từ bỏ cái kia. Nhân vật này thật không tốt lắm, nhưng là Dương Mịch cũng là cái không kén ăn nhân vật. Vừa nghe đến liền mắt sáng lên, nói ta diễn, phần diễn ít một chút không sao cả, mấu chốt chính là cái này đóng phim kinh nghiệm. Chương 489. Người còn chính xác là không chọn nhân vật a. Như Dịch Thần nghe Dương Mịch lời nói, chỉ cảm thấy dở khóc dở cười. Dương Mịch tác phẩm, bản thân chính là hai đại bao ăn no, chất lượng so le không ngay ngắn, vốn là cho rằng tạo thành loại tình huống này chính là một chút ngoại bộ nhân tố. Nhưng là hiện tại nhìn đến, Dương Mịch bản thân sự nghiệp tâm mới là chân chính đích căn nguyên. Vậy cũng không có biện pháp a, không có gặp được thích hợp nha. Dương Mịch trên mặt vẫn là treo nụ cười, giống như căn bản cũng không có để ý, nói này vận khí không có tốt như vậy, đương nhiên muốn càng cố gắng một chút, nếu bị mỗi nhân từ bỏ đều không biết làm sao hồi sự đâu. Nói bừa, các ngươi ai cũng chạy không được. Ngưu Dịch Thần đè lại Lưu Thi Thi đầu, đem chính mình côn thịt nâng lên một chút, nhét vào miệng của nàng bên trong, thoải mái thở dài sau đó, đối với Dương Mịch nói tương lai khẳng định có nhân vật thích hợp ngươi, đến lúc đó ai cũng nghĩ không đi. Dương Mịch nghe xong, ngoạn nhi vị nói liền Lưu Diệc Phi cũng thường không đi sao. Ngưu Dịch Thần nói nhân vật thích hợp ngươi, Lưu Diệc Phi còn thật thường không đi. Nghe được câu này, Dương Mịch không nói hai lời, đi lên liền ôm Ngưu Dịch Thần cổ, hướng hắn dâng ra chính mình môi thơm. Nàng biết, Ngưu Dịch Thần chẳng phải là cái loại này vì dỗ con gái liền lung tung đồng ý người. Mà Lưu Thi Thi cũng càng thêm dụng tâm, trực tiếp đem mặt chìm đến bên trong thủy cấp Ngưu Dịch Thần đến đây một lần sâu ít hầu. Cuối cùng, Ngưu Dịch Thần lại một lần nữa không nhịn được, đem tinh dịch bắn Lưu Thi Thi miệng đầy đều là. Đơn giản cọ rửa đi qua, Ngưu Dịch Thần lĩnh lấy hai cái con gái đến phòng ngủ bên trong, bắt đầu tân một vòng chinh phạt. Mãi cho đến sắc trời bên ngoài hoàn toàn ngầm hạ đến, Ngưu Dịch Thần mới dừng lại hành trình, cùng một chỗ nghỉ ngơi trong chốc lát, đi ra bên ngoài dùng qua cơm về sau, lái xe đem các nàng đuổi về Bắc Điện trường học. Đệ tử nha, mặc kệ như thế nào, vẫn là muốn lấy học nghiệp làm chủ. Nhìn theo Dương Mịch cùng Lưu Thi Thi đi lại gian nan trở lại ký túc xá sau đó, Ngưu Dịch Thần quay người lại, hướng đến một khác chàng ký túc xá bên trong bước đi. Kia chàng ký túc xá, chính là Liễu Nham cùng Vương Tử Văn địa phương sở tại. Đến đều tới, không thấy một chút người cũng không thể nào nói nổi nha, Ngưu Dịch Thần vẫn là rất dài tình. Đặc sắc sống về đêm, vừa mới bắt đầu đâu. Chính là, nhanh như vậy động tác giống như đã quên cái gì nhân đấy. Ngưu Dịch Thần làm một chút tự hỏi, vẫn là không nghĩ đến, sau đó quyết đoán liền không nghĩ, trước mắt người không thơm sao. Về cái kia đầu óc làm cái gì? Viên San San Sigma, ta ở đàng kia. Đinh linh linh. Tại sáng sớm hôm sau, Ngưu Dịch Thần điện thoại chuông báo tiếng không được vang lên, trong chốc lát, một cái ngón tay thon dài vươn đi ra cầm lấy đến, nhìn phía trên tên sau đó, trực tiếp tiếp thông. Này, ngươi mạnh khỏe. Nghe thế dễ nghe giọng nữ, Trương Thiên Ái rõ ràng dừng một chút, hỏi đây là Dịch Thần điện thoại sao? Đúng, ta là công ty nghệ nhân, Tiêu Đồng Lệ Á. Đồng Lệ Á nói Dịch Thần còn đang ngủ, ngươi có chuyện gì không? Đêm qua, Ngưu Dịch Thần đầu tiên là tại vóc người nóng bỏng Liễu Nham cùng nhỏ nhắn xinh xắn Vương Tử Văn chỗ đó ôn tồn một hồi lâu, tại sao nửa đêm thời điểm lại chạy đến trung diễn, tìm đến Đồng Lệ Á? Bởi vì lúc này nàng cửa phòng ký túc xá đóng quan hệ, còn chưa phải cố nguy hiểm bò tường đến đây Đồng Lệ Á gian phòng, đem nàng cùng Tẩm Vương Hy Duy cùng một chỗ ngủ. Chạy xa như vậy, làm nhiều như vậy lao động chân tay, Ngưu Dịch Thần lần thứ nhất xuất hiện không có nữ nhân tình sớm hiện tượng. Đương nhiên, Đồng Lệ Á tố chất thân thể so người bình thường mạnh gấp đôi, đây là nàng có thể trước tiên tỉnh lại một trong những nguyên nhân. Kế tiếp ba ngày, Ngưu Dịch Thần tiêu sái, cái khác nữ nhân cũng chỉ có thể chia đều thời gian, mỗi cá nhân ngủ hai luân, liền không có thời gian. Trương Thiên Ái nói không có gì, bọn ngươi Dịch Thần sau khi thức dậy, làm hắn đánh cho ta đến đây đi, ta là hắn tư nhân trợ lý, kêu Trương Thiên Ái, ngươi vừa nói là hắn biết. Tốt, Đồng Lệ Á dừng một chút, nói kỳ thật nếu như là chuyện trọng yếu lời nói, ngươi có thể cho ta nói một chút ta truyền đạt, hoặc là ta hiện tại đem Dịch Thần đánh thức, đều là giống nhau. Không có gì, cũng không phải là đặc biệt trọng yếu, hắn tỉnh sau đánh cho ta là được. Nói xong, Trương Thiên Ái quyết đoán cúp điện thoại, trong miệng nhịn không được mắng ra tiếng đến, thối Dịch Thần. Chết Dịch Thần, một hồi đến liền đi tìm nữ nhân, thật sự là sắc quỷ đầu thai, lão sắc phê. Vô năng cuồng nộ sau đó, Trương Thiên Ái vẫn là bất đắc dĩ thở dài, chạy tới lấy ra nhất sấp tư liệu nhìn, Đồng Lệ Á, giống như nghe qua tên này, hôm nay thế nào cũng nhìn nàng một cái trưởng cái dạng gì không thể. Tìm đến, ta nhìn nàng một cái ở đâu ở. Vì thuận tiện quản lý Ngưu Dịch Thần cuộc sống, một chút trọng yếu nữ nhân vạn thiến đều làm xong bút ký, dùng thực mịt mờ nói ra một chút nhu phải chú ý sự tình hạng, xem như vạn thiến cho nàng cuối cùng trợ giúp. Lấy ra cái kia notebook sau đó, Trương Thiên Ái quả nhiên tìm đến Đồng Lệ Á tư liệu, trung diễn đệ tử A. Chính quy xuất thân, còn rất lợi hại. Đối với Trương Thiên Ái loại này liền nghệ thi đều không qua được học cha tới nói, đụng tới kia một chút cao học phủ người, còn thực sự có một loại thiên nhiên thấp một đầu cảm giác. Ngưu Dịch Thần là bị một loại cảm giác rất thoải mái cấp đánh thức, ôn nhu, tô tô, làm toàn thân hắn thậm chí giống như lâm vào bông bên trong giống nhau, hình như luôn luôn tại rơi xuống dưới, có điểm tâm kinh, nhưng là càng nhiều hơn là không gì sánh kịp dễ chịu. A, tại loại này kỳ dị xúc cảm bên trong, Ngưu Dịch Thần hoảng sợ la hét một tiếng, mở mắt. Thần trí trở về, lập tức liền nhận thấy này cổ khoái cảm nơi phát ra, nhất cúi đầu, liền trên cao nhìn xuống nhìn thấy Đồng Lệ Á khuôn mặt. Đồng Lệ Á phun ra trong miệng côn thịt, hướng về Ngưu Dịch Thần tự nhiên cười nói. Tảo An, nói, dùng chính mình viên kia tiểu hổ nha tại Ngưu Dịch Thần thịt bàng thượng rất nhẹ xúc một chút. Nga Ngưu Dịch Thần phát ra một tiếng thoải mái rên rỉ, hai tay kìm lòng không được đỡ Đồng Lệ á đầu. Tại không gì sánh kịp thân thể cùng tâm lý cộng đồng kích thích phía dưới, Ngưu Dịch Thần mới vừa mở mắt, dĩ nhiên cũng làm có một tia bắn ý. Nói đến tiếc nuối, bởi vì tố chất thân thể quá mạnh mẽ quan hệ, Ngưu Dịch Thần bình thường đều có thể tỉnh lại rất sớm, này vẫn là lần thứ nhất hưởng thụ sớm như vậy an cắn đâu. Thật là thoải mái, Ngưu Dịch Thần cảm khái một tiếng, đỡ lấy Đồng Lệ Á đầu liền muốn dùng sức. Chờ một chút, Đồng Lệ Á liền vội vàng kêu ngừng, đưa tay cơ đưa tới Ngưu Dịch Thần tay bên trong, nói vừa rồi ngươi trợ lý điện thoại tới rồi, nói cho ngươi sau khi tỉnh lại đánh đi một chuyến, hỏi nàng là chuyện gì cũng không cho ta nói. Sau này hãy nói, Ngưu Dịch Thần nhanh không nhịn nổi dùng côn thịt tại Đồng Lệ Á khuôn mặt đánh một cái, cũng không dám cưỡng ép nhét vào, dù sao còn có răng nanh tại đó bên trong. Sơ ý một chút, hắn liền muốn bị động tắt lửa mấy ngày. Không được, vạn nhất có việc, ta cũng không nghĩ làm cái lầm Giang Sơn Dương Quý Phi. Đồng Lệ A nói xong, nghịch ngợm đối với Ngưu Dịch Thần trừng mắt nhìn, tiếp lấy liền trực tiếp đem số điện thoại di động bấm, đưa cho Ngưu Dịch Thần. Ngưu Dịch Thần tại Đồng Lệ A mũi phía trên một chút, cười nói ngươi bộ dạng này có thể làm không thể Dương Quý Phi, hẳn là Triệu Phi Yến. Ai nói, ngươi nhìn ngực của ta bao lớn. Đồng Lệ A nói hơi chút đứng thẳng người. Hai tay bắt được vú của mình hướng ở giữa chen ép, tạo thành nhất đường rãnh thật sâu khe. Bên ngoài treo thêm vào cùng Ngưu Dịch Thần cố gắng phía dưới, Đồng Lệ Á áo ngực đã chính thức bước vào C hàng ngũ, tuy rằng vẫn còn là không bằng Dương Mịch Đại, nhưng là cùng nàng mảnh mai dáng người đối lập, lại có vẻ phá lệ khoa trương, thị giác xung kích tuyệt không so Dương Mịch đến yếu đi. Nói lên, Đồng Lệ Á nguyên bản thân thể vẫn luôn bảo trì vô cùng tốt, nhưng là hiện tại cũng hơi chút có chút đà cõng đâu. Ngưu Dịch Thần chính muốn nói gì, điện thoại tiếp thông. Này, là Dịch Thần sao? Điện thoại bên kia truyền đến Trương Thiên Ái âm thanh. Là ta. Ngưu Dịch Thần hỏi chúng ta mới nghỉ ngơi không đến nhất ngày mà thôi, liền có chuyện gì sao? Trương Thiên Ái nghe được Ngưu Dịch Thần âm thanh, tâm lý hơi chút có chút chua chua, nhưng hay là nói hiện tại không có việc gì á, chính là hậu thiên có an bài công việc, ta cho ngươi trước tiên chào hỏi. Là công việc gì? Nhìn đang tại gọi điện thoại Ngưu Dịch Thần, Đồng Lệ Á chậm rãi phục phía dưới thân thể. Kéo lấy chính mình chen ép tại cùng một chỗ cặp vú, đem hắn côn thịt bao vây lên. Nha! Ngưu Dịch Thần thở ra một hơi dài, trên ngực chen ép cùng âm đạo, khoang miệng bên trong đều không giống, là một loại nhuyễn trượt xúc cảm, chen ép lực độ không lớn, cao thấp hoạt động ở giữa, ôn nhu ngứa, nhanh như vậy cảm là truyền đến tâm bên trong, mà không phải là trực tiếp hướng lên trên đỉnh đầu, chỉ có tại Đồng Lệ Á dùng đầu lưỡi liếm thời điểm mới tô một chút truyền lên não hải, liền giống như điện giật. Đồng Lệ Á năng lực học tập vẫn là cường. Một chiêu này đêm qua Ngưu Dịch Thần mới dạy nàng, lúc ấy làm còn không phải là rất nhuần nhuyễn, mới vừa gái buổi tối, liền mạnh hơn nhiều. Trương Thiên Ái bên kia nói trong chốc lát, thật lâu không có được đáp lại, lập tức liền bất mãn hỏi ta nói chuyện ngươi có không có tại nghe a? Đương nhiên đang nghe. Ngưu Dịch Thần một bên duỗi tay tại Đồng Lệ Á nhu thuận bả vai phía trên vuốt ve, vừa nói vẫn là Hồ Nam Đài cái kia tìm kiếm Tử Lăng tiết mục nha, ta biết, phía trước liền đã nói với ta không đi. Phía trước là phía trước. Bây giờ là bây giờ, tình huống không giống với. Trương Thiên Ái nói ta nghe nói lúc này đây chọn lựa đã là đồng thời cuối cùng rồi, lần này chủ đánh chính là mới cũ diễn viên ở giữa gặp mặt, thượng một cái nhất liêm u mộng diễn viên Trần Đức Dung, Tiêu Sắc, Lưu Đức Khải, Lâm Thụy Dương đều tới, tân nhậm diễn viên, Phương Trung Tín, Tần Lam cũng đều tại, tiết mục vẫn là tìm kiếm Tử Lăng, cho nên như vậy tính toán, nam nữ diễn viên chính trừ ngươi ra, đều đã đầy đủ xác định trôi qua, nếu như ngươi không đi lời nói, chẳng phải là có vẻ thực đặc thù. Thực không thích sống chung thôi. Ngưu Dịch Thần nói ta vốn thân cũng rất đặc thù, thực không thích sống chung à. Quỳnh Giao kịch Ngưu Dịch Thần kỳ thật tuyệt không yêu thích, nếu như không phải vì nhiệm vụ, căn bản cũng không khả năng nhận lấy nhân vật này. Quỳ gối tại Ngưu Dịch Thần giữa hai chân bú liếm tư thế không quá thoải mái, Đồng Lệ Á đã tọa, đỡ lấy Ngưu Dịch Thần côn thịt, tách ra hai chân của mình. A, à, Đồng Lệ Á phát ra một tiếng rên nhẹ, mọng nước nhanh đến âm đạo, đã thật sâu đem Ngưu Dịch Thần côn thịt nuốt vào. Không phải đâu. Trương Thiên Ái vừa nghe Ngưu Dịch Thần lời nói, lập tức liền há hốc mồm, nói ngươi thật không đi sao. Nhiệm vụ này là Phạm Cường gọi điện thoại bàn giao nàng, lúc ấy nàng căn bản là không có nghĩ nhiều liền đáp ứng, căn bản là không có nghĩ tới Ngưu Dịch Thần không muốn đi sự tình. Hiện tại Ngưu Dịch Thần vừa nói như vậy, nàng thậm chí cũng không biết nên như thế nào hồi Phạm Cường. Ngươi cảm thấy thế nào? Ngưu Dịch Thần thật dài thở ra một hơi, tận lực làm lời của mình trở nên vững vàng lên. Ta cảm thấy vẫn là tham gia tương đối khá. Trương Thiên Ái không có văn hóa gì, cũng không có kinh nghiệm gì, nhưng là tại cái này thời điểm, vẫn là va va chạm chạm khuyên bảo nói không phải là có câu nói như vậy nha, nhiều người bằng hữu, nhiều con đường, nhiều kẻ địch. Cái gì đấy, dù sao chính là thật không tốt á, hơn nữa Trung Quốc chính là một cái nhân tình xã hội, không hiểu được đạo lý đối nhân xử thế. Còn có, cái kia, ngay tại Trương Tiên Ái dùng chính mình không nhiều lắm văn hóa siêu tràng quát đỗ thời điểm, Đồng Lệ Á hơi chút về phía trước nghiêng lệch thân thể, hai tay đỡ tại Như Dịch Thần trước ngực, tròn trịa ngạo nghễ vểnh lên mông bắt đầu chậm chậm trước sau rời chuyển động. Tùy theo nàng hô hấp tiết thấu, nóng ẩm âm đạo khi thu khi phóng, kẹp chặt Như Dịch Thần thoải mái thật. Ta đi. Như Dịch Thần cắn răng, tại điện thoại bên trong xấu mặt, nhìn về phía Đồng Lệ Á ánh mắt cũng biến thành có chút nguy hiểm, phía trước đều là hắn chủ động làm chuyện xấu, vẫn là lần thứ nhất bị ép thành như vậy. Đồng Lệ Á cắn nhẹ môi hồng, trên mặt treo một tia đắc ý lại nghịch ngợm mỉm cười, động nhanh hơn. Dịch Thần, Trương Tiên Ái nói nửa ngày, gặp Như Dịch Thần lại không nói lời nào, trong lòng lại lần nữa khẩn trương, hỏi ngươi còn chưa phải muốn đi sao? Như Dịch Thần rất nhanh nói, nếu như ta nói không đi lời nói, ngươi sẽ không tiếp tục khuyên ta. Hẳn là a, Trương Tiên Ái không phải là thực xác định nói. Ai, Như Dịch Thần chịu đựng cảm giác sảng khoái thở dài, giả vờ một bộ bị Trương Tiên Ái đánh bại bộ dạng, nói kia liền đừng nói, ta đi là được. Thật đó a, Trương Tiên Ái kinh ngạc vui mừng âm lượng đều cao vài cái decibel. Đương nhiên là thật, liền quyết định như vậy, trước khi đi lại cho ta nói một lần là được. Như Dịch Thần nói xong, lập tức cúp điện thoại, Nhất Lan lông lốc đem Đồng Lệ Á cấp đè ở dưới người, ưỡn eo hung hăng chiều âm đạo của nàng chỗ sâu va chạm một chút, tốt người cái nha nha, thế nhưng lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn. A, Đồng Lệ Á dâm đãng kêu la một tiếng, cười nói vừa rồi là không phải là thật thoải mái, có một loại. A, cảm giác không giống nhau. A, vậy còn ngươi, ngươi có phải hay không cũng có một loại cảm giác không giống nhau? Như Dịch Thần thờ hồn hền, trước sau rất động tốc độ càng lúc càng nhanh. Ân, a, là không giống, a, Đồng Lệ Á thoải mái cao giọng dâm đãng kêu la, một đôi tinh tế chân dài khi thì hướng hai bên phân thật to, khi thì dùng sức hướng ở giữa khép lại, kẹp lấy Như Dịch Thần vùng eo, trên chân lưu loát đường nét tràn đầy mỹ cảm, như là một cái xinh đẹp thư báo. Sáng sớm, các ngươi gọi là gì a? Vương Hi Di bị Đồng Lệ Á tiếng kêu dâm đãng đánh thức, vuốt mắt còn buồn ngủ nhìn ôm tại cùng một chỗ ân ái nam nữ, bất đắc dĩ nói hai người các ngươi thể lực cũng thật tốt quá. Ta hiện tại cũng còn không có chậm quá mức chút đấy. Ba một tiếng, Như Dịch Thần vang dội tại Vương Hi Duy mông đánh một cái tát, quỳ tốt. Ân ghét ghê. Vương Hi Duy bất mãn rầm gì một tiếng, lại vẫn là ngoan ngoãn hướng Như Dịch Thần dựa vào. Chương 490. Một bên khác, Trương Tiên Ái cúp điện thoại, thở phào một hơi, khá tốt Dịch Thần đáp ứng cuối cùng, bằng không ta còn phải cấp Phạm Cường gọi điện thoại giải thích, thật khó chịu. Nói xong, Trương Tiên Ái hồi tưởng một chút vừa rồi Như Dịch Thần nói chuyện tình huống. Trong lòng âm thầm suy nghĩ, nhưng là rõ ràng phía trước Dịch Thần không có đáp ứng đấy, như thế nào bỗng nhiên lại đáp ứng đâu này. Chẳng lẽ là ta còn có điểm chính mình cũng không phát hiện, đàm phán quan thiên phú. Như vậy nghĩ, Trương Tiên Ái vẫn cảm thấy không thích hợp, nhưng là lại thủy chung không có ra kết quả, may mà liền thả ở một bên, không thèm nghĩ nữa. Ánh mắt một lần nữa thả lại Trung Diễn nữ sinh ký túc xá, tại đi đến Như Dịch Thần bên người sau đó, Vương Hi Duy nhưng không có trực tiếp đi lấy lòng hắn. Mà là ghé vào Đồng Lệ Á bên người. Nhìn Đồng Lệ Á tràn đầy ửng đỏ khuôn mặt, Vương Hi Duy cảm khái nói thật là bất kể nhìn bao nhiêu lần đều cảm thấy không thể tin được a. Người nói nếu như chúng ta trong lớp kia một chút đem ngươi phụng vì nữ thần bạn học trai nhìn đến ngươi cái bộ dạng này, có khả năng hay không có loại thần tượng sụp đổ cảm giác đâu này. Đồng Lệ Á làn da bị Như Dịch Thần dùng plug-in thay đổi trợn mắt nhìn, dáng người cũng càng thêm nóng bỏng, lại tăng thêm thuộc về nàng bản thân cái loại này ôn huyền nội liễm tính cách, làm nàng vô luận là trường học vẫn là trong lớp mặt đều có rất tốt danh vọng, cấp nhân ấn tượng đều giống như là cổ đại tiểu thư khuê các. Hiện tại này tiểu thư khuê các bị Như Dịch Thần đặt ở thân thể dưới, đói khát phối hợp nam nhân động tác, cùng trong thường ngày nàng làm người khác cảm giác quá không giống với. Đồng Lệ Á không nói gì, chính là đẩy Vương Hi Duy một phen, nhắm mắt lại đem mặt xoay đến một bên khác, ngạo nghễ vểnh lên mông lại nâng rất cao, làm Như Dịch Thần rút ra đút vào càng thêm thuận tiện. Không nói lời nào, là xấu hổ sao? Vương Hi Duy cười xấu xa tại Đồng Lệ Á đầu vú thượng bóp một cái. Tránh ra á, Đồng Lệ Á bất đắc dĩ, đành phải mở to mắt, đối với Như Dịch Thần nói Dịch Thần, ngươi nhìn nàng. Không nghe lời đúng không, vừa rồi cho ngươi làm cái gì? Như Dịch Thần lại một lần nữa tại Vương Hi Duy mông đánh một cái tát, lúc này đây càng nặng, liền trực tiếp tại phía trên để lại một cái kéo dài không lùi dấu bàn tay. Ai u, Vương Hi Duy đau đớn kêu một tiếng, liền vội vàng nằm xuống đi dọn xong tư thế, còn chưa kịp nói hơn một câu. Như Dịch Thần côn thịt liền dùng sức đâm tiến đến. A, nhẹ chút, còn không có ẩm ướt đâu. A, Vương Hi Duy bắt đầu cầu xin, nếu như không phải là dính Đồng Lệ Á bên trong thân thể dâm thủy, lần này căn bản cũng không khả năng cắm vào. Ba kỳ, rút ra đút vào âm thanh, rất nhanh liền đem Vương Hy Duy cầu xin tiếng cấp đắp lên. Vương Hy Duy xoay phần eo, dùng sức nắm ga giường, đau nước mắt đều chảy ra. Cho ngươi nói ta, Đồng Lệ Á thở dốc một hơi, theo phía trên giường đứng thẳng người. Nhìn Vương Hy Duy kia thê thảm bộ dạng, vừa mới bắt đầu có chút vui sướng, nhưng là bên trong thân thể hư không cảm giác, trong chốc lát khiến cho nàng hối hận, vì thế tại loại tâm tình này phía dưới, Đồng Lệ Á ngồi xổm tại Ngưu Dịch Thần phía sau, tại hắn hướng đến Vương Hy Duy thân thể bên trong cắm vào thời điểm đồng dạng dùng sức đẩy. A, đau, quá nặng. Vương Hy Duy bị này so với trước càng nặng lực độ đỉnh đi phía trước rời một đoạn ngắn khoảng cách, dụng cả tay chân liền muốn né ra, kết quả bị Ngưu Dịch Thần giam cầm phần eo, như thế nào cũng chạy không thoát, nhìn qua rất có một chút thê thảm. Xứng đáng, cho ngươi vừa rồi ức hiếp ta. Đồng Lệ Á lại một lần nữa thôi. Vương Hy Duy cái kia kêu thảm thiết âm thanh cho nàng một loại ảo giác, giống như là nàng đem đối phương cấp biến thành ngao ngao thẳng kêu giống nhau, tràn đầy cảm giác thành tựu. Chính là chẳng được bao lâu, Đồng Lệ Á liền cũng bị Ngưu Dịch Thần từ phía sau túm, làm nàng đặt ở Vương Hy Duy trên người, từ phía sau hung hăng đâm vào nàng bên trong thân thể. Ngưu Dịch Thần chạm ở dưới giường, Đồng Lệ Á cùng Vương Hy Duy cho nhau vén tại cùng một chỗ, hai chân phân thật to, hai miếng ướt sũng môi mật đều đã chuẩn bị kỹ càng, Ngưu Dịch Thần kia thô to côn thịt khi thì hướng lên, khi thì xuống phía dưới, ngoạn nhi quên cả trời đất. Cứ như vậy trải qua mười mấy phút chiến đấu hăng hái sau đó, Ngưu Dịch Thần cuối cùng đi đến điểm giới hạn, nhưng vào lúc này, bên ngoài cửa phòng bỗng nhiên ở giữa bị đẩy ra. Ở tại Đồng Lệ Á ký túc xá đối diện Vương Chí đi đến, trong tay còn xách lấy hai phần bữa sáng. Bốn người đều bị tình huống lúc này dọa nhảy dựng. Ngưu Dịch Thần côn thịt lúc này chính cắm ở Đồng Lệ Á bên trong thân thể, nhìn đến Vương Chí cái này người xâm nhập sau đó, âm đạo của nàng đột nhiên buộc chặt, đem Ngưu Dịch Thần kẹp chặt thật không thoải mái, lúc này liền dùng sức về phía trước cắm vào hai phía dưới, tận tình phun bắn ra. Một cỗ tinh dịch xung kích nhụy hoa, làm Đồng Lệ Á kìm lòng không được đóng chặt đôi mắt, cũng không biết là đang hưởng thụ lúc này sung sướng, hay là không dám đối mặt với cái này bị đánh vỡ lung túng khó xử. Vương Chí mở to hai mắt nhìn một hồi lâu, cuối cùng cái gì cũng chưa nói, yên lặng đem cửa phòng cấp quan. Này đã không phải là nàng lần thứ nhất nhìn đến Ngưu Dịch Thần cùng Đồng Lệ Á ân ái rồi, nhưng là nhìn đến Ngưu Dịch Thần cùng Đồng Lệ Á, Vương Hy Duy hai người ân ái quả thật lần thứ nhất, tại các nàng ân ái thời điểm không cẩn thận xông vào, càng là lần thứ nhất. Vương Chí phát thề, loại này lung tung khó xử tình cảnh tuy rằng kích thích, nhưng là nàng tuyệt đối không nghĩ tiếp tục nhìn đến lần thứ hai. Móa, như thế nào muốn làm, hôm nay đã quên thượng đế thị giác chuyện này. Ngưu Dịch Thần vỗ vỗ Đồng Lệ Á mông, theo nàng bên trong thân thể rời khỏi, cầm lấy khăn tay đơn giản tại trên người lau lau rồi hai cái. Ngưu Dịch Thần có chút không xác định, trên thực tế, hắn mở ra thượng đế thị giác đều trở thành một chủng tập quán rồi, giống như là nhân tại chơi game thời điểm lúc nào cũng là theo bản năng nhìn liếc nhìn một cái nhỏ tiểu nhân đồ giống nhau, căn bản cũng không dùng hết sức đến nhớ kỹ. Nhưng đúng là bởi vì cái này thói quen, làm hắn ngược lại bỏ quên chính mình đến tột cùng có hay không mở lên đế thị giác chuyện này. Sau đó, Ngưu Dịch Thần sẽ không cần rối rắm cái vấn đề này, bởi vì hệ thống đã cấp hắn đáp án. Đinh, cái kia đã thật lâu không có tồn tại cảm hệ thống khởi động tiếng vang lên. Sự kiện hỉ đại phổ bôn, song hệ thống hoàn toàn dung hợp hoàn tất, sau này sẽ là chưa bao giờ ngoạn nhi quá toàn bộ bản mới á. Ghi chú không cần nói vì sao bỗng nhiên đổi mới, lại bỗng nhiên nhảy ra, hai cái hoàn toàn tương phản đồ vật nhéo tại cùng một chỗ, người có biết có bao nhiêu khó chịu sao? Đợi một chút, Ngưu Dịch Thần lăng, cũng không nghĩ vừa rồi đến tuột cùng mở không mở lên đế thị giác sự tình rồi, trong lòng hỏi toàn bộ bản mới là có ý gì? Thỉnh tự động thể, tự động thăm dò. Ngưu Dịch Thần liền vội vàng mở ra hệ thống thương thành, không có biến hóa. Mở ra hệ thống nhiệm vụ, không có biến hóa. Mở ra đạo cụ lan, không có biến hóa. Mở ra thanh kỹ năng, đồng dạng không có biến hóa. Bà mẹ nó, nên sẽ không đem của ta điểm thuộc tính tất cả đều lấy đi à. Ngưu Dịch Thần kinh ngạc, liền vội vàng nhìn về phía cuối cùng vị trí dương điểm thuộc tính, 223. Âm thuộc tính điểm 368, chẳng những không ít, còn nhiều thêm. Ngay tại Ngưu Dịch Thần thăng lên sự nghi ngờ này thời điểm bỗng nhiên ở giữa nhớ lại một lời giải thích phấn đấu chiếu phim, dương thuộc tính 30, âm thuộc tính 60. Nga này liền không giống với A. Ngưu Dịch Thần phát hiện chỗ bất đồng, tổng thể tới nói, cũng chính là nhiều điểm chủ động giải thích công năng, bất quá chức năng này nha. Tốt cha A. Thỉnh tự động thăm dò. Ngay tại Ngưu Dịch Thần trong lòng oán thầm thời điểm hệ thống lại bắn ra này 5 chữ. Vừa rồi còn khen ngươi trí năng đấy. Như thế nào hiện tại lại không khôn ngoan có thể a? Tại Ngưu Dịch Thần hệ thống điều tra thời điểm Đồng Lệ Á cũng đơn giản thu thập xong chính mình quần áo, nhìn thấy Ngưu Dịch Thần tại đó bên trong sững sờ, còn cho rằng hắn không biết làm sao giải quyết mới vừa rồi bị Vương Chí nhìn đến vấn đề, liền đi qua nói Dịch Thần ngươi đừng lo lắng, vừa rồi tiến đến con gái kêu Vương Chí, ngay tại chúng ta ký túc xá đối diện ở, rất quen thuộc, ta cho nàng nói một chút là được rồi, nàng bất hội truyền đi. Đồng Lệ Á đương nhiên không lo lắng Vương Chí đem chuyện này truyền đi, thậm chí tâm lý còn mơ hồ có chút mong chờ. Vạn nhất các nàng ở giữa quan hệ bị triệt để bộc quang, đó cũng không là vấn đề của nàng. Ngưu Dịch Thần vỗ vỗ Đồng Lệ Á tay, đồng dạng an ủi ta biết, này không coi vào đâu đại sự, có thể chơi được, ta vừa mới chỉ là tại nghĩ mặt khác vấn đề thôi. Nói chuyện lúc, Ngưu Dịch Thần phát hiện, hắn hệ thống thương thành chớp mắt lại nhảy đi ra, tại giao diện phía trên dựa theo điểm thuộc tính cao thấp sắp hàng ra nhiều cái có thể giải quyết vấn đề này đạo cụ, làm hắn không khỏi có chút líu lưỡi. Phía trước hệ thống thương thành nhưng là rất cao lãnh, chỉ cần ngươi không chủ động đi tìm, nó liền một mực an tĩnh đứng ở đó, muốn cái gì còn phải tại một đống thương phẩm bên trong cẩn thận tìm kiếm, một bộ yêu mua mua, không mua lăn bộ dạng. Mà bây giờ hệ thống thương thành, giống như là theo dõi ngươi mua sắm thói quen mà liều nhiều hơn, đào bảo, lúc nào cũng là tận dụng mọi thứ muốn kiếm đi ngươi trong túi tiền tiêu vặt. Ngưu Dịch Thần mặc quần áo, đối với Đồng Lệ Á nói nhìn lên ở giữa các ngươi cũng sắp đi học rồi, ta liền không quấy rầy, buổi tối lại tới tìm ngươi. Ân, Đồng Lệ Á nhu thuận gật gật đầu, ta đưa ngươi đi ra ngoài đi, bằng không ngươi chắc chắn sẽ bị túc quản khó xử. Không cần, ngươi quên ta phía trước là như thế nào vụng trộm chạy vào tới tìm các ngươi đúng không? Ngưu Dịch Thần sửa lại một chút Đồng Lệ Á mái tóc, hướng về Vương Hy Duy gật gật đầu, xoay người liền đi ra ngoài. Tại Ngưu Dịch Thần rời đi trong chốc lát, Vương Chí lại chạy đến Đồng Lệ Á ký túc xá bên trong, đem bữa sáng hướng đến trên bàn vừa để xuống, nói đây là các ngươi bữa sáng, ta thuận tiện liền mang qua, trước đi học. Nói xong, Vương Chí liền cũng không quay đầu lại chạy ra ngoài. Này đã không phải là nàng lần thứ nhất giúp đỡ mang bữa ăn sáng, Đồng Lệ Á cùng Vương Hy Duy đều biết, cho nên cũng không cảm thấy vừa rồi nàng là cố ý chạy vào đến. Vương Chí chờ một chút. Đồng Lệ Á hoảng bận rộn đuổi theo, vốn là nghĩ nói một chút vừa rồi sự tình, kết quả đẩy ra môn sau mới phát hiện, Vương Chí thế nhưng đã chạy không thấy, này chạy cũng quá nhanh rồi, nói cũng không làm người ta nói một câu. Tại Đồng Lệ Á nói câu nói này thời điểm chạy rất nhanh Vương Chí đã tại cầu thang góc đuổi kịp Ngưu Dịch Thần. Dịch Thần, ta đưa ngươi đi xuống đi. Vương Chí nói ra cùng Đồng Lệ Á giống nhau lý do, nếu như bị túc quản A-di phát hiện ngươi vụng trộm tiến đến, có khả năng gặp phiền toái. Có khả năng là bởi vì chạy quá nhanh, Vương Chí khuôn mặt hồng hồng, tại đứng vững một chớp mắt, trước ngực kia một đôi to lớn, no đủ hai vú kịch liệt cao thấp lắc lư, cực kỳ chào người nhãn cầu, làm Ngưu Dịch Thần một trận nóng mắt. Đồng Lệ Á vú tuy rằng hình dạng cùng lớn nhỏ đều tốt lắm, nhưng dù sao cũng là có hắn plug in tăng thêm, Vương Chí cùng Dương Mịch loại này mới là thật thiên phú dị bẩm. Ân, Vương Chí hình như so Dương Mịch còn lớn hơn một chút, đều có thể cùng Liễu Nham so một lần. Chú ý tới Ngưu Dịch Thần ánh mắt, Vương Chí chẳng những không có tránh né, ngược lại kiêu ngạo ưỡn ngực, đối với nàng mà nói, đây là lúc này quan trọng nhất lợi thế. Người khác coi như, đối mặt Ngưu Dịch Thần thời điểm phải được bày ra. Không có việc gì. Ngưu Dịch Thần vừa mới nói ra một câu, mới đổi mới quá hệ thống liền điên cuồng cà lên tồn tại cảm. Đinh, đinh, đinh, phát hiện có thể hoàn thành hệ thống nhiệm vụ ta thích đánh nữ mục tiêu, thỉnh ký chủ nắm chắc cơ hội, không ngừng cố gắng. Gặp Ngưu Dịch Thần có ý cự tuyệt, Vương Chí liền vội vàng nói đừng lầm, ta chính là vừa vặn ra đi học, tiện đường mà thôi. Vậy được, liền cùng một chỗ đi thôi. Ngưu Dịch Thần cũng muốn biết một chút, đổi mới hệ thống còn có khả năng hay không có cái gì không phát hiện công năng. Liền cùng Vương Chí cùng đường xuống phía dưới đi đến. Tại người đi đường mạo trợ giúp phía dưới, Ngưu Dịch Thần cùng Vương Chí cứ như vậy gợn sóng không sợ hãi đi ra nữ sinh ký túc xá. Sau khi đi ra, Vương Chí hoàn toàn cũng không nói gì đi học sự tình, mà là yên lặng đi theo Ngưu Dịch Thần bên người, không nhanh không chậm đi ra phía ngoài, có vẻ ngoài người ta dự liệu trầm mặc, giống như vừa rồi đuổi theo đến động tác, liền đã kiệt quệ nàng sở hữu dũng khí giống nhau. Cái kia... Mãi cho đến mau rời khỏi cửa trường thời điểm Vương Chí mới mở miệng nói vừa rồi tại ký túc xá bên trong nhìn đến sự tình, ta sẽ không nói ra đi. Phải không? Ngưu Dịch Thần cười nói kia thật đúng là được cảm ơn ngươi, bằng không nói muốn xử lý còn thực sự hoa nhất phen công phu. Vương Chí hình như lại nghĩ đến phía trước nhìn đến cảnh tượng, trên mặt lại là đỏ lên, nói không quan hệ, ngươi không cần cảm tạ ta đem đến cũng phải cần đi giới giải trí, cho nên ta là tuyệt đối không biết làm bà ba hoa. Ta tin tưởng ngươi. Ngưu Dịch Thần lui ra phía sau hai bước, nhìn chằm chằm Vương Chí cao thấp quan sát một phen, nói ta nhớ được ngươi là học võ thuật xuất thân, đúng không? Vương Chí hai mắt tỏa sáng, nói đúng vậy à, ta 7 tuổi mà bắt đầu học võ, đao thương côn bổng đều biết, mỗi lần võ thuật trận đấu đều là trước vài tên, còn phải quá quán quân đâu. Lợi hại như vậy à? Ngưu Dịch Thần đối với nàng giơ ngón tay cái lên, lập tức nói như vậy nói ngươi nên thật tốt bảo trì một chút, nhiều nhất 2 năm sau đó, ta cũng hướng đến động tác diễn phương diện phát triển, đến lúc đó mời ngươi tham gia diễn lời nói, ngươi nhưng đừng cự tuyệt. Đương nhiên bất hội cự tuyệt. Vương Chí cao hứng đều nhảy lên, nàng không có một người bất kỳ bối cảnh gì, lại không phải là quá giỏi về luồn cúi con gái, đến bây giờ cũng chưa nhận thức cái gì nghiệp nội nhân sĩ, thành tích nửa vời nàng, thậm chí liền trung diễn lão sư ấn tượng cũng không khắc sâu. Tốt nghiệp sau nếu như nghĩ tại giới giải trí bên trong phát triển, cũng chỉ có thể theo đóng vai phụ làm lên, bây giờ cùng Ngưu Dịch Thần nói hai câu này, mặc kệ tương lai đến tột cùng như thế nào, đối với nàng mà nói đều là một cái cơ hội. Dịch Thần như vậy nam nhân, hẳn là không nói không giữ lời a. Vương Chí Tại trong lòng như thế nghĩ, hơn nữa hắn và Đồng Lệ Á quan hệ cũng không bình thường, ta cùng Đồng Lệ Á lại ở tại đối diện, chỉ cần ta thường xuyên cùng Đồng Lệ Á tiếp xúc, sẽ không sợ hắn đã quên chuyện này. Nói, ta lần này đột nhiên xông vào, khẳng định cũng để lại cho hắn ấn tượng rất sâu sắc, 2 năm sau ta cũng vừa tốt nghiệp, có thể đuổi kịp phía trên. Tốt lắm, hoàn hồn. Ngưu Dịch Thần tại Vương Chí trước mặt phất phất tay, lấy ra tay của mình cơ, nói để điện thoại a, về sau nếu có cơ hội, ta sẽ chủ động gọi điện thoại cho ngươi. Tốt, ta giúp ngươi tồn. Vương Chí cẩn thận cầm lấy Ngưu Dịch Thần điện thoại, đem tên của mình cùng dãy số đều cất đi vào, lại cấp chính mình gọi một cú điện thoại sau đó, mới trả lại cho Ngưu Dịch Thần, nói kỳ thật của ta hành động cũng rất tốt. Ha ha ha, ta biết. Ngưu Dịch Thần cười, nói hình tượng của ngươi ta đã ký ở trong lòng, chỉ cần có thích hợp, khẳng định gọi điện thoại cho ngươi. Cảm ơn ngươi. Vương Chí trịnh trọng hướng Ngưu Dịch Thần đảo qua tạ, xoay người hướng đến trường học bên trong đi đến. Rời đi Ngưu Dịch Thần sau đó, Vương Chí mới hậu chi hậu giác phản ứng, che lấy chính mình khuôn mặt đứng ở mặt cỏ bên cạnh. Trời ạ, ta vừa rồi đến rốt cuộc đã làm gì chuyện gì, dĩ nhiên cũng làm như vậy theo lấy hoàn toàn không quen Dịch Thần chạy xa như vậy. Còn chết ra bạch ha để lại điện thoại, hắn khẳng định bất hội đánh điện thoại cho ta. Cho dù có cơ hội cũng không đánh cho ta. Suy nghĩ lung tung rất lâu, Vương Chí mới tiếp nhận rồi đã phát sinh hiện thực, theo phía trên đứng lên. Vì theo lấy Dịch Thần, nàng đều đã muộn, vẫn là nhanh chút đi học. Chương 491. Vương Chí xuất hiện, trừ bỏ hôm nay sáng sớm ở ngoài, không có cấp Ngưu Dịch Thần cuộc sống mang đến bất kỳ cái gì một điểm gợn sóng. Nhất lúc mới đầu, Ngưu Dịch Thần còn nghĩ có hay không điểm thích hợp với nàng nhân vật, nhanh chóng cho nàng an bài một chút, kết quả chưa được vài phút, liền tại đủ loại khác biệt son phấn mùi thơm bên trong bị lạc mình, rốt cuộc không rảnh nghĩ cái này không có tay nữ nhân. 2 ngày sau, Ngưu Dịch Thần mỗi ngày chính là tại Bắc Điện, trung diễn 2 học giáo qua lại nhiều lần lặp đi lặp lại, trải qua loại này làm người ta hâm mộ, lại thích lại buồn tẻ cuộc sống. Sau đó liền tại ngày thứ 3 buổi sáng, Ngưu Dịch Thần còn không có theo Liễu Nham Vú lớn mông bự bên trong ngừng đầu đến, liền bị Trương Thiên Ái liền một chiếc điện thoại đem hắn kêu. Mơ mơ màng màng cáo biệt hai cái mỹ nữ, thẳng đến ngồi lên Trương Thiên Ái tay lái phụ, Ngưu Dịch Thần mới phản ứng, hôm nay liền muốn đi xuất phát đi Hồ Nam Đài tham gia tiết mục a, thời gian quá thật nhanh nha. Nói chuyện ở giữa, Ngưu Dịch Thần còn sờ sờ chính mình khuôn mặt, hình như phía trên đều còn sót lại Liễu Nham bộ ngực thượng cái loại này mềm mại lại trắng mịn xúc cảm. Trương Thiên Ái thấy hắn bộ dáng kia, trong lòng không khỏi thăng lên một cỗ tâm tình bất mãn, tức giận nói đúng vậy a, người tại Bắc Kinh trái ôm phải ấp, sống như vậy tiêu sái, đương nhiên cảm thấy thời gian trôi qua nhanh. Mấy ngày nay, tuy rằng Trương Thiên Ái cũng nghỉ ngơi vô cùng sảng khoái, cầm lấy tiền đi dạo phố, mua sắm, mua, ha ha ăn, ngoạn nhi quên cả trời đất, nhưng là tại nàng theo Vương Tử Văn miệng bên trong nghe nói như Dịch Thần hạnh phúc cuộc sống sau đó, tâm lý vẫn là ghen ghét nhi không thôi. Đúng, chính là Vương Tử Văn, các nàng đều là trợ lý xuất thân, Thiên lại chính là nhất bát người, lẫn nhau thực có thể nói được nói. Nếu như không phải là Vương Tử Văn điện thoại, Trương Thiên Ái còn chưa nhất định có thể chuẩn xác tìm được Ngưu Dịch Thần vị trí đâu. Ha ha, Ngưu Dịch Thần nghe được Trương Thiên Ái ngữ khí trung vị chua, duỗi tay liền tại nàng mái tóc phía trên noa một phen, đem nàng nhu thuận tóc dài cấp biến thành hỗn độn không thôi, nói ngươi cũng đừng ghen tị, này sao không phải mỗi ngày đều có thể bồi tiếp ngươi sao? Ta mới không lạ gì ngươi bồi tiếp đâu, Trương Thiên Ái bất mãn cua cua đầu, đem Ngưu Dịch Thần tay cấp né tránh, khóe miệng lại vẫn là câu. Ngưu Dịch Thần không nói cái gì nữa, nhìn một chút bên ngoài đường, bỗng nhiên ý thức được không đúng, hỏi không phải nói muốn đi Hồ Nam nha, cái này cũng không phải là đi sân bay đường, người còn có cái gì không mang sao? Đi đèn tối phía trước phải đến công ty một chuyến. Trương Thiên Ái giải thích Phạm Giám Đốc bàn giao nói, còn có một cá nhân muốn cùng chúng ta cùng đi. Còn có một cá nhân, ta như thế nào chưa nghe nói qua? Trương Thiên Ái nói liền là bởi vì ngươi không có nghe nói, cho nên mới muốn dẫn ngươi đi gặp một chút ha. Ách, Ngưu Dịch Thần nói Thiên Ái, ngươi nói như vậy dễ dàng bị đánh nha. Vậy ngươi đánh à? Trương Thiên Ái dừng xe, ngẩng lên kia Trương xinh đẹp khuôn mặt nhỏ nhắn, thực đáng đánh đòn đem thân thể hướng đến Ngưu Dịch Thần phương hướng nghiêng nghiêng. Hắc, ngươi cảm thấy ta không dám. Ngưu Dịch Thần nhìn nàng, bỗng nhiên đưa tay phải ra, thuận theo cổ áo của nàng liền duỗi đi vào, không đợi tại nàng phản ứng, liền tại nàng kiên đĩnh vú phải phía trên xoa nhẹ một phen. Đánh ngươi có thể có rất nhiều phương thức, vừa vặn mới vừa rồi bị ngươi theo bên trong ổ chăn gọi dậy đến rất không thích, vừa vặn bắt ngươi trước tiết tiết cơn tức. Ai, đừng, Trương Thiên Ái liền vội vàng vặn vẹo thân thể tránh ra Ngưu Dịch Thần tay, không đợi Ngưu Dịch Thần lại có hành động, liền đẩy ra môn chạy ra ngoài, nói nhân gia đều đã tại công ty bên trong chờ, ta mới không bằng ngươi lãng phí thời gian đâu. Ngưu Dịch Thần đồng dạng theo phía trên xe xuống, nhìn đến ngươi vẫn là biết sợ nha. Trương Thiên Ái không nói một lời ở phía trước dẫn đường. Ở công ty phòng họp bên trong, Phạm Cường chính lĩnh lấy một cái con gái tại phòng họp chờ đợi Ngưu Dịch Thần. Viên Viên khuôn mặt, nhỏ nhắn xinh xắn dáng người, giống như bé gái nhà hàng xóm thân thiết động lòng người. Lệ Dĩnh, dĩ nhiên là ngươi. Ngưu Dịch Thần kinh ngạc nhìn Triệu Lệ Dĩnh, đầu tiên là cùng nàng lên tiếng chào hỏi, tiếp lấy mới đối với Phạm Cường nói trước khi tới Thiên Ái liền nói với ta, hôm nay còn có một cái con gái muốn cùng chúng ta cùng đi Hồ Nam, không phải là Lệ Dĩnh à. Trừ bỏ nàng còn có ai đâu, Phạm Cường cũng cười lên. Tại phát hiện Ngưu Dịch Thần thứ nhất thời liền kêu lên Triệu Lệ Dĩnh tên sau đó, hắn tại trong lòng liền đối với chính mình quyết định này cảm thấy vô cùng may mắn. Này Triệu Lệ Dĩnh tại Ngưu Dịch Thần tâm lý, quả nhiên không phải là một cái có thể tùy tay vứt bỏ ngoạn nhi vật. Triệu Lệ Dĩnh cũng cùng Ngưu Dịch Thần lên tiếng chào, nhưng là lại không có biểu hiện quá mức thân cận, đoạn thời gian này không gặp, nàng trải qua sự tình cũng không thiếu, đối với Ngưu Dịch Thần cùng thân phận của mình chênh lệch có rõ ràng hơn tích nhận thức, bởi vậy đối với Ngưu Dịch Thần ý nghĩ lúc này hoàn toàn không chắc. Tại dưới tọa sau đó, Phạm Cường chính xác nói Dịch Thần, lần này chủ yếu là nghĩ nói cho ngươi một việc, lại thấy Nhất Liêm U Mộng kịch tổ cự tuyệt đầu tư của chúng ta, cho nên tại nhân vật an bài phía trên, chúng ta là không phát nhúng tay. Bản thân ta cũng không nghĩ tới nhúng tay, Ngưu Dịch Thần bản thân đối với cái này vì hoàn thành cha nam nhiệm vụ mới nhận lấy kịch bản cũng không có hứng thú, nhưng là nghe được Phạm Cường lời nói, tâm lý lại lục bục một tiếng, nói chẳng lẽ là ta nhân vật này cũng bị lấy xuống rồi hả? Làm sao có khả năng? Phạm Cường lập tức nói ngươi nhân vật này là tỏa vững vàng đương đương, liền Quỳnh Giao đều vừa lòng không được, bọn hắn kịch tổ không có đáp ứng công ty chúng ta đầu tư, còn lo lắng cho ngươi trực tiếp không diễn đâu. Như vậy à, Ngưu Dịch Thần yên tâm, nói bất quá đầu tư bên này ta còn thực sự không nghĩ đến, lại có liền trả thù lao cũng không muốn. Phạm Cường giải thích đó là bởi vì cái này hạng mục làm việc nội phi thường nổi danh, thực đầu tư thêm thương thậm chí đều là đuổi đem tiền đưa qua, nghĩ chia một chén súp, chúng ta ở phương diện này ngược lại không có ưu thế. Giới giải trí bên trong, thải cao phùng thấp hiện tượng biểu hiện đặc biệt rõ ràng, dù sao sở hữu đầu tư khẳng định đều là muốn kiếm tiền, cho nên như loại này đỏ thẫm IP, từ trước đến nay đều là chế tác nhân chọn lựa đầu tư nhân, Ngô Đồng Ảnh thì cái này tân quý, ở phương diện này quả thật thua không ít. Phạm Cường lúc này mới nói lên mang Triệu Lệ Dĩnh nguyên nhân, bởi vì lo lắng cự tuyệt đầu tư của chúng ta sau ngươi cự tuyệt biểu diễn, cho nên kịch tổ bên kia nhường ra một cái nữ nhân vật cho chúng ta nhìn Triệu Lệ Dĩnh rất thích hợp, cho nên liền chuẩn bị làm nàng theo lấy ngươi cùng đi. Tốt lắm à, dầu gì cũng là tại đứng đầu kịch tập bên trong mặt mày rạng rỡ. Ngưu Dịch Thần hỏi là nữ mấy đấy? Phạm Cường còn không có lên tiếng, Triệu Lệ Dĩnh liền mở miệng nói nghe nói là nữ tứ. Nữ tứ, Ngưu Dịch Thần trong lòng dạo qua một vòng, Tử Lăng, Xanh Biếc Bình, Lưu Vũ San, đây là ba cái có trọng yếu phần diễn trẻ tuổi con gái, cái khác đều là một chút tuổi tác khá lớn nữ nhân, cho nên Triệu Lệ Dĩnh cái gọi là nữ tứ hẳn là dễ nghe thuyết pháp, trên thực tế. Cũng vẫn là cái long sao à. Nhiều nhất là có thể nói vài lời kịch long sáo mà thôi, như vậy hẹp hòi a. Cái này lợi thế thật đủ tiểu, mà Quỳnh Giao các nàng cũng đang đánh cược, liền đổ Ngưu Dịch Thần nghĩ diễn Sở Liêm nhân vật này. Phạm Cường gật gật đầu, nói quả thật như thế, cho nên. Nói, dùng ánh mắt liếc liếc nhìn một cái Triệu Lệ Dĩnh. Ta đã biết, Ngưu Dịch Thần dây biết. Đúng là bởi vì cái này cơ sẽ phi thường yếu, đối với công ty nữ nghệ nhân cơ hồ không có tác dụng, cho nên mới đến phiên Triệu Lệ Dĩnh. Bằng không lời nói, không nói khác, công ty liều mạng tam nương Dương Mịch liền tuyệt đối sẽ không bỏ qua nhân vật này. Lời tuy như thế, Ngưu Dịch Thần hay là nói nhân vật này vẫn có điểm quá nhỏ, có thể hay không nghĩ biện pháp hướng lên lại nói một chút, cho dù là nữ tam nếu so với nữ tứ mạnh hơn nhiều. Cái này, Phạm Cường khó xử nói tại ngươi đi qua sau đó, chúng ta có thể liên tục tranh thủ, nhưng là lấy ta đối với Quỳnh Giao hiểu biết, chỉ sợ rất khó, trừ phi Lệ Dĩnh biểu hiện ra người khác khó có thể thay thế tính chất đặc biệt, lại vừa vặn vào mắt của nàng. Nhưng là đó cũng là đến kịch tổ sau sự tình. Không quan hệ, Triệu Lệ Dĩnh nghe thế, lại lần nữa lên tiếng nói kỳ thật nữ số 4 ta đã cực kỳ thỏa mãn, ta tình huống của mình tự mình biết, hành động còn không phải là quá tốt, nếu như là nữ tam lời nói, khả năng ta đều khống chế không được. Ngưu Dịch Thần vỗ vỗ Triệu Lệ Dĩnh tay, an ủi chúng ta hãy đi trước nhìn một chút sản xuất phương nói sau, có thể sách nói vẫn là muốn tận lực hướng lên nói một chút, mặc kệ nói như thế nào, Quỳnh Giao Kịch cũng là một cái tương đối không sai IP, chẳng sợ chính là tham gia diễn, cũng có thể tại lý lịch phía trên viết nhiều một khoản. Ân, Triệu Lệ Dĩnh gật gật đầu, trong lòng rất là cảm động. Nàng chính mình hành động chính mình rõ ràng, dưới loại tình huống này Ngưu Dịch Thần còn nguyện ý vì nàng tranh thủ cơ hội, đã là thực để ý nàng. Hiện tại Quỳnh Giao Kịch đang ở tại cuối cùng huy hoàng thời kỳ, Hoàn Châu Cách Cách Bộ Ba tuy rằng làm miệng của nàng bia tan vỡ rất nhiều, nhưng là kịch hiện đại phương diện lại còn không có bị đánh rơi thần đàn, Quỳnh Giao hai chữ như trước tiên tiên liền mang có rất lớn lưu lượng. Loại tình huống này một mực liên tục đến Lý Thịnh, Hải Lục bản tân Hoàn Châu Cách Cách chiếu phim. Tại kia sau đó, Quỳnh Giao hai chữ đã bị dán lên tam quan bất chính nhãn, mà kia một chút Quỳnh Giao mê nhóm đang nhìn đối thủ chửi bới sau đó, quay đầu lại lại vừa nhìn, phát hiện thế nhưng không thể nào phản bác. Ai, cuối cùng thời đại bất đồng, lại cũng không người nào nguyện ý tin tưởng tình yêu nữa à, về phần tin tưởng cái kia một chút, hiện tại có một cái hoàn toàn mới xưng hô, liếm chó. Hơn nữa cùng Quỳnh Giao kịch chung luôn có thể cuối cùng được đến chút gì kết cục khác biệt, liếm chó, đó là thật không có gì cả. Đúng rồi, ở Mẫn bên kia quay chụp tình huống thế nào? Ngưu Dịch Thần chuyển rời chủ đề, hỏi mấy ngày nay không có chú ý, cũng không biết tiến hành tới trình độ nào. Hiện tại quay chụp giàn giáo đã đáp tốt lắm, chuẩn bị trước quay chụp trường học cái kia đoạn chuyện xưa, cầu diễn viên cũng đã chọn xong, hai ngày sau chụp ảnh. Nói đến đây, Phạm Cường không nhịn cười được, nói thực ra, lúc này ngươi đi Hồ Nam bên kia nhiều đợi mấy ngày cho phải đây, nếu như ngươi tại bên cạnh nhìn, chỉ sợ ở Mẫn đều không đè ép được công ty nữ diễn viên. Không thể nào đâu, hắn một cái đạo diễn, chút bản lãnh này có thể không vậy. Ha ha, Phạm Cường cười to hai tiếng, từ chối cho ý kiến. Đạo diễn lời nói quyền có mạnh hay không, vẫn là muốn nhìn thành tích, ở Mẫn tình huống lúc này còn thực sự có điểm thảm, đã phá hủy vài cái hạng mục hắn liền tiền đồ của mình cũng không thể cam đoan, nói chuyện chỗ nào còn có sức mạnh a, nhất là kia một chút tham gia diễn con gái, vừa nhìn chỉ biết cùng Ngưu Dịch Thần ở giữa quan hệ không tầm thường. Phạm Cường lại nhớ ra cái gì đó, nói đúng rồi. Cái này đơn nguyên bên trong có một cái cuối cùng cùng Lưu Thi Thi kết hôn tiểu phối hợp diễn, người chuẩn bị làm ai đến diễn? Cái này, Ngưu Dịch Thần vừa muốn nói chuyện, hệ thống âm thanh liền lại vang lên. Hệ thống nhiệm vụ thủy tinh tâm, thuần khiết lại dịch toái. Của ta nữ nhân, tuyệt đối không cho phép nàng vì người khác mặc lên áo cưới, loại sự tình này đương nhiên muốn đích thân lên. Nhiệm vụ khen thưởng công nghệ cao ký ức mặt nạ đeo lên sau có thể biến đổi đổi khuôn mặt, bất luận kẻ nào đều không thể phát hiện. Chú ý! Này ký ức mặt nạ là một thứ định hình, không thể sửa đổi, bởi vậy xin nghĩ lại làm sao. Ghi chú ai nói thủy tinh tâm thì không thể lăn lộn giới giải trí. Ngưu Dịch Thần nói khẳng định phải là ta chính mình diễn a, người khác diễn không ra cái kia hiệu quả, về phần nhân vật vấn đề, đến lúc đó trước giao cho hóa trang giải quyết, thật sự không được nói liền đem mặt hư hóa một chút, dù sao từ đầu tới đuôi cũng chưa vài cái màn ảnh, cũng không phải là việc khó gì. Ha ha, ta biết ngay, Phạm Cường một bộ đã sớm đem hắn nhìn thấu bộ dạng. Nói phía trước chọn rác thời điểm ta liền đoán ngươi có thể như vậy, bất quá. Phạm Cường hơi ngưng lại, còn nói mặc dù có điểm khó nghe, nhưng là ta không nói liền không có người theo như ngươi nói. Tại giới giải trí bên trong, nếu như nữ diễn viên đối với một chút cảm tình diễn, thân thiết khí yêu cầu nhiều lắm lời nói, khẳng định đối với các nàng diễn nghệ chi lộ tạo thành ảnh hưởng, ngươi tốt nhất sớm làm chuẩn bị, nếu không lời nói, chỉ sợ các nàng mình cũng bất hội cao hứng. Ngưu Dịch Thần nói về sau nếu có tình huống tương tự, trước tiên có thể làm thế thân phía trên. Về phần mặt vấn đề, ta có biện pháp có thể giải quyết, cam đoan có thể đạt tới đạo diễn muốn hiệu quả, nhưng là nếu như đạo diễn liền muốn nhân cơ hội đùa giỡn lưu manh, kia làm như thế nào không cần ta nhiều lời a. Đó là đương nhiên, ta cũng không phải là sẽ thả nhậm nhà mình nghệ nhân bị ức hiếp. Phạm Cường vỗ tay một cái, nói không nói nhiều nói, Lệ Dĩnh giao cho ngươi sau đó, nhiệm vụ của ta tính là hoàn thành. Vé máy bay đã đính qua, không chậm trễ các ngươi đi Hồ Nam rồi, tại bên cạnh đó có thể chơi nhiều nhi vài ngày. Tốt nhất đợi cho Lưu Thi Thi phần diễn chụp không sai biệt lắm sau đó, bằng không lời nói, ở Mẫn khẳng định không được tự nhiên. Cái này ta cũng không dám cam đoan, Ngưu Dịch Thần cười nói dù sao ta đối với như thế nào quay chụp động vật cũng thực cảm thấy hứng thú, đã sớm nghĩ nhìn một chút. Đã làm nói lời từ biệt sau đó, Ngưu Dịch Thần mang theo Trương Thiên Ái cùng Triệu Lệ Dĩnh cùng một chỗ hướng sân bay bước đi. Trên đường, Ngưu Dịch Thần lại một lần nữa nhìn một chút vừa rồi cả đi ra hệ thống nhiệm vụ, như thế nào đổi mới sau đó. Hệ thống này bỗng nhiên liền trở nên có chút yêu thích xen vào việc của người khác nữa nha, như vậy cái việc nhỏ đều đang có thể nhảy ra, cùng chi lúc trước cái loại này cá mặn trạng thái hoàn toàn khác biệt, hơn nữa đã nói phía trước nhiệm vụ chưa hoàn thành, không thể đang tiếp tục đổi mới đâu này. Đây cũng là tự động thăm dò một bộ phận sao, Bất quá, Ngưu Dịch Thần nhìn nhiệm vụ kia khen thưởng, ta còn rất yêu thích. Công nghệ cao ký ức mặt nạ, tác dụng nhìn qua so với đầu châu vòng cổ tới nói muốn kém xa, bởi vì chỉ cần ngươi có thể nghĩ đến, đầu châu vòng cổ có thể thay đổi khuôn mặt đếm đều đếm không rõ, nhưng là tại chân thật vận dụng bên trong, đầu châu vòng cổ đã có một cái rất lớn khuyết điểm, liền là không thể làm bất kỳ cái gì vật thể cùng mặt có tiếp xúc, một khi có tiếp xúc, bộ mặt ánh sáng cũng sẽ bị phá hư, liếc nhìn một cái có thể bị người khác nhìn ra sơ hở. Mà ký ức mặt nạ liền không giống với, mang tại mặt phía trên này thì tương đương với là biến thành một người khác, nếu như đổi nhất tấm thẻ căn cước nói. Ngưu Dịch Thần vừa mới có ý nghĩ này, hệ thống thương thành lại bắn đi ra. Không chê vào đâu được thẻ chứng minh loại kém giá cả, âm thuộc tính điểm 5. Mua sắm sau có thể tự nhiên biên tập thân phận, thẻ chứng minh toàn bộ hoạt động đều là có dấu vết mà lần theo chỉ giới hạn ở toàn bộ giá trị bản thân tại 5.000 lấy nội người bình thường. Ghi chú đừng hỏi, hỏi chính là cô nhi viện. Oa nga, hệ thống này, quả nhiên nhân tính hóa, trực tiếp cấp đến đây cái nguyên bộ phương tiện A. Chương 492. Tại Ngưu Dịch Thần xem xét hệ thống thời điểm Trương Thiên Ái cùng Triệu Lệ Dĩnh cũng yên lặng đi theo hắn, lẫn nhau từng có vài lần đối diện, lại ai cũng không nói gì, hơn nữa không hẹn mà cùng Ngưu Dịch Thần có thể giữ vững một đoạn không xa không gần khoảng cách. Nhưng này cũng chỉ là tại bên ngoài thôi, vừa mới nhất lên xe, Triệu Lệ Dĩnh liền khác biệt thanh sắc hướng Ngưu Dịch Thần phương hướng nhích lại gần. Trương Thiên Ái thông qua kính chiếu hậu nhìn đến cái kia tình cảnh, nhà đều nhanh cắn vang lên, không có biện pháp, thân vì sinh hoạt trợ lý nàng ở phương diện này có thiên nhiên hoàn cảnh xấu. Ngưu Dịch Thần mỉm cười, duỗi tay liền nắm ở bả vai của nàng, nghiêng người sang đem cằm của nàng nâng, nhìn nàng khuôn mặt nói đúng vậy, nhìn bộ dạng ngươi đoạn thời gian này học đồ vật cũng không thiếu, cùng nguyên bản so với đến không hề cùng dạng. Cùng lần thứ nhất lúc gặp mặt so với đến, Triệu Lệ Dĩnh học xong trang điểm chính mình, nhưng là lại không phải là cái loại này nùng trang diễm mạt. Mà là đơn giản làm nhan trang, bên ngoài nhìn qua liền giống như một học sinh trung học, nhưng là khí chất so với nguyên bản, lại nhiều hơn một chút tự tin cảm giác, hơn nữa trên người quần áo cũng rất dễ nhìn rồi, hoàn toàn đã không có ngay từ đầu cái loại này tắm đến trắng bệch giá rẻ cảm giác. Không nói khác, Triệu Lệ Dĩnh tại Ngô Đồng Ảnh thì công tác thời điểm tuyệt đối với lúc trước cấp nhân gia hớt tóc phát mạnh hơn nhiều, hơn nữa càng mấu chốt chính là có thể nhìn thấy tương lai. Nghe được Ngưu Dịch Thần khoa trương, Triệu Lệ Dĩnh cao hứng cười. Đem mặt theo Ngưu Dịch Thần tay phía trên lấy ra, nói đoạn thời gian này ta tại dưới an bài của công ty chạy không ít long sáo, nhất lúc mới đầu chính là đứng ở đó diễn cung nữ, người đi đường cái gì, về sau dần dần liền có vài câu lời kịch. Sinh trưởng hoàn cảnh, là tốt nhất tạo nên khác biệt người, so sánh với tuyển chọn đi Bắc Điện học tập Vương Tử Văn, Liễu Nham tới nói, Triệu Lệ Dĩnh trên người nhiều một lượng sự dẻo dai, hơn nữa không quá tin tưởng về sau sẽ như thế nào, càng muốn nắm chắc hiện tại cơ hội. Cho nên Triệu Lệ Dĩnh đoạn thời gian này trải qua rõ ràng muốn càng thêm vất vả một chút, nhưng là thay đổi lại càng thêm rõ ràng. Triệu Lệ Dĩnh nói trong chốc lát, gặp Ngưu Dịch Thần thủy chung không có trả lời, có chút ngượng ngùng dừng lại, hỏi ta có phải hay không nói nhiều lắm. Không có, nói rất tốt, Ngưu Dịch Thần nói ngươi nói cái kia một chút, để ta nghĩ đến ta trước đây tại kịch tổ trải qua, lúc ấy ta với ngươi giống nhau, cũng là tìm khắp nơi cơ hội. Thật sao, tuy rằng không biết là thật hay giả, nhưng là Ngưu Dịch Thần nói chuyện này. Quả thật làm cho Triệu Lệ Dĩnh cảm thấy hai người ở giữa kịch lại gần một chút. Đó là dĩ nhiên, người biểu hiện bây giờ cùng ta lúc đầu so với đến cũng không kém rồi, hơn nữa hai chúng ta có một rất đại điểm giống nhau, người có biết là cái gì không? Không biết, chính là ta nhóm đều rất dã tâm, Ngưu Dịch Thần thật sâu nhìn nàng, nói chúng ta đều tin tưởng, hiện tại mấy thứ này chính là đối với chúng ta tạm thời đau khổ mà thôi, tương lai nhất định có thể trở nên nổi bật. Cái này ta đương nhiên tin, Triệu Lệ Dĩnh đỏ mặt. Tiến đến Ngưu Dịch Thần bên tai nhỏ giọng nói bởi vì lúc trước ngươi cho ta nói những lời này, ta đều ký tại trong lòng, ngươi nói chỉ cần bản lãnh của ta đến thì có thể làm cho ta hùng, liền nhất định có thể. Đúng, Ngưu Dịch Thần gật gật đầu, những lời này ta cũng nhớ rõ, lần này chúng ta cùng một chỗ tại tham gia diễn cái này tác phẩm, vừa vặn có thể cho ta nhìn một chút tiến bộ của ngươi như thế nào, nếu như không sai lời nói, ta có thể cho ngươi một cái cụ thể hơn thời gian. Triệu Lệ Dĩnh kiên định nói ta nhất định sẽ không để cho ngươi thất vọng. Không chỉ là ta, còn ngươi nữa chính mình. Triệu Lệ Dĩnh nhìn Ngưu Dịch Thần, chính muốn nói gì đó, Trương Thiên Ái một cước phanh lại đạp phải để, đến. Xuống xe a. Nhanh như vậy, Ngưu Dịch Thần kinh ngạc nói ngươi đây là bay qua sao? Trương Thiên Ái nói cái gì nha, xe của chúng ta cũng không thể một mực đứng ở sân bay a, phải đổi ngồi. Một cước này phanh lại đi xuống, Triệu Lệ Dĩnh nguyên bản lời muốn nói cũng đã quên, cứ như vậy cúi đầu yên lặng theo lấy Ngưu Dịch Thần, một mực ngồi vào máy bay phía trên. Lúc này chẳng phải là du lịch gì mùa thịnh vượng, cái này niên đại người bình thường cũng không có bao nhiêu dưỡng thành máy bay xuất hành thói quen, bởi vậy trên máy bay cũng không có người nào, khoang hạng nhất càng là bị các nàng ba cái cấp bao tròn, có vẻ đặc biệt thuận tiện, Trên máy bay tiếp viên hàng không chất lượng không tệ, Ngưu Dịch Thần bản thân còn nghĩ có khả năng hay không đến Diễm Mộ, nhưng là cuối cùng vẫn là thất vọng rồi. Hắn bên người theo lấy Trương Thiên Ái cùng Triệu Lệ Dính, cũng đã đủ để cho kia một chút tiếp viên hàng không chùn bước rồi, nhất là Trương Thiên Ái, bản thân chính là công kích tính rất mạnh dụ dỗ từ phong cách, nữ nhân khác nhìn thấy, có thể quản bạn trai của mình, đừng bị người ta cướp đi cũng không tệ rồi, chỗ nào còn có tâm tư nghĩ thường nàng bên người nam nhân đâu này. Bất quá cái này tại tiếp viên hàng không trong mắt có vẻ rất nguy hiểm Trương Thiên Ái, tại máy bay phía trên ngồi vào chỗ sau đó, lại dùng bất mãn ánh mắt nhìn về phía Triệu Lệ Dính. Ngưu Dịch Thần bên người chỉ có một vị trí, Trương Thiên Ái tại lên phi cơ sau hơi chút nhất do dự, Triệu Lệ Dính liền tận dụng mọi thứ đi sang ngồi. Đây coi là cái gì? Thưởng lão nương vị trí, lá gan không nhỏ a. Trương Thiên Ái đã quyết định, về sau chỉ cần nàng làm Dịch Thần trợ lý một ngày, liền tuyệt đối bất hội cấp Triệu Lệ Dính mở một lần cửa sau. Không đúng, cho dù là tương lai nàng muốn tạm rời cương vị công tác rồi, cũng nhất định sẽ chủ động tìm một cái thích hợp tiếp nhận người, giống như là phía trước Vạn Thiến tìm nàng cùng Vương Tử Văn giống nhau, đến lúc đó cũng đem nhiệm vụ này bàn giao xuống đi, cũng để cho cái này Triệu Lệ Dĩnh biết một chút, nàng hiện tại cái này hành vi không có nhiều trí. Tại Trương Thiên Ái ánh mắt phía dưới, nguyên bản ngồi ở Ngưu Dịch Thần bên người có chút hơi tâm tư Triệu Lệ Dĩnh, đành phải ngồi đàng hoàng tại đó bên trong, nửa điểm dư thừa động tác cũng không có thi triển ra. Mà xem như phong ba trung tâm, Ngưu Dịch Thần lại là hoàn toàn không có để ý chút chuyện này. Hắn nghĩ đến một vấn đề khác, Triệu Lệ Dĩnh cái kia nữ số 4, đến tột cùng diễn chính là ai? Tuy rằng đến bây giờ Ngưu Dịch Thần đều không có cầm đến kịch bản, nhưng là dù sao đời trước là xem qua, cho nên tại hắn đem lại thấy nhất Liêm U Mộng tình tiết tại đầu óc bên trong qua nhất vòng mấy lúc sau, liền nhanh chóng khóa được một cái nhân vật, Tiểu Cầm. Tiểu Cầm tại trong tình tiết là xanh biếc bình vũ đạo xã một cái múa dẫn đầu. Tại trong phim truyền hình cũng có quá không ít màn ảnh, là do tìm kiếm Tử Lăng cái này tống nghệ lớn nhất người thất bại, đạt được tên thứ hai Liêu Cảnh Nguyên vai trò. Nhân vật phân lượng rất nhẹ, nhưng là cũng có thể biểu hiện địa phương, so bình thường Long Sáo mạnh hơn không ít. À, giống như, đúng vậy, lại thấy nhất Liêm U Mộng cái này Quỳnh Giao kịch, như Dịch Thần đời trước là xem qua, hơn nữa nhìn không chỉ một lần. Lúc ấy lần thứ nhất nhìn đến cũng là ngoài ý muốn, nhàm chán mở TV thời điểm một cái đài cũng chưa đổi. Vừa mới chính là tại truyền phát cái này phim truyền hình, hơn nữa càng vừa mới chính là, vừa vặn bá đến bên trong kịch Tử Lăng cùng Phí Vân Phàm kết hôn, đến Pháp Quốc cuộc sống lãng mạn tình tiết. Đến bây giờ, Ngưu Dịch Thần đều còn nhớ rõ cảnh tượng lúc đó. Tuổi trẻ xinh đẹp Tử Lăng tại cổ bảo bên trong tỉnh lại, còn buồn ngủ vuốt mắt, tại trong gian phòng không có tìm được chính mình lão công thời điểm còn cho rằng Phí Vân Phàm là đang tại cùng chính mình ngoạn nhi chơi trốn tìm trò chơi, cứ như vậy mặc lấy đồ ngủ, có nhiều hứng thú tại cổ bảo bên trong qua lại tìm kiếm. Sau đó không nghĩ qua là, liền trực tiếp xông vào Phí Vân Phàm văn phòng bên trong, lúc ấy Phí Vân Phàm đang tại mở, sau đó công ty một đám cao quản tất cả đều nhìn thấy nhà mình mặc lấy đồ ngủ, tuổi trẻ xinh đẹp lão bản nương. Đáng chết, này đồ ngủ như thế nào như vậy bảo thủ. Lúc ấy cái kia thú vị ô long cảnh tượng, lại phối hợp sắm vai Tử Lăng Trương gia nghe kia trương tuổi trẻ tịnh lệ dáng người, khuôn mặt, một chớp mắt liền bắt lấy Ngưu Dịch Thần ánh mắt, làm hắn truy lên bộ này kịch. Tiếp lấy, Phí Vân Phàm cùng Uông Tử Lăng trận kia phim kích tình, càng làm cho tuổi trẻ khinh cuồng hắn vụng trộm bắt tay đưa đến quần bên trong, sau đó tại trong lòng làm một cái quyết định, này kịch ta truy định rồi. Lúc này đừng cấp lão tử nói cái gì tam quan bất chính, lão tử là cái tục nhân, nghe không hiểu kia một chút cao lớn thượng, ta chính là. Là được, liền chính là yêu thích nhìn loại này ngọt sủng văn. Đúng vậy, chính là muốn nhìn Uông Tử Lăng cùng nàng chung chó lão công Phí Vân Phàm hạnh phúc cuộc sống, chính là muốn nhìn vợ chồng nhà người ta ân ái, chính là muốn nhìn Phí Vân Phàm kia há mồm có bao nhiêu có thể dỗ người. Chính là muốn nhìn hắn nhóm bởi vì các loại lầm sẽ cùng hạnh phúc mà sinh ra thay đổi quần áo, tắm rửa, hôn môi, trên giường, còn có tê lưu, tốt Tử Lăng, Bồ Tát sống, phúc lợi tái phát một điểm. Mặc dù ở Bão Kinh Phong Sương sau lại nhớ tới đến, phim truyền hình trong kia một chút màn ảnh đã không coi vào đâu, nhưng khi năm ngây thơ thời điểm nhìn đến, thật không thua gì là một hồi dạy học a. Cho nên, cứ việc đây là một bộ lấy tam quan bất chính nổi danh Quỳnh Giao kịch, cứ việc sắm vai xanh biếc Bình Tần Lam đồng dạng xinh đẹp. Cứ việc Tần Lam hành động rất tốt, nhưng là Ngưu Dịch Thần sau khi xem xong, vẫn là càng yêu thích Tử Lăng. Xanh biếc Bình ngươi đừng trách ta chán ghét ngươi, ngươi ngược lại cho ta cống hiến mấy trận phim kích tình a. Tần Lam ta biết ngực của ngươi nhỏ, nhưng là chân ngươi luôn có thể lộ một chút đi. Cái gì, không có phim kích tình, chân cũng không làm nhìn. Rít gào, ngươi cái này ác độc nữ nhân, ta với ngươi tại cùng một chỗ chính là bởi vì của ta lòng hư vinh, ta từ trước đến nay đều chưa từng yêu thích ngươi a, ngươi mới là bên thứ ba. Người mới là ta cùng Tử Lăng ở giữa bên thứ ba a, người có biết hay không? Có biết hay không? Leng keng, hệ thống âm thanh vang lên. nhận thấy ký chủ đối với Trương gia nghe tình cảm xuất hiện biến hóa, hiện sinh thành nhiệm vụ, tình cảnh chiến chuyên gia. Ký chủ cần phải tại Uông gia đại trạch, Pháp quốc cổ bảo, Huân Y Thao trang viên, bờ biển, Nhất Liêm U Mộng đảo nhỏ Trung Hòa Trương gia nghe hoàn thành thơ ấu ngày nhớ đêm mong sự tình. Nhiệm vụ khen thưởng đạo diễn kỹ năng, như ảo giống như thật. Chỉ có thể đối với kịch tổ nội một người sử dụng, tại phát động hiệu quả thời điểm, diễn viên tiến vào cảnh giới vong ngã, sẽ cảm thấy mình chính là tình tiết chung nhân vật, theo kịch mà yêu, theo kịch mà hận. Chú thích đắm chìm trình độ theo kịch bản giao cho nhân vật chiều sâu mà định ra. Ghi chú đắm chìm thức biểu diễn nữ diễn viên có bao nhiêu thích, chỉ có thử qua mới biết được. À này, như dịch thần theo bên trong nhớ lại trở lại hiện thực, nhiệm vụ này liền lại đi ra. Hệ thống này quả nhiên sinh động nhiều a. Trương gia nghe là nhất định phải thu phục, nhưng là Ngưu Dịch Thần còn thực sự không nghĩ quá hiện tại liền thu phục, nguyên nhân rất đơn giản. Đầu tiên, phía trước cũng nói, Trương gia nghe tại cái này phim truyền hình bên trong có rất nhiều phim kích tình, nếu như hiện tại liền phía trên lời nói, tâm lý khẳng định không thoải mái, nhất là kịch tổ rõ ràng đem cái này cầm bán điểm, căn vốn không có khả năng nghe Ngưu Dịch Thần ý kiến. Tiếp theo, Trương gia nghe hiện tại vừa ra đạo liền đạt được Tử Lăng cái này hay cơ hội, lòng giả cao, hơn nữa nàng diễn Tử Lăng nhân vật này quả thực chính là bản sắc biểu diễn, bản thân cũng là biểu khí, nhiễm lên sau đó, muốn thoát thân chỉ sợ không phải là quá dễ dàng. Ngưu Dịch Thần vừa mới có ý nghĩ này, hệ thống thương thành liền lại lần nữa chạy ra bán hàng. Bạch biến quái 50 điểm dương thuộc tính 50 điểm âm thuộc tính. Có thể biến thành bất luận kẻ nào bộ dạng, hoàn toàn bắt chước. Liên tục 5 giờ sau năng lượng kiệt quệ, phải khoảng cách 1 ngày mới có thể sử dụng. Ghi chú ra tạc khâu. Càng phía dưới một chút, các loại đạo cụ linh lang trước mắt. Ăn sạch sành xanh, biến thành chính mình nô lệ, xong việc nhi sau trực tiếp quên. Muốn thu phục một cái nữ nhân, thật quá đơn giản. Mà đản Nga, ngươi như vậy sẽ làm ta mất đi tính khiêu chiến. Ngưu Dịch Thần quyết đoán tắt đi thương thành, một lần nữa nghiên cứu lên nhiệm vụ lần này cấp khen thưởng. Khen thưởng hiệu quả đã rất rõ ràng, không có một người giao cho bao nhiêu ý nghĩa nhân vật, cho dù là lại như thế nào đắm chìm, biểu hiện ra đến cũng là một tờ giấy trắng. Tương phản. Tại trong kịch bản liền giao cho phức tạp tính cách nhân vật, đắm chìm sau đó, tất nhiên có thể đem cái kia nhân vật biểu hiện ra. Nói trắng ra rồi, chính là nhiều nhất có thể để cho một bộ kịch ra bên trong hiện một cái bản sắc biểu diễn nữ tính nhân vật. Này liền đã rất nghiêu bức, bởi vì đem đến vạn vừa gặp phải một cái giống Ango Barbie như vậy có biểu diễn thiên phụ người, kỹ năng này quả thực chính là cứu mạng. Cho nên, nhiệm vụ này liền thuận theo liền hoàn thành một chút. Ngay tại Ngưu Dịch Thần hồn bay lên trời thời điểm bỗng nhiên ở giữa. Bắp đùi của hắn thượng phóng tới rồi một cái tay nhỏ, cúi đầu vừa nhìn, là Triệu Lệ Dĩnh. Chú ý tới Ngưu Dịch Thần ánh mắt dò xét, Triệu Lệ Dĩnh cúi đầu, nói cái gì cũng không nói, theo góc độ của hắn, chính là có thể nhìn thấy hé mở mang theo màu hồng phấn mặt nhỏ. Mà ở đối diện với cô các nàng, Trương Thiên Ái đã nhắm hai mắt lại, không biết là nhắm mắt dưỡng thần, vẫn là đang ngủ. Lần này phi hành dù sao cần phải hơn 2 giờ thời gian, hiện tại vừa không có điện thoại có thể đuổi thời gian. Trương Thiên Ái cũng rõ ràng không phải là có thể nhìn xuống tạp chí người, cho nên liền nhắm mắt lại ngủ một lát. Ngay tại một hồi này thời gian bên trong, Triệu Lệ Dĩnh liền tận dụng mọi thứ câu dẫn lên Ngưu Dịch Thần. Ngưu Dịch Thần nở nụ cười, nắm Triệu Lệ Dĩnh tay hướng phương hướng của mình kéo một cái, liền làm nàng ngồi vào chính mình trong lòng. Vừa rồi Ngưu Dịch Thần vừa vặn nghĩ đến sảng khoái sơ nhìn Trương gia nghe tại phim truyền hình bên trong những tình tiết kia, trên người dục hỏa chính tràn đầy, đều còn không có nghĩ giải quyết như thế nào đây. Triệu Lệ Dĩnh bên này liền đưa mình tới cửa. A, Triệu Lệ Dĩnh phát ra một tiếng rên nhẹ, liền vội vàng che miệng của mình, hướng đến Trương Thiên Ái phương hướng liếc liếc nhìn một cái, rất nhanh đem mặt chôn ở Ngưu Dịch Thần trong ngực. Hiện tại Bắc Kinh thời tiết kỳ thật còn hơi chút có chút mát mẻ ý, nhưng là Triệu Lệ Dĩnh lại đã mặc lên một bộ màu hồng phấn áo váy, nhìn qua được không nhìn khác nói, Ngưu Dịch Thần động tác làm lên đến liền phi thường thuận tiện. Đem Triệu Lệ Dĩnh thật dài váy hướng lên đánh trúng. Ngưu Dịch Thần tay phải cứ như vậy thuận theo bắp đùi của nàng ngoãi nghiêng, hướng càng bên trong sờ lên. Hiện tại cũng không là lúc sau cái loại này quần bảo hộ bay đầy trời thời đại, hơi chút hướng bên trong sờ một cái, trừ bỏ một cái tiểu tiểu quần tam giác ở ngoài, tràn đầy toàn bộ đều là nhục cảm. May mắn cái này áo váy tương đối dày, bằng không Ngưu Dịch Thần còn thật không nhất định hài lòng, dù sao chỉ cần là nam nhân đều là lòng tham, muốn nhìn người khác nữ nhân xuyên thiếu, lại nghĩ nhìn chính mình nữ nhân che phủ nghiêm. Tại trơn bóng đùi phía trên tới lui tuần tra sau một lát, thuận thế hướng nàng tam giác khu vực như vậy một chút, một cỗ làm chân cảm giác liền tại Ngưu Dịch Thần đầu ngón tay giật tản ra, Triệu Lệ Dĩnh đã ướt rồi. Chương 493. Nhìn Triệu Lệ Dĩnh trốn tại trong ngực tự mình bộ dạng, Ngưu Dịch Thần trong lòng có một chút cảm khái. Hai ngày này tại Bắc Kinh, cuộc sống của hắn có thể nói là đa tư đa thải, trừ bỏ mỗi ngày theo thường lệ xong phi Dương Mịch cùng Lưu Thi Thi ở ngoài, bất kể là nhỏ nhắn xinh xắn lung linh Vương Tử Văn, vẫn là bộ ngực quy bắn, buồn chết nhân Liễu Nham, thậm chí ngay từ đầu đều đã quên Viên San San, hắn toàn bộ cũng không thiếu ngủ, cố tình chính là Triệu Lệ dính, một chút cũng không nghĩ đến. Nhận thấy điểm này sau đó, Ngưu Dịch Thần Bồi thường tựa như dùng sức ôm lấy Triệu Lệ dính, đem mặt tiến đến cổ của nàng ở giữa, thật sâu ngửi nàng mùi trên người. Liền cùng với lần thứ nhất lúc gặp mặt giống nhau, Triệu Lệ dính trên người cũng không có xịt nước hoa, chỉ có thuộc về nàng tự thân hương vị, ấm áp, hình như mang theo một điểm hương sữa, dẫn tới nhân không khỏi liền nghĩ đi lên cắn hai cái. Hô, hô, Triệu Lệ dính hô hấp trở nên dồn dập, tại người nàng mùi trên người thời điểm Ngưu Dịch Thần trên tay động tác cũng không có dừng lại, ngón tay linh hoạt tại âm vật của nàng cùng môi mật phía trên đánh vòng tròn, chỉ chốc lát sau thời gian, Triệu Lệ dính kia tiểu tiểu quần tam giác, liền bị chính mình dâm thủy ướt đẫm. Triệu Lệ dính chỉ cảm thấy chính mình âm hộ bên trong vừa tê vừa ngứa, vô cùng hư không, bức thiết muốn chính mình dưới cặp mông phóng cái kia xấu xa này nọ đến đem nó nhét đầy. Ngưu Dịch Thần quần áo luôn luôn rất mỏng, tại Triệu Lệ dính ngồi ở hắn trên chân một chớp mắt, liền cảm nhận được cái kia nhét lên côn thịt, tại loại này tình dục kích động phía dưới, kìm lòng không được cua cua bờ mông, cách ba tầng vải dệt tại côn thịt phía trên ma sát lên. Triệu Lệ dính thể trọng rất nhẹ, khả năng đều chưa từng siêu trăm cân, mông nhỏ cũng vừa mềm lại bắn, ép tại côn thịt phía trên nhẹ nhàng lay động, làm Ngưu Dịch Thần kìm lòng không được hừ một tiếng, đưa ngón tay hướng đến âm đạo của nàng bên trong vói vào, nhẹ nhàng câu một chút. A, Triệu Lệ dính nhịn không được rên gì thành tiếng đến, lập tức liền dùng ngón tay điểm một chút Ngưu Dịch Thần bả vai, dẫn hắn hướng đến Trương Thiên Ái phương hướng nhìn nhìn, nhỏ giọng nói chúng ta đi toilet được không, chỗ đó không có người đã quấy rầy chúng ta. Không sợ, Ngưu Dịch Thần tại bên cạnh tai của nàng nói nàng đang ngủ, ánh mắt cũng chưa mở ra, nhìn không tới chúng ta. Vạn nhất là trang đây này, Triệu Lệ dính vẫn có chút lo lắng, nói mới như vậy trong chốc lát mà thôi, hơn nữa nàng còn không có đem dựa vào ghế buông xuống đi, khẳng định ngủ không thật. Tin tưởng ta, không tình, Ngưu Dịch Thần nói, liền đem tay phải theo Triệu Lệ dính nhảy qua ở giữa lấy ra, hai tay cùng một chỗ phóng tới phía sau của nàng, bám trụ nàng hai miếng bờ mông liền hướng lên giơ lên, hỏi ngươi là nghĩ chính đối mặt ta, vẫn là lưng đối mặt ta. Triệu Lệ dính mặt càng đỏ hơn, biết Ngưu Dịch Thần quyết định sẽ không tiếp tục sửa đổi. Làm một chút suy nghĩ, đã nói chúng ta vẫn là chính diện ôm tại cùng một chỗ a. Như vậy lời nói, vạn nhất Trương Thiên Ái tỉnh, cũng nhìn không tới ta. Là ngươi nhìn không tới nàng a. Triệu Lệ dính loại này đã điều tâm tính, làm Ngưu Dịch Thần trực tiếp nở nụ cười đi ra, nói nếu như vậy lời nói, ngươi liền chính mình đem quần lót thoát. Ân, Triệu Lệ dính tiếng như mũi kêu đáp một tiếng, hơi lộ ra gian nan đứng dậy thay đổi một cái thoải mái tư thế, đưa tay đưa đến quần của mình bên trong. Cong lên hai chân đem quần lót của mình cởi xuống dưới, chảo ở trong tay. Một hồi này công phu, Ngưu Dịch Thần đồng dạng đem quần của mình bán cởi đi xuống, kia to dài côn thịt nhếch lên cao, tại váy che lấp phía dưới đội lên Triệu Lệ dính đùi phía trên, nóng rực giống như muốn bỏng đến nàng tâm lý. Tình dục đã hoàn toàn thăng lên Triệu Lệ dính động tác không chút nào ngừng, cứ như vậy chính diện đối mặt Ngưu Dịch Thần, hai tay vòng ở cổ của hắn, tách ra hai chân dạng chân ở thân thể hắn hai bên, khéo léo bờ mông nhẹ nhàng lay động. Làm chính mình ướt át môi mật tìm kiếm quy đầu vị trí. Hai người vốn dán vào da rẻ, cho nên nghĩ cho nhau tìm được cũng không khó khăn. Đáng tiếc chính là bởi vì khuyết thiếu kinh nghiệm quan hệ, kia thật dài côn thịt có vẻ phá lệ không phối hợp. Mỗi một lần đương Triệu Lệ dính cảm thấy đã nhắm ngay vị trí, muốn ngồi xuống thời điểm quy đầu đều không chịu khống chế giống nhau trượt đến một bên, trừ bỏ tại trên người của nàng lưu lại một đạo lành lạnh vết nước ở ngoài, không có đạt được bất kỳ cái gì một điểm tiến triển, làm nàng rất khó chịu. Tê hô, Triệu Lệ dính làm một lần hít sâu. Đang muốn dọn ra một bàn tay đến trong váy mặt băng thời điểm bận rộn, đột nhiên chú ý tới Ngưu Dịch Thần nhìn về phía ánh mắt của nàng, trên tay động tác không khỏi một chút, đỏ mặt nhẹ giọng hỏi nói ngươi như thế nào nhìn ta như vậy? Ta đều ngượng ngùng. Này có cái gì ngượng ngùng, ta đang khích lệ ngươi đâu? Ngưu Dịch Thần nhìn Triệu Lệ dính kia hồng nhuận khuôn mặt, dùng đồng dạng nhẹ giọng nói ngươi vừa rồi làm vô cùng tốt, ta cũng nghĩ cho ngươi chủ động. Ân, Triệu Lệ dính đáp một tiếng, nói kỳ thật ta nghe nói qua. Nam nhân cũng không thích chủ động nữ hài tử, nhưng là ta liền là nhớ ngươi. Cho nên, Ngưu Dịch Thần không đợi Triệu Lệ dính nói xong, liền về phía trước nhất thấu, hôn lên môi của nàng. Triệu Lệ dính thân thể cứng đờ, lập tức theo khoang mũi bên trong phát ra trầm trọng hô hấp, đưa ra đầu lưỡi cùng Ngưu Dịch Thần dây dưa lên. Nụ hôn của nàng thực nhẹ nhàng, cho dù là đã tại cố hết khả năng bày ra chính mình chủ động, cũng như trước mang theo một điểm tiểu nữ hài nhi đặc hữu mềm mại, thực phù hợp nàng hiện tại hình tượng. Đang hôn đồng thời, Ngưu Dịch Thần hai tay cùng một chỗ dùng sức, nắm nàng mông thường thức nghi, giống như là bởi vì đã không có quần lót bao bọc nguyên nhân, này hai miếng tinh tế mềm dẻo thịt mềm sờ lên lành lạnh, rất là trơn mềm. Tiếp tục a, Ngưu Dịch Thần đã xong lần này hôn sâu. Tại phối hợp của hắn phía dưới, Triệu Lệ Dĩnh động tác càng thêm thoải mái, nhấc lên mông tiến đến côn thịt phía trên, trước sau lắc lư hai cái sau đó, cuối cùng vẫn là đem chính mình môi mật chống đỡ tại quy đầu phía trên, tiếp lấy thân thể vừa để xuống tùng. Từ một tiếng, kia thô to côn thịt liền đã phá mở kia nhanh chát âm đạo, cắm vào hơn phân nửa. A, Triệu Lệ Dĩnh nhịn không được phát ra một tiếng thét chói tai, hai chân dùng sức, làm thân thể của chính mình dừng ở bán trung ương. Có khả năng là Ngưu Dịch Thần côn thịt quá mức thô to, cũng có khả năng là bởi vì tiền hí như cũ quá ít, hơi nước còn chưa đủ, này tùy tiện trầm xuống, thế nhưng làm nàng cảm nhận được một chút đau đớn, mèo con bình thường đôi mắt chớp mắt liền hồng, một giây kế tiếp liền tích xúc một vũng xuân thủy. Hí, tại Triệu Lệ Dĩnh ngồi xuống khoảnh khắc kia, Ngưu Dịch Thần nhịn không được đổ quất một luồng lương khí. Mẫn cảm côn thịt bị kia chặt khít âm đạo cấp bọc lại, vốn đã là món tật thoải mái sự tình, Triệu Lệ Dĩnh lúc này phản ứng, càng làm cho hắn trong lòng nhiều một cỗ khác sung sướng. Triệu Lệ Dĩnh mang theo trẻ con mập mặt nhỏ, lúc nào cũng là làm nàng nhìn qua so với trước nhỏ rất nhiều, nàng lúc này rõ ràng đã 19 tuổi, nhưng là làm người khác cảm giác lại như là một cái tính trẻ con vị thoát, vừa lên cao trung nữ học sinh, ôm tại trong lòng, có một loại cấm kỵ cảm giác. Mà ở nàng nước mắt chảy xuống sau đó, loại này cấm kỵ cảm giác trở nên càng thêm mãnh liệt, giống như là đang tại trò chơi chàng thượng chỉ cường lăng yếu, đánh khóc học sinh tiểu học giống nhau, mặc dù biết thật không tốt, nhưng là tâm lý chính là ám xoa xoa cao hứng trong chốc lát. Hai hàng trong suốt nước mắt theo Triệu Lệ Dĩnh khoe mắt bên trong trượt xuống, thuận theo nàng mượt mà gò má một đường chảy xuống, nhìn qua khá có một chút điềm đạm đáng yêu hương vị. Nhìn đến nhà ta Lệ Dĩnh vẫn là không đủ kinh nghiệm, phải nhường ta giúp đỡ mới được đâu. Đang lẳng lặng hưởng thụ trong chốc lát sau đó, Ngưu Dịch Thần hôn rất Triệu Lệ Dĩnh nước mắt, nguyên bản kéo lấy nàng mông hai tay bắt đầu cố ý hướng hai chân của nàng ở giữa đi vòng quanh. Ân, Triệu Lệ Dĩnh hô hấp căng thẳng, ôm lấy Ngưu Dịch Thần cánh tay càng thêm dùng sức. Ngưu Dịch Thần hai tay chia binh hai đường, một đường như có như không tại lỗ đít của nàng phía trên xẹt qua, một đường đi đến phía trước hòn le phía trên, cố kỹ trọng thi đánh vòng tròn. Ngón tay thon dài nhẹ nhàng nắn bóp chậm rãi mân mê xóa sạch phục tròn, thuần thục kỹ xảo phía dưới, chỉ chốc lát sau khiến cho Triệu Lệ Dĩnh âm đạo bên trong trở nên ngập nước một mảnh, trong chốc lát thời gian, Triệu Lệ Dĩnh nguyên bản có chút cứng ngắc thân thể cũng biến thành mềm mại. Ân a, Triệu Lệ Dĩnh phát ra một tiếng thở dài, thân thể hợp thời hướng phía dưới đè ép, cuối cùng Ngưu Dịch Thần côn thịt hoàn toàn tiến vào thân thể của nàng, tầng tầng lớp lớp chìa vào nàng nhụy hoa bên trên. Con này đã nếm thử một lần phong phú cảm giác, làm Triệu Lệ Dĩnh cả người đều rung rung, tô, trướng, nha, ngứa, đủ loại mùi vị xông lên đầu, làm nàng cảm giác ký quen thuộc vừa xa lạ. Bọn hắn lần thứ nhất cho nàng phi thường ấn tượng khắc sâu, chẳng sợ sau đó làm nàng ba ngày nhiều đi đường đều không tự nhiên, nhưng khi sảng khoái giống như là khắc vào xương cốt bên trong giống nhau, làm nàng căn bản không thể quên. Có phải hay không tốt hơn nhiều, Ngưu Dịch Thần tại bên cạnh tai của nàng hỏi. Ân, Triệu Lệ Dĩnh đáp một tiếng, nhanh đến lại xảy ra chát âm đạo một trận co lại, đối với này thô to côn thịt, nàng hình như có chút sợ hãi, nhưng càng nhiều hơn là khát vọng. Vậy nhúc nhích, Ngưu Dịch Thần vỗ vỗ nàng mông. Tương đối ở Triệu Lệ Dĩnh tới nói, Ngưu Dịch Thần muốn quá mức hơn, hắn thậm chí đều hoàn toàn quên mất làm Triệu Lệ Dĩnh là một loại gì cảm giác, mà đúng là loại này quên mất cảm giác, làm hắn nhiều hơn một chút mới mẻ cảm giác, trở nên càng thêm hưởng thụ. Ân, Triệu Lệ Dĩnh đáp một tiếng, đỡ lấy Ngưu Dịch Thần bả vai, chậm rãi trước sau lay động bờ mông. Tùy theo nàng động tác, chặt chẽ vô cùng âm đạo gian nan trơn trượt Ngưu Dịch Thần kia cứng rắn côn thịt, tô tô cảm giác từng chút theo hai người giao hợp địa phương toát ra, làm Triệu Lệ Dĩnh nhịn không được mở ra miệng nhỏ, tại Ngưu Dịch Thần bên tai phát ra từng tiếng dễ nghe dâm đãng kêu la. Triệu Lệ Dĩnh vốn là nghĩ trước thích ứng một phen, sau đó từ chậm đến mau, nhưng là thật động sau khi thức dậy mới phát hiện, loại này chậm rãi cảm giác liền đã đầy đủ thư thái. Chặt chẽ âm đạo có thể rõ ràng cảm nhận được căn kia cắm ở chính mình bên trong thân thể côn thịt hình dạng, cứng rắn mượt mà quy đầu đầy mẫn cảm nhụy hoa, tùy theo nàng tiết tấu lúc nhẹ lúc nặng cho nhau ma sát, mỗi một lần chạm đến, đều sẽ mang đến một trận mãnh liệt khoái cảm. Làm Triệu Lệ Dĩnh không khỏi say mê trong này. Tao nữ nhân, Bạch Sinh Trường một bộ ấu xì bộ dạng, gọi dậy đến thật sự là một chút cũng nghiêm túc. Trương Thiên Ái điều chỉnh một chút tư thế ngồi, chịu đựng không có lên tiếng huấn nàng. Tại Triệu Lệ Dĩnh thét chói tai thứ nhất tiếng bắt đầu, nguyên vốn cũng không có ngủ thực Trương Thiên Ái liền bị thức tỉnh. Mở mắt vừa nhìn, liền nhìn thấy Triệu Lệ Dĩnh chủ động cởi bỏ quần lót, dạng chân ở Ngưu Dịch Thần trên người tình cảnh. Một chớp mắt, Trương Thiên Ái liền não bổ xảy ra sự tình tiền căn hậu quả, trong lòng thầm nghĩ thực sự không nghĩ đến, Triệu Lệ Dĩnh cái này mới nhìn qua rất thanh thuần ra hỏa, dĩ nhiên là cái chủ động câu dẫn nam nhân lẳng lơ. Thật sự là người không thể xem bề ngoài. Chỉ thấy này một cái cảnh tượng Trương Thiên Ái, một cách tự nhiên liền tưởng rằng Triệu Lệ Dĩnh chủ động. Tuy rằng nói như vậy cũng đúng vậy, nhưng là tại Trương Thiên Ái trong mắt, Triệu Lệ Dĩnh tuyệt đối so với trong hiện thực càng thêm không chịu nổi. Oán thầm một câu sau đó, Trương Thiên Ái móc ra bịt mắt, máy trợ thính, tức giận đeo ở trên mặt, mắt không thấy tâm không phiền, tai không nghe ý bất loạn. Triệu Lệ Dĩnh dâm đãng kêu la âm thanh đã tại hết sức khống chế rồi, nhưng là giống như là trong nhiều truyền thông khóa thượng mang tai nghe nói chuyện giống nhau, người tự cho rằng nhỏ giọng, kỳ thật đã đủ để cho toàn bộ phòng học người nghe được. Ân, ân, a, Triệu Lệ Dĩnh hai tay vòng như dịch thần cổ, ngẩng đầu thật sâu nhìn hắn khuôn mặt, theo bên trong yết hầu phát ra từng tiếng nặng nề mà ngắn ngủi dâm đãng kêu la, khẽ nhếch miệng nhỏ bên trong, không được có ấm áp mùi thơm phun ra, thổi tới nhân cổ cùng trên mặt, làm người ta từ da rẻ đến tâm lý đều là ngứa. Một trận dòng nước ở giữa va chạm ma sát âm thanh theo hai người ở giữa vang lên, rất nhỏ giọng, nhưng cũng rất rõ ràng, kịch liệt khoái cảm làm thân thể của nàng đều rung rung lên. Ân, a, không được, a. Triệu Lệ Dĩnh mông trước sau động càng lúc càng nhanh, đáng yêu bánh bao mặt đều cao lên đến, cuối cùng, tích góp từng tí một đã lâu thủy triều sông phá cửa ải, biến thành mãnh liệt cuộn sóng, theo mẫn cảm nhụy hoa bên trong phun ra ngoài, kịch liệt bắn vào Ngưu Dịch Thần quy đầu phía trên. Nha, thật là thoải mái. Ngưu Dịch Thần một tay lấy Triệu Lệ Dĩnh ôm tại trong ngực, hai tay ép lấy nàng mông, làm nàng cùng chính mình chặt chẽ đụng vào nhau, một điểm khe hở cũng không để lại xuống. Triệu Lệ Dĩnh kia tại cao trào phía dưới khi thu khi phóng âm đạo, giống như là trẻ con miệng nhỏ, tùy theo hô hấp của nàng có tiết tấu cắn nhẹ hắn côn thịt, thoải mái thật. Mà Triệu Lệ Dĩnh đã ở Ngưu Dịch Thần động tác phía dưới, bị mãnh liệt khoái cảm kéo theo nhảy lên tới rất cao hoàn cảnh, nhỏ nhắn xinh xắn thân hình đều hơi hơi rung rung. Giống như liền linh hồn đều tùy theo này khoái cảm bốc lên đến đỉnh điểm nhất vị trí, lâng lâng không thể chạm đất. Thật lâu sau, Ngưu Dịch Thần đem Triệu Lệ Dĩnh buông ra một chút, hỏi ngươi vừa rồi thoải mái sao? Ân, Triệu Lệ Dĩnh vô ý thức đáp một tiếng, cả người đều vẫn là mềm mềm, viên viên khuôn mặt phía trên, còn mang theo một chút cao trào khi đặc hữu son hồng. Ngưu Dịch Thần cười nói ngươi là thư thái, nhưng là ta còn không có thoải mái, thân là chiêu chọc chiến quả nhiên người, ngươi có phải hay không muốn vì này phụ trách, tiếp tục nữa đâu này? Nhưng là ta không còn khí lực, Triệu Lệ Dĩnh tại Ngưu Dịch Thần bả vai phía trên cà cà, lấy lòng nói Dịch Thần ngươi tốt nhất, không bằng chỉ ngươi đến động, được không? Ngưu Dịch Thần nói nếu như là ta động lời nói, động tĩnh liền sẽ rất lớn, ngươi còn có thể chịu đựng hay không nói chuyện sao? Ta nhất định tận lực nhịn xuống. Vậy ngươi có thể muốn chuẩn bị sẵn sàng, Ngưu Dịch Thần nói xong, ôm lấy Triệu Lệ Dĩnh thân thể liền theo phía trên chỗ ngồi đứng lên. A, Triệu Lệ Dĩnh phát ra một tiếng ngắn ngủi thét chói tai, Dịch Thần ngươi. Thức dậy làm gì? Ngồi ở đó không tốt phát huy à? Ngưu Dịch Thần kéo lấy Triệu Lệ Dĩnh hai miếng bờ mông, thong thả hướng lối đi phương hướng đi ra ngoài, một mực ngồi ở đó lời nói, đợi cho xuống máy bay ta đều không nhất định tốt, vẫn là đi động một cái tương đối khá. To dài côn tịt tùy theo Ngưu Dịch Thần bộ pháp một chút va chạm Triệu Lệ Dĩnh nhụy hoa, làm nàng không làm được một chút phản kháng động tác, chỉ có thể cầu xin tha thứ có thể là như thế này nói. Vạn nhất có người đến liền nhìn đến, a, nếu như bị phát hiện nói, ta liền không sống, a, mắc cờ chết người, ân, không quan hệ, không có người phát hiện, Ngưu Dịch Thần nói, va chạm nàng động tác lớn hơn một chút, nói ngươi không biết là như vậy rất kích thích sao. Đây chính là tại máy bay phía trên ai, một ngày ngàn dặm cái từ ngữ này ngươi có thể thể sẽ sao. Chương 494. Không, không muốn, a ân. Một cỗ ấm áp thủy triều lại lần nữa phun ra, tích tắc rơi vào chỗ ngồi ở giữa đi đạo phía trên. Mà Ngưu Dịch Thần cũng hiểu được một việc. Có chút con gái chính xác là giống như mèo con, tại giao phối sau khi xong, còn nhớ lại thân cắn ngươi một ngụm. Như thế nào còn cắn ta đâu này? Ngưu Dịch Thần ôm lấy Triệu Lệ Dĩnh trả thù tính hung hăng hướng bên trong đỉnh hai cái, a. Triệu Lệ Dĩnh kêu rên một tiếng, cắn Ngưu Dịch Thần bả vai càng dùng sức. Triệu Lệ Dĩnh cắn dùng sức, Ngưu Dịch Thần địt cũng càng dùng sức, hai người giống như là tại trận đấu ai không nhìn được trước giống nhau, không có một cái khẳng nhận thua. Ba kỳ, ba kỳ, ba kỳ. A ân. A ân, cùng với Triệu Lệ Dĩnh nức nở, Ngưu Dịch Thần côn thịt không ngừng đụng nhau nàng nhụy hoa, làm nàng vòng tại chính mình eo hông hai chân không được lay động, liền giày đều cấp hoảng rớt. Liền một bước như vậy một chút, Ngưu Dịch Thần mang theo Triệu Lệ Dĩnh đi đến toilet bên trong, đem nàng hướng đến bồn rửa tay thượng vừa để xuống, nói có thể buông ra ta, nơi này không có người, người nghĩ tại sao gọi đều có thể. Triệu Lệ Dĩnh buông lỏng ra Ngưu Dịch Thần bả vai, thở hổn hển về phía sau né tránh, ngươi. Ngươi không thể lại đối với ta như vậy. Đều mắc cỡ chết người, a. Triệu Lệ Dĩnh nói còn chưa dứt lời, Ngưu Dịch Thần liền lại một lần nữa hung hăng đụng phải nàng một chút, đồng thời thật sâu hôn lên môi của nàng, đem nàng sở hữu nói tất cả đều chặn trở về. Triệu Lệ Dĩnh đem hai chân của mình nâng lên, chìa vào Ngưu Dịch Thần ngực bụng ở giữa, đem hắn đẩy ra một chút, thật vất vả có thể bình thường hít thở, tiếp lấy muốn cho hắn nhẽ lúc một giờ, lại không nghĩ đến ngược lại đem chân của mình đưa qua, bị Ngưu Dịch Thần bắt lấy sở chiếm hữu nàng chân nhỏ, ngay tại gan bàn chân như vậy nhất cong, liền làm nàng cả người mềm yếu không có khí lực, chỉ có thể bị động thừa nhận. Kia trơn bóng tinh tế bắp chân đều đặn lại thích nhìn, tại mắt cá chân bộ vị, thậm chí Ngưu Dịch Thần một bàn tay liền có thể cầm chặt. Không biết cao trào vài lần Triệu Lệ Dĩnh, ánh mắt bên trong ngập nước, miệng nhỏ hơi hơi mở ra, tràn đầy vô tội ý vị, như là một cái ngây thơ nai con, hai chân bị Ngưu Dịch Thần nắm ở trong tay, nâng tại trước mắt, tách ra hai bên, lại hướng ở giữa tụ hợp. Liên tiếp biến đổi nhiều cái tư thế, mỗi một cái tư thế đều có cảm giác hoàn toàn bất đồng. Tô, ngứa, nhanh, nóng, tầng tầng lớp lớp cảm giác xông lên đầu, làm hai người tất cả đều kìm lòng không được đắm chìm trong bên trong, quên mất thời gian trôi qua. Không biết qua bao lâu, Ngưu Dịch Thần cuối cùng đem côn thịt đội lên thân thể của nàng chỗ sâu, tận tình phun ra đến, giải quyết rồi chiến đấu. Triệu Lệ Dĩnh quần áo hỗn độn, thở dốc phì phò dựa vào tại bức tường phía trên, màu hồng phấn áo váy đai an toàn bị Ngưu Dịch Thần đẩy đến một bên, lộ ra trắng nõn bả vai, bên trong áo ngực cũng là nửa chắn nửa che, một viên màu hồng phấn đầu vú mơ hồ có thể thấy được. Nguyên bản chỉnh tề mái tóc cũng tán loạn, nhìn qua khá có một chút chật vật. Thở dốc thật lâu sau, Triệu Lệ Dĩnh mới lấy lại tinh thần đến, đối với Ngưu Dịch Thần nói ngươi bây giờ có thể tính hài lòng chưa? Miễn cưỡng còn có khả năng, Ngưu Dịch Thần cười cười, bước ra rời khỏi sau đó, theo phía trên bức tường hộp giấy chung lấy ra khăn tay, tại thân thể của mình phía trên xoa xoa sau đó, lại lấy ra một chút, giao cho Triệu Lệ Dĩnh. Triệu Lệ Dĩnh lúc này cũng khôi phục một chút khí lực, tiếp nhận khăn tay sau liền vội vàng đem váy đem thả đi xuống, có chút ngượng ngùng nói ngươi đi ra ngoài trước a, ta thanh lý xong sau sẽ đi qua, nữ hài tử rất chậm. Tốt, ta tại bên ngoài chờ ngươi, đã thỏa mãn Ngưu Dịch Thần cũng không có miễn cưỡng, xoay người rời đi toilet. Đi đến chỗ ngồi thượng thời điểm Trương Thiên Ái trên mặt mang bịt mắt, thế nhưng thật đã ngủ. Một mực qua rất lâu, Triệu Lệ Dĩnh mới sửa sang xong chính mình dung nhan, theo bên trong toilet đi ra. Lúc này, vừa vặn có một cái tiếp viên hàng không theo thường lệ đi đến VIP phòng nội tuần tra, cùng Triệu Lệ Dĩnh nghênh diện chạm vào phía trên, chú ý tới mắt của nàng hồng hồng, hình như có đã khóc dấu vết. Lập tức khác thường nhìn Ngưu Dịch Thần cùng Trương Thiên Ái liếc nhìn một cái, đi qua nói với nàng nói vị tiểu thư này, xin hỏi cần gì trợ giúp sao? Triệu Lệ Dĩnh liền vội vàng lắc lắc đầu, không cần, cảm ơn. Tiếp viên hàng không nói tốt, nếu như có gì cần lời nói, có thể tùy thời hô bảo chúng ta, không cần khách khí. Không có việc gì, không có việc gì, ta chính là giày rớt, đã tìm được. Tốt, đợi tiếp viên hàng không sau khi rời khỏi, Triệu Lệ Dĩnh thở phào một hơi. Đi đến Ngưu Dịch Thần bên người ngồi xuống, đều là ngươi lỗi, không biết tiết chế, thiếu chút nữa liền bị phát hiện. Tại trải qua trận này hoan ái sau đó, Triệu Lệ Dĩnh thái độ đối với Ngưu Dịch Thần cũng tùy ý rất nhiều, giống như lẫn nhau ở giữa khoảng cách chớp mắt liền lại gần hơn. Này không phải lỗi của ta, đều tại ngươi quá mê người. Ngưu Dịch Thần dọn ra một bàn tay đến, theo Triệu Lệ Dĩnh vạt áo bên trong vói vào, đặt ở trước ngực của nàng, bắt được hai cái kia tiểu lồng bao nhẹ nhàng vuốt ve, nói cái kia tiếp viên hàng không còn rất phụ trách nha. Ngươi nói, vừa rồi nàng có khả năng hay không tưởng rằng ta khi dễ ngươi. Triệu Lệ Dĩnh trên người khuyết điểm lớn nhất, chính là này một đôi ngực, tiểu tiểu, liền bê áo ngực đều không có đạt tới, khá tốt nàng hiện tại niên kỳ cấp còn không tính quá lớn, chưa từng sai cuối cùng phát dục kỳ, chộp vú long trào thủ thêm vào phía dưới, hẳn là còn có điểm tiến bộ không gian. Triệu Lệ Dĩnh lo lắng siêu Trương Thiên Ái phương hướng liếc mắt nhìn, bản thân ngươi liền ức hiếp ta. Ngưu Dịch Thần cắn nhẹ lỗ tai của nàng, hỏi vậy ngươi yêu thích ta ức hiếp ngươi sao? Chán ghét. Sau khi xuống phi cơ, Triệu Lệ Dĩnh kéo lấy Ngưu Dịch Thần cánh tay thong thả di chuyển, một đường đều cúi đầu, hoàn toàn không dám nhìn người. Cho dù là nghỉ ngơi một đoạn thời gian, nàng lúc này như cũ cảm giác hai chân của mình nhuyễn như là đạp lên bông mềm, quan trọng hơn chính là, Ngưu Dịch Thần cũng không có đem quần lót của nàng trả lại cho nàng, thật dài vai phía dưới, sưng đỏ âm hộ còn có rất nhiều chưa khô dâm dịch, hành tàu ở giữa bị tiểu gió thổi qua, lành lạnh, làm nàng nhịn không được cũng chặt hai chân. Lần thứ nhất chân không ra trận, cho dù là tại Ngưu Dịch Thần bên người, cũng để cho nàng đặc biệt không có cảm giác an toàn. Từ đầu tới đuôi đều đối với hành động của bọn họ so sánh giải Trương Thiên Ái khinh bỉ nhìn Triệu Lệ Dĩnh, trong lòng phi thường khinh thường, có lá gan làm ra đến, lại không có can đảm tại bên ngoài đi. Giả trang cái gì thanh thuần đâu. Ba người mới vừa đi ra sân bay, một cái tóc dài phất phới, dáng người cao gầy nữ nhân liền ứng đi lên, hỏi là Dịch Thần đã tới sao. Ngưu Dịch Thần mang theo khẩu trang cùng mũ lưỡi chai. Tuy rằng thân cao hạc trong bầy gà, nhưng là chưa quen thuộc người còn thật không nhận ra hắn là ai vậy đến, khá tốt Trương Thiên Ái cùng Triệu Lệ Dĩnh bộ dạng tại trong đám người đồng dạng thấy được, lúc này mới bị nhân liếc nhìn. Nữ nhân này âm thanh ôn nhu lại có tư tính, như là MC, lại so MC nhiều hơn một chút nhân khí, làm người ta vừa nghe có thể ký tại trong lòng. Như vậy âm thanh, Ngưu Dịch Thần phía trước chỉ tại Ương Thị người chủ trì đồng khanh, Chu Đào trên người đã nghe qua cùng loại, thực bất tai đoá, vì thế theo bản năng liền ngẩng đầu hướng đến nàng khuôn mặt nhìn lại. Kết quả này vừa nhìn phát hiện, cái này nữ nhân đồng dạng mang khẩu trang, làm người ta thấy không rõ tướng mạo đến tuột cùng như thế nào, nhưng là từ mặt mày hình dạng đến nhìn, phải là một không sai mỹ nữ. Vóc người của nàng so với Trương Tiên Ái cùng Triệu Lệ Dĩnh muốn có vẻ đầy đặn một chút, khoan bả vai đại mông, có chút phương Bắc nữ nhân đại khí rất nặng cảm giác. Xin chào, ta là Dịch Thần đúng vậy. Rất bình tĩnh quan sát thời điểm Ngưu Dịch Thần đồng dạng không quên đáp lời. Thật tốt quá, xem như đem ngươi đợi đến đây. Nữ nhân kia thân thiết đưa tay ra, cùng Ngưu Dịch Thần cầm nắm chặt, lúc này mới nhìn về phía Trương Thiên Ái cùng Triệu Lệ Dính, nói hai người các ngươi chính là Ngô Đồng Ảnh Thị mang đến người mới a, bộ dạng thật là tốt nhìn. Không phải là, mới một câu mà thôi, Trương Thiên Ái đã bị nàng khen tâm lý có chút cao hứng, xua tay nói ta không phải là Ngô Đồng Ảnh Thị nghệ nhân, chính là Dịch Thần cuộc sống trợ lý mà thôi. Nói xong, chỉ đứng ở Ngưu Dịch Thần một bên khác Triệu Lệ Dính, nàng mới là lần này cùng một chỗ đến người mới đâu. Triệu Lệ Dĩnh ngẩng đầu nhìn cái kia nữ nhân một chút, đối với nàng gật gật đầu, nói xin chào, ta gọi Triệu Lệ Dĩnh, là Ngô Đồng Ảnh Thị diễn viên. Nói chuyện giọng nói, ẩn ẩn có chút yếu khí cảm giác. Ha ha, kia Dịch Thần còn thật là hưởng phúc, một hàng hai cái cũng là lớn mỹ nữ. Nữ nhân kia nói, ánh mắt liền cười đến cong lên, xoay người nói cũng đừng quản là ai, đều đi theo ta là Hồ Nam Vệ Thị tiết mục tổ nhân viên công tác, đến nơi này chính là vì chờ các ngươi. Hơi ngưng lại. Lại bổ sung công ty của các ngươi bên kia cũng thật sự là, tại lên phi cơ trước cũng không theo chúng ta trao đổi, hại ta ở chỗ này chờ cả buổi. Ngượng ngùng, phương diện này nói lên, Trương Tiên Ái liền không thể không đi qua lưng hoa rồi, nói xin lỗi lần này là ta đã quên chuyện này, hẳn là tại lên phi cơ trước nói một chút. Lại không nghĩ đến nữ nhân kia chính là trên miệng vừa nói như vậy, tâm lý không thèm để ý chút nào, nghe được Trương Tiên Ái lời nói, trực tiếp đã nói không liên quan ngươi sự tình, đây là công ty cùng đài truyền hình ở giữa đối tiếp vấn đề. Lời như vậy ngươi về sau ít nhất, bằng không nói chưa bỏ bị nhân ra coi như nơi chốt giận ở ngoài, không có bất kỳ cái gì một điểm ưu việt. Nha, cảm ơn, này nói là đối với chính mình rất giả, nhưng là Trương Thiên Ái nghe được nữ nhân lời nói, nhất thời ở giữa thế nhưng không biết làm sao trả lời. Dịch Thần, ta đây là đang nói ngươi, đã hiểu không có. Nữ nhân kia lướt qua Trương Thiên Ái, đối với Ngưu Dịch Thần nói Thiên Ái nàng người nhỏ, lời nhẹ, tính là nói cũng vô ích, nhưng là địa vị của ngươi có thể rất cao. Về sau xuất môn làm tiết mục, nhớ rõ trước cùng đài truyền hình chào hỏi, bằng không thực dễ dàng đắc tội nhân. Nha, tốt. Ngưu Dịch Thần cũng không biết làm sao nhận lấy, ngừng trong chốc lát, vừa muốn tiếp tục nói cái gì đó, nữ nhân kia lại cười ha ha, nói ngươi và Thiên nói chuyện tình yêu là ai học ai đó a, như thế nào giống như a. Này, Ngưu Dịch Thần cùng Trương Thiên Ái nhìn nhau liếc nhìn một cái, không khỏi yên lặng bật cười, nói chúng ta ở chung thời gian dài, có nhiều chỗ dĩ nhiên là giống. Cái này cũng không phải là ở chung thời gian dài đơn giản như vậy nga, còn phải muốn ăn ý. Nói chuyện lúc, bốn người liền đã đi đến một chỗ xe ô tô phía trước, nữ nhân cấp lái xe lên tiếng chào hỏi, mang theo Ngưu Dịch Thần ba người cùng một chỗ ngồi xuống. Hồ Nam Đài truyền hình luôn luôn đối với Đang Lúc Hồng nghệ nhân phi thường khách khí, Ngưu Dịch Thần trừ bỏ Đang Lúc Hồng ở ngoài, còn có thân phận không tầm thường bối cảnh, đãi ngộ liền rất cao. Sau khi ngồi xuống, Ngưu Dịch Thần tháo xuống khẩu trang, nói đều đã nói lâu như vậy nói rồi. Ngươi cũng biết ba người chúng ta tên, cố tình ba người chúng ta cũng không nhận ra ngươi, có phải hay không được từ mình ta giới thiệu một chút ha? Các ngươi không biết ta sao? Nữ nhân kia nhìn Ngưu Dịch Thần ba người ánh mắt nghi hoặc, có chút kinh ngạc bộ dạng, lại bị tổn thương tâm tự mình trêu nói nhìn đến ta thật đúng là rời khỏi một đường nữa à, về sau xuất môn đều không cần lo lắng bị fan nhìn thấy. Ngưu Dịch Thần buồn cười nói ngươi nói chúng ta không biết ngươi thời điểm ngược lại đem khẩu trang hái được cho chúng ta nhìn một chút ha, ngươi này khẩu trang hướng trên mặt nhất mang. Hãy cùng cổ đại trong đêm đi hành hiệp trượng nghĩa hiệp khách giống nhau, cho dù là nguyên bản nhận thức, hiện tại cũng thay đổi thành không nhận ra. Nga, đúng, người không nói ta đều đã quên đâu. Nữ nhân kia cười mở cười, đem miệng của mình cháo hái xuống dưới, cười hỏi nói hiện tại thế nào. Còn nhận thức không biết ta, hoặc là nói, xem ta bộ dạng có hay không cảm thấy nhìn quen mắt. Nhận thức, đương nhiên biết, Ngưu Dịch Thần mắt sáng lên, nói nguyên lai là người cái này hỏa thủy a, xong rồi. Hôm nay vận may muốn đã tiêu hao hết. Cái này đến đón máy bay, nhưng lại nhiên ngay tại lúc này chủ trì Hồ Nam Vệ thì tìm kiếm Tử Lăng tiết mục người chủ trì, Tào Dĩnh. Đây cũng là cái địa đạo Bắc Kinh đại con nhóc. Tào Dĩnh nghe được Ngưu Dịch Thần lời nói, không khỏi vừa cười, ha ha, tinh tinh toán toán vậy cũng là 5 năm trước chụp tác phẩm rồi, mệt ngươi còn có thể nhớ rõ, Dịch Thần ngươi có phải hay không của ta fan a? Đương nhiên là rồi, cái kia phim truyền hình ta đều nhìn nhiều lần đâu. Ngưu Dịch Thần nói xong, bỗng nhiên nghĩ tới điều gì, nói hơn nữa lúc trước cái kia 9 tuổi huyện thái gia, nếu như không phải là ta không thích thế đầu lời nói, lúc ấy hợp tác với người chính là ta. Tào Dĩnh hai mắt tỏa sáng, nói ai u, như vậy đáng tiếc a, ta còn thực sự không nghĩ đến thế nhưng với người bỏ lỡ một lần hợp tác cơ hội đâu. Ta còn cảm thấy đáng tiếc đâu. Ngưu Dịch Thần đồng dạng nói lúc trước ta cũng không biết với người có đối thủ diễn, bằng không nói không chừng liền đáp ứng đi diễn. Nói như vậy đến, ngươi thật đúng là của ta fan a. Tào Dĩnh hướng về Ngưu Dịch Thần cua cổ tay, trêu đùa có muốn hay không ta cho ngươi ký cái tên đâu này. Có thể ký đương nhiên là tốt nhất, Ngưu Dịch Thần lấy ra một cái máy chụp ảnh, giao cho Trương Thiên Ái, đồng ngang đối với Tào Dĩnh nói ta không chỉ là muốn ký tên, còn nghĩ với ngươi chụp chung lưu niệm đâu. Lời này của ngươi nói, có thể quá cho ta mặt mũi, tới quay chiếu a. Tào Dĩnh nói xong, liền đi qua ngồi vào Ngưu Dịch Thần bên người, theo bên cạnh ôm cổ hắn, hướng về Trương Thiên Ái phương hướng so cái nha vê mũ gạch dưới mũ vê. Ngưu Dịch Thần đồng dạng cho máy chụp ảnh một cái rực rỡ nụ cười, so quẹt ra một cái tương đương quê mùa tư thế. Chụp ảnh hoàn tất sau đó, Tào Dĩnh lại cảm khái nói ta còn thực sự không nghĩ đến, Dịch Thần ngươi đã vậy còn quá dễ dàng ở chung. Ngưu Dịch Thần nghi ngờ hỏi nói vì sao ngươi sẽ cảm thấy ta nan ở chung đâu này. Đương nhiên là bởi vì ngươi xử sự phong cách a. Tào Dĩnh liệt kê nguyên nhân, nói ngươi xuất đạo thời gian dài như vậy, liền thăm hỏi đều tiếp nhận vô cùng thiếu a. Năm nay chúng ta đài sung sướng đại bản doanh cài tổ sau đó, hình thức một mảnh tốt, cho ngươi phát ra nhiều như vậy mời, ngươi vẫn là một lần cũng chưa đáp ứng. Hơn nữa ta nghe nói ngươi tham gia xong rồi tiết mục cuối năm sau đó, còn đầy không ít ương thị thăm hỏi, chính xác là. Trừ ngươi ra ta chưa thấy qua có cái thứ hai nghệ nhân đại bài như vậy. Này, Ngưu Dịch Thần còn thực sự không nghĩ đến, chính mình bất chi bất giác thế nhưng đã thôi nhiều như vậy mời, đành phải nói kỳ thật ta không quá yêu thích tham gia cái loại này tiết mục, luôn cảm thấy trong lúc vô tình bại lộ một chút riêng tư, cảm giác rất không tốt. Ngươi sợ hãi bại lộ riêng tư, Tào Dĩnh ngoạn nhi vị nói thân là một cái nhân vật công chúng. Nói đạo nhất bán, Tào Dĩnh cũng hiểu được không quá thích hợp, liền đổi một câu, nói như vậy sợ hãi lời nói, như thế nào còn tới tham gia của ta tiết mục. Ngưu Dịch Thần cười nói vừa rồi cũng nói, ngươi là thần tượng của ta nha. Chương 495. Ha ha, Tào Dĩnh vỗ nhẹ Ngưu Dịch Thần đầu cười nói ngươi bây giờ quả nhiên trưởng thành, đều biết dỗ người. Nhân ấn tượng đầu tiên chính xác là trọng yếu phi thường, chẳng sợ Ngưu Dịch Thần hiện tại đã là nhân cao mã đại rồi. Nhưng là bởi vì Tào Dĩnh là đang tại hắn lúc còn rất nhỏ liền nhận thức duyên cớ của hắn, tại trong lòng lúc nào cũng là không tự giác đem hắn cấp dẫn vào đến lúc trước kia tên tiểu quỷ trên người, mà tình huống như vậy muốn thay đổi, còn phải cần thời gian đến cọ rửa. Ta sớm cũng không phải là tiểu hài tử, Ngưu Dịch Thần đầu đầy hắc tuyến đem Tào Dĩnh tay cấp đẩy ra đến một bên. Bò dịch thực vừa dứt lời, len ken một tiếng, hệ thống âm thanh lại không chịu cô đơn vang lên. Nhiệm vụ ta đã rất lớn, Tào Dĩnh đem ngươi đương tiểu hài nhi động tác cho ngươi rất không thích. Nhìn đến có tất yếu hướng nàng chứng minh, mình đã không phải là lúc trước cái kia tiểu thí hài nhi rồi, cho nên ngươi hiểu được, dùng bất kỳ phương pháp nào đi làm nàng. Sực nàng, hung hăng địt nàng. Nhiệm vụ khen thưởng âm quý qua loa tử, gieo trồng đào tạo sau có thể đạt được tinh hoa dịch, có thể rõ ràng trì hoãn ra rẻ già cả giới hạn bề ngoài. Ghi chú thẩm mỹ viện đã mở ra, nhưng là mỹ dung hiệu quả không thể lúc nào cũng là thể hiện tại mỗ vài cái đặc biệt xinh đẹp nữ hội viên trên người a. Ngươi cần phải đánh một cái tiểu tiểu mụn vá, ngươi bất hội nghĩ đem tinh dịch của ngươi cấp pha loãng một chút cấp một ít lão thái bà dùng a, không thể nào. Không thể nào. Này, nói với ngươi nói đâu. Đang tại nhìn nhiệm vụ Ngưu Dịch Thần bị Tào Dĩnh đẩy một cái, hoảng vội hỏi nói cái gì,